Nạp thiếp ký 3. Audio truyện.org. Chương 434, tìm tòi đến tột cùng. Mạnh Thiên Sở dở khóc dở cười, xem ra cũng không phải là bất cứ người nào cũng có thể giống Tả Giai Âm cùng Hiểu Nặc giống nhau lĩnh hội tâm ý của mình. Mạnh Thiên Sở đang muốn nói gì, Đồ Long đụng đụng hắn, hắn thấy Trịnh đứng thẳng vẻ mặt sắc mặt vui mừng địa đi đến, trong tay cầm một cái nhẫn, Phi Yến tiến lên vừa nhìn đúng là mình cái kia cái nhẫn, cho nên vội và nhận lấy luôn miệng nói cảm ơn. Trịnh đứng thẳng, thật là ý không tốt, hôm nay đem phu nhân quần chuẩn bị phá, thảo dân thật là vô cùng không đi a. Mạnh Thiên Sở, cũng không trách ngươi, đều tại ta phu nhân mình bước đi không cẩn thận thôi, tốt lắm, đã quấy rầy ngươi đã lâu, chúng ta đi, ngươi còn bận việc của ngươi sao? Trịnh Lập kiến Mạnh Thiên Sở bọn họ rốt cục muốn đi, trong lòng thầm thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng không giữ lại, nói, tốt, đại nhân cùng phu nhân đi thông thả. Nói xong đem Mạnh Thiên Sở bọn họ đưa đi ra cửa, Trịnh đứng thẳng thấy bọn họ lên xe ngựa, lúc này mới thở dài ra một hơi, đóng cửa lại, nhớ tới cái kia đại xài còn ngâm mình ở ao phân dặm, không biết còn có thể hay không làm cho người ta làm bánh bao ăn, nghĩ tới đây, Trịnh đứng thẳng vội vàng hướng hậu viện đi tới, đột nhiên một trận tiếng gõ cửa, Trịnh đứng thẳng không khỏi bồn chồn, hôm nay làm sao náo nhiệt như thế, mình một khắc cũng không rảnh rỗi, xem ra cái kia đại xài chỉ có ngâm mình ở ao phân dặm làm phân bón. Trịnh đứng thẳng mở cửa vừa nhìn là Vương Dịch, liền cười nói, Vương bộ đầu, là không là vật gì quên mất cầm. Vương Dịch cười vỗ vỗ Trịnh đứng thẳng bả vai, nói, huynh đệ, hôm nay là lão ca mà sinh nhật của ta, mới vừa rồi xin Mạnh đại nhân, người ta giá tử lớn, nói là quá mệt mỏi, nơi nào cũng không muốn đi, đại khái là mới vừa rồi phu nhân quần để heo cho cắn nát, muốn mang phu nhân về nhà hảo hảo mà an ủi một phen, hôm nay chỉ còn lại có ta người cô đơn một, cho nên ta sẽ trở lại tìm ngươi đã đến rồi. Nhìn ngươi có phải hay không nguyện ý cho lão ca một mặt mũi, theo ta cùng đi tìm mấy cô nương uống. Uống tiểu rượu đây. Trịnh đứng thẳng vừa nghe, tự nhiên không thể cự tuyệt, người ta là nha môn đầu mục bắt người, có thể làm cho mình một làm bánh bao cùng đi uống rượu. Kia là bực nào vinh hạnh, ở nhân cùng huyện trên đường như vậy vừa đi, từ đó người nào không biết mình Trịnh bánh bao cùng Vương bộ đầu là huynh đệ đây, nghĩ tới đây, Trịnh đứng thẳng vội vàng nói, hôm nay nguyên lai là Vương bộ đầu sinh nhật a, kia tiểu đệ hôm nay mời khách. Đi, chúng ta đi đi uống rượu. Vương Dịch cảm kích địa ôm Trịnh đứng thẳng bả vai, nói, vậy thì ngươi trượng nghĩa. Đi thôi, chúng ta đến Mộng Xuân Lâu tìm mấy tiểu nữ nhi vui mừng a vui mừng a. Trịnh đứng thẳng nghĩ tới Phi Yến kia mạng diệu địa thân thủ, nhất thời cảm giác nóng máu sôi trào. Xoay người đóng cửa, đã nói, đi, nay thiên tiểu đệ mời khách, chúng ta không say không về. Vương Dịch cười. Nghĩ thầm. Ta muốn đúng là ngươi không say không về. Vương Dịch ôm Trịnh đứng thẳng vai, hai người dọc theo đường đi cười nói rời đi, lúc này từ đầu hẻm chui ra ba nam một nữ, cầm đầu nam tử nói, Trịnh đứng thẳng không tới tử thì, giờ tí, Vương Dịch chắc là không biết để cho hắn trở lại, sai mãi ngươi vội vàng trở về nha môn đi gọi người đến, Đồ Long cùng ta vào hắn phòng đi xem một chút, Phi Yến về nhà là được. Sai mãi, ta đây phải đi người nha môn gọi đây. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút, nói, cái này án tử là nhân cùng huyện. Đương nhiên là để cho Thái Chiêu Thái đại nhân ra người, nếu như là ta ra người, hắn hẳn là suy nghĩ. Sài Mảnh lĩnh mệnh rời đi, đi vài bước, lộn trở lại thân. Mạnh Thiên Sở nói, còn có chuyện gì sao? Sài Mảnh nhìn vẻ mặt mất hứng Phi Yến nói, chúng ta đem phu nhân đón đi ra ngoài, vốn nên đem phu nhân đưa trở về cho phải, dù sao làm trễ nải không được chánh sự, ngài cho Vương Dịch bạc. Đủ bọn họ ở bất kỳ một cái nào kỷ viện dặm tiêu tốn một ngày một đêm. Mạnh Thiên Sở cười. Nhìn một chút Phi Yến. Nói, nhìn ta, một bận rộn chuyện đã chuyện này cấp quên mất. Kính xin phu nhân tha lỗi. Phi Yến tức giận nói, không dám, nếu là đổi Hiểu Nặc cô nương, sợ là ngươi muốn thân đưa về nhà mới yên tâm, Sài Mảnh, chúng ta đi thôi. Nói xong trên mình xe, Mạnh Thiên Sở vội vàng đi đỡ, nói, nhìn ngươi. Ngươi là ta Mạnh Thiên Sở Mạnh đại nhân địa tứ phu nhân, người ta Hiểu Nặc bất quá là đứa bé, cái này giống ngươi đều muốn ăn tựu không có cần thiết. Phi Yến xoay người, lãnh nói, có phải hay không hài tử, ngươi so với ai khác cũng rõ ràng, ta không muốn nói, sau này chuyện của ngươi cũng không muốn tìm ta. Nói xong đi vào xe đi, lột xuống màn cửa. Mạnh Thiên Sở không thể làm gì địa nhìn Sài Mảnh báo lấy đồng tình địa cười một tiếng, Đồ Long nói, tốt lắm, để cho bọn họ đi thôi. Mạnh Thiên Sở nhìn củi mạnh mẽ xe từ từ đi xa, lúc này mới xoay người đối với Đồ Long nói, cửa trước chúng ta là không vào được, căn cứ Vương Dịch nói, chúng ta có thể từ sau viện đi vào, đó là một ly ba tường, dễ dàng vào. Đồ Long gật đầu, hai người xoay người vào ngõ hẻm. Hai người đi tới hậu viện, quả nhiên phát hiện là một không tới hai thước ly ba tường, nói là tường bất quá cũng là dùng một chút bụi gai cùng đâm cây làm thành, tường rào thượng nở đầy các màu địa tiểu hoa, hết sức đẹp mắt. Lấy Mạnh Thiên Sở cùng Đồ Long vóc dáng đang dễ dàng nhìn thấy sân trần thiết, cái chỗ này có thể nhìn thấy một khối không lớn, trong đất loại một chút rau cỏ cùng cây cải cũ, thoạt nhìn mọc khả quan. Đồ Long, đại nhân, ta đi vào trước cho ngươi mở cửa, ngài ở chỗ này chờ. Mạnh Thiên Sở gật đầu, Đồ Long một phi thân tự vào trong viện, sau đó đem hậu viện củi cửa mở ra, Mạnh Thiên Sở sau khi đi vào, Đồ Long vừa đóng cửa lại. Hai người đi tới thái địa bên, Mạnh Thiên Sở nói, cái này Trịnh đứng thẳng thật đúng là một tự cấp tự túc người, như vậy chịu khó nam nhân đại khái không nhiều lắm đâu. Đồ Long cười, nói, ta dù sao chưa từng thấy qua quá nhiều chịu khó nam nhân. Hai người cười đi vài bước, liền phát hiện một ao phân phẫn thật ra thì không nhiều lắm, nước cũng là không ít. Mạnh Thiên Sở ngẩng đầu nhìn kia phiến đại xài lúc ấy nhảy xuống địa cửa sổ vẫn chưa đóng cửa. Mạnh Thiên Sở, ngươi nói cái này Trịnh đứng thẳng có phải hay không quái nhân, người nào có đem gian phòng tu ở ao phân phía trên đây? Đồ Long, kia phía trên đại khái bình thời không phải là ở người, nếu quả thật là ở người, kia còn không xong chết. Nói chuyện công phu, thời gian, hai người bỏ qua cho cái chỗ này, nhìn thấy còn có một cửa, cửa từ bên trong khóa, Mạnh Thiên Sở cười nói. Không nghĩ tới một bình thường dân chúng nhà, lại vẫn muốn thông qua nặng nề trạm kiểm soát. Cái này cửa so với trước cổng tre muốn làm quen, hơn nữa còn cao hơn ra rất nhiều, Đồ Long kiển mũi chân đi đến bên trong vừa nhìn, nói, bên trong dĩ nhiên cũng làm là hậu viện. Mạnh Thiên Sở, vậy thì làm phiền ngươi nửa phi thân đi vào một lần, mở cửa ra, ta nhưng là không có ngươi tốt như vậy thời gian đây. Đồ Long cười, phi thân vào sân, lại nghe hắn ở tường bên kia nói, lần này hắn dùng là không là then cửa. Mà là dùng là khóa. Cái này Trịnh đứng thẳng, làm sao nhiều như vậy sức tưởng tượng chú ý, đại nhân, người xem làm sao bây giờ. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút, nói, đụng vỡ sao, ta nghĩ ta sẽ không ngoan uổng hắn, chờ hắn từ kia cái gì mộng xuân lâu đi ra ngoài, đại khái tự cũng đã không thể trở lại hắn cái nhà này. Đồ Long sau khi nghe xong, nói, tốt. Kia xin đại nhân đứng xa chút ít. Nói xong, chỉ một chưởng sẽ đem cửa gỗ đánh trúng nát bấy. Mạnh Thiên Sở đi vào, hai người đi tới chuồng heo. Phát hiện thực trong máng có nhiều thứ là này súc sinh không có ăn xong, Mạnh Thiên Sở rất kỳ quái, đi ra phía trước, những thứ này heo mới ăn no nằm ở một chỗ ngủ cũng không để ý tới Mạnh ngày rồi chứ. Mạnh Thiên Sở đi lên trước vừa nhìn. Dùng quấy heo thực địa cây gậy ở thực trong máng bới bào, đột nhiên hắn nhíu chặt hai hàng lông mày, nói, Đồ Long ngươi để xem một chút đây là vật gì. Đồ Long thấy Mạnh Thiên Sở biểu tình. Đi ra phía trước vừa nhìn, không khỏi một cổ đồ từ trong dạ dày ra bên ngoài lật, hắn đi nhanh lên qua một bên, nhận thức không ra nôn mửa liên tu. Đại nhân, không phải đâu, cái này Trịnh đứng thẳng lại có như vậy địa máu tanh, làm sao ở heo thực dặm cũng là những đồ này. Mạnh Thiên Sở trầm giọng nói, đại khái ta hiện tại biết Trịnh đứng thẳng những thứ này heo tại sao nhìn so sánh với nhà người ta chó còn muốn lợi hại hơn. Đồ Long ói qua sau tới đây. Nói, tại sao? Mạnh Thiên Sở chỉ vào những thứ kia thực trong máng đồ nói, bọn họ hẳn là vẫn là ăn thịt người lớn lên, cho nên đói bụng, gặp người sẽ phải tập tích rất bình thường. Đồ Long kinh ngạc, nói, không thể nào, nhưng là Trịnh đứng thẳng từ nơi nào tìm nhiều người như vậy thịt cho bọn hắn ăn đây. Mạnh Thiên Sở, cái này ta cũng vậy không rõ ràng lắm. Chúng ta lại đi tìm xem nhìn, hẳn là có thể tìm đến một ít đồ vật. Đồ Long. Vậy chúng ta có muốn hay không đem mới vừa rồi kia Mai Tứ Phu Nhân phát hiện chiếc nhẫn lấy ra? Mạnh Thiên Sở gật đầu, nói, cũng tốt, bất quá chính là quá nguy hiểm. Đồ Long cười nói, không sợ, bọn họ hiện tại ăn no. Hơn nữa nếu như bọn họ dám tập kích ta. Ta liền một chưởng một, diệt bọn họ. Mạnh Thiên Sở thấy Đồ Long dễ dàng nhảy. Vào chuồng heo, cũng may những thứ kia heo cũng ngủ say, không có một đầu có động tác. Đồ Long dễ dàng liền đi tìm kia cái nhẫn, sau đó từ trong chuồng heo nhảy đi ra ngoài. Mạnh Thiên Sở nhận lấy kia cái nhẫn, nói, chúng ta phải hảo hảo mà tìm một chút, ta xem cái kia Trịnh đứng thẳng có nên không chỉ giết quá một hai người đơn giản như vậy. Đồ Long, cũng may ta không có ăn xong hắn làm địa bánh bao, nếu không suy nghĩ một chút đã cảm thấy ác. Mạnh Thiên Sở cười khổ một tiếng, nói, xem ra người thật là một tà nhẫn động vật, nói gì nhân chi sơ, tính bổn thiện. Bất quá là dỗ hài tử chuyện ma quỷ, này bánh bao cũng thích ăn thịt người, còn nói gì thiện bất thiện đây. Đồ Long cũng là một phen cảm khái, hai người đi tới kia thanh dắt trên cây cột che đầu phía dưới, Đồ Long nói ra nói, phát hiện thật sự là vẫn không nhúc nhích, liền nói, ta xem cái này che đầu không phải là dùng để đốn củi, đại khái là dùng để chém người. Mạnh Thiên Sở, nữa là chém người cũng không có cần thiết như vậy tinh xảo cùng khéo léo sao, ngươi suy nghĩ một chút, một mũ đại tam thô đại nam nhân, cũng không trở thành cầm lấy như vậy một tiểu tử ngồi chồm hổm trên mặt đất chém người xương sao. Đồ Long cảm thấy Mạnh Thiên Sở nói rất có lý, đã nói, kia theo ý của đại nhân, ngài cảm thấy cái này che đầu để ở chỗ này có tác dụng gì đây? Mạnh Thiên Sở nhìn một chút bốn phía, nói thật, ta không biết. Đồ Long, không phải là cái gì cơ quan sao? Mạnh Thiên Sở lắc đầu, nói, không thể nào, một nhỏ như vậy sân, hơn nữa tả lân hữu lý, xuyên thấu qua ly ba có thể nhìn thấy riêng của mình sân, có nên không là cái gì cơ quan, hơn nữa, một vết heo, nơi nào còn biết cái gì cơ quan đây? Đồ Long thấy Mạnh Thiên Sở nói như vậy, tự không có nói gì. Hai người khiến toàn bộ sức mạnh mà cũng không có đem cái kia nhìn như khéo léo che đầu bắt lại. Mạnh Thiên Sở, ngươi đi sân bốn phía xem một chút, nhìn một chút cái nhà này dặm tất cả địa gian phòng, ta ở chỗ này nửa nghiên cứu một chút cái này che đầu. Đồ Long cười, gật đầu hướng phía trước viện đi tới. Mạnh Thiên Sở đem tới một người cái băng ngồi, đứng ở phía trên hảo hảo mà chi tiết lấy này tên kỳ quái che đầu, đột nhiên nghe thấy Đồ Long ở cách đó không xa la, liền nhảy xuống cái băng ngồi, chạy tới Đồ Long nơi đó. Chỉ thấy Đồ Long đứng ở trong một cái phòng, vừa nhìn chính là một phòng chứa củi phòng ốc, bên trong tất cả đều là chồng chất củi. Làm sao vậy? Đại nhân, ngài tới đây đến nơi này của ta xem một chút. Mạnh Thiên Sở đi vào. Trong phòng tương đối thầm, Đồ Long viện Mạnh Thiên Sở đi tới phòng chỗ sâu nhất, Mạnh Thiên Sở theo Đồ Long chỉ vào phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một rất lớn cửa động. Mạnh Thiên Sở để cho Đồ Long đốt một cây đuốc, mình cầm lấy tựu đi đến bên trong đi. Đồ Long đem Mạnh Thiên Sở ngăn cản, nói, đại nhân, hay là ta đi xem một chút, ngài chờ Sài Mảnh tới rồi hãy nói. Bên trong là tình huống nào còn không biết đây. Mạnh Thiên Sở, ta đây một người ở bên ngoài làm cái gì đấy? Nếu không ngươi và ta cùng nhau đi vào tốt lắm. Đồ Long suy nghĩ một chút, chỉ tốt gật đầu, mình ở phía trước dẫn đường. Hai người từ cái kia trong động chui đi vào. Mạnh Thiên Sở cùng Đồ Long đi không tới ba thước bộ dạng, đã bị một cửa sắt chặn lại đường đi. Đồ Long đem cây đuốc cầm lấy để sát vào cửa sắt vừa nhìn, không khỏi quay đầu hướng Mạnh Thiên Sở nói, xem ra chúng ta cũng đều đánh giá thấp cái này vết heo tượng bổn sự. Mạnh Thiên Sở gần trước vừa nhìn, chỉ thấy cái này cửa sắt kín kẽ. Giống như là một đầy đủ địa gan đúc thành, trung gian, ở giữa không có cửa vá, Mạnh Thiên Sở bốn phía lấy tay sờ sờ, nhìn một chút, nhưng lại không có một chỗ khóa mắt. Cái này trịnh đứng thẳng đại khái nhiều năm như vậy diện tích đất đai tụ toàn bộ dùng để dọn dẹp những thứ này, nhưng lớn như vậy một cái cửa, hắn làm sao có thể ở trước mắt bao người chuyển vào mình địa tiểu viện, chẳng lẽ hàng xóm cánh không có phát hiện sao? Bạn đang đọc truyện được tại y. Mạnh gia, ngươi nhìn nơi này. Mạnh Thiên Sở theo Đồ Long ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy cửa sắt trên mặt đất phòng tả thượng giác cánh cũng có một thanh cùng ngoài cửa chuồng heo trên cây cột giống nhau như đúc một thanh che đầu. Mạnh Thiên Sở vươn tay đem, hẳn là vẫn không nhúc nhích. Mạnh Thiên Sở trầm tư hồi lâu, đột nhiên ngoài động có động tĩnh, Mạnh Thiên Sở cùng Đồ Long liếc mắt nhìn nhau, lập tức núp trong khắp ngõ ngách. Phía ngoài tiếng bước chân càng ngày càng gần, đi tới cửa động thời điểm, đột nhiên nghe thấy có người nói chuyện, Đồ Long cười, ngoài động là Sài Mảnh. Xem ra bọn họ đã đến. Đồ Long đi ra cửa động. Sài Mảnh thấy Đồ Long đi ra ngoài, liền tiến ra đón. Đồ Long nói, các ngươi làm sao tìm tới nơi này tới? Sài Mảnh, chúng ta cũng từ sau viện tiến vào, đi tới chuồng heo lúc sau nhìn thấy một cái băng, tâm muốn các ngươi đã xem cái kia che đầu, bất quá ta thấy che đầu còn hảo hảo mà để ở phía trên, liền muốn các ngươi còn không có giải khai che đầu chi mê, liền để cho các huynh đệ chung quanh tìm xem nhìn, liền tìm tới nơi này tới, nhìn thấy một cái cửa động đang buồn bực mà, ngươi tự đi ra, như thế nào, có phát hiện gì sao? Đồ Long thấy Sài Mảnh đeo hai mươi mấy người nha dịch bộ dạng, liền nói, ngươi mang năm khôi ngô một chút huynh đệ cùng ta cùng nhau vào xe một chút. Nói chuyện thời gian, Đồ Long cùng Sài Mảnh mang người đi vào cửa động, chỉ thấy Mạnh Thiên Sở đang cầm lấy cây đuốc hướng về phía cái kia che đầu xuất thần, Đồ Long tiến lên đang muốn nói chuyện, Mạnh Thiên Sở đột nhiên xoay người lại, nói, Sài Mảnh ngươi đi xem một chút ngoài cửa kia thanh che đầu bày đặt phương hướng cùng vị trí, khác ngươi tìm hai huynh đệ đi hàng xóm nhà hỏi một chút, bình thời Trịnh đứng thẳng cũng ở nhà làm những thứ gì. Bọn họ có không có nghe thấy động tĩnh gì? Sài Mảnh, như vậy có thể hay không có người cho Trịnh đứng thẳng mật báo, đã thảo kinh xà đây. Mạnh Thiên Sở, ngươi trước đi làm những chuyện này, về phần mật báo, đã thảo kinh xà, đại khái còn có lợi cho chúng ta phá giải cái này che đầu chi mê, vì tiện kia Trịnh đứng thẳng sao. Tự chuồng heo thực trong máng những thứ kia không có ăn xong đồ, Trịnh đứng thẳng tự nói không rõ ràng. Xài mảnh, chuồng heo thực cái rảnh. Ở trong đó là những thứ gì a? Đồ Long vẽ mặt ghét bỏ vẽ mặt, nói, ngươi đi xem một chút sẽ biết, ta sống lớn như vậy, còn chưa từng thấy qua như vậy ác tâm đồ vật này nọ. Xài mảnh gật đầu, nói, ta đây đi trước làm chuyện này tình đi, cái này thiết phía sau cửa là cái gì a? Đồ Long, ta tên là người đi vào chính là nhìn có thể hay không đẩy ra, chúng ta cũng không biết này phía sau là cái gì. Mạnh Thiên Sở, các ngươi cũng đi ra ngoài trước sau, tìm người tới đẩy cũng không làm nên chuyện gì, Sài Mảnh ngươi trước đi xem một chút ngoài cửa che đầu trở lại nói cho ta biết. Sài Mảnh lĩnh mệnh đi ra ngoài, một lát sau trở lại nói, ngoài cửa che đầu chắn đặt ở trên cây cột. Mạnh Thiên Sở ư, sau đó ngẩng đầu nhìn trên cửa sắt che đầu, nói, cái thanh này che đầu là dựng thẳng để, có cái gì huyền kỳ có ở bên trong không? Ta làm sao một chút cánh không nghĩ ra được là cái gì rồi sao? Đồ Long khuyên lơn nói, mỗi người ý nghĩ cũng không giống với, chúng ta luôn là rất khó đoán được người khác đang suy nghĩ gì, ngài đừng có gấp, từ từ nghĩ, thật sự không được, chúng ta trước đem điều này cửa dùng đồ đụng vỡ. Mạnh Thiên Sở, nếu quả thật là một cơ quan, kia có thể hay không chúng ta đụng vỡ, ảnh hưởng tới bên trong đây, nếu như cửa vừa mở ra, bên trong tất cả đồ cũng hủy diệt đây. Ta đã thấy quá mức như vậy cơ quan, những thứ kia thiết trí cơ quan địa người chính là vì sợ người khác biết bên trong bí mật, thà rằng hủy diệt, cũng không để cho người khác biết bên trong bí mật. Đồ Long, đại nhân nói chính là, vậy phải làm thế nào tốt lắm? Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút, nói, như vậy, ngươi làm cho người ta đi cho Vương Dịch nói một tiếng, tự nói cho hắn biết hôm nay không thể để cho Trịnh Bánh bao ra cái kia mộng xuân lâu, chờ chúng ta bên này tin tức. Đồ Long lên tiếng đi ra ngoài, Mạnh Thiên Sở nhìn trên tường địa che đầu lâm vào trầm tư. Nạp thiếp ký 3 Audio truyện chấm org Chương 432 Chương 435, Diễm Phúc bay tới. Mạnh Thiên Sở mang theo Đồ Long cùng Sài Mảnh đi tới cách vách một nhà mở may cửa hàng người ta, Đồ Long nói rõ la ý, lão bản kia là một 50 ra mặt trung niên nam tử, hoặc nhìn tinh thần coi như có thể, cười hiếp mắt địa vừa nghe tri phủ đại nhân quan lâm hàng xá, lập tức mở cửa thành hoàng thành khủng địa đem Mạnh Thiên Sở nghênh vào cửa đi. Bưng lên nước trà, ngồi xong sau, Mạnh Thiên Sở nói, ngươi cái nhà này cùng cách vách Trịnh Bánh Bao nhà lớn nhỏ nhưng là giống nhau a. Lão bản không biết Mạnh Thiên Sở bọn họ la ý, đã nói, ta đây cũng không rõ ràng, bất quá ta nghĩ không sai biệt lắm a, hắn người cô đơn một, muốn sân lớn như vậy làm cái gì đấy. Mạnh Thiên Sở đứng lên nói, dễ dàng để cho ta đi xem một chút nhà ngươi sân sao. Lão bản tự nhiên không dám nói không, đem Mạnh Thiên Sở bọn họ nghênh đến của mình trong viện, Mạnh Thiên Sở nhìn một chút quả nhiên cùng Trịnh đứng thẳng sân không sai biệt lắm. Mạnh Thiên Sở nói, ngươi không có chăn heo sao? Không có. Chăn heo một là quá thối, thứ hai còn phí tinh thần, chúng ta một nhà ba người muốn ăn phải đi trên chợ mua chút ít. Mạnh Thiên Sở, kia Trịnh Bánh Bao nuôi trong nhà heo không ảnh hưởng các ngươi sao? Không ảnh hưởng, hắn nuôi tại hậu viện, bình thời gặp cũng thường quét dọn, cơ hồ không có gì mùi vị, hơn nữa hắn người này đối với người rất tốt, chúng ta có cái gì thể lực việc, hắn cũng vui vẻ toan tính hỗ trợ, hắn cùng chúng ta quê nhà chung đụng cũng không tệ. Mạnh Thiên Sở, các ngươi nơi này còn cần gì thân thể lực việc sao? Lão bản cười, nói, ta cùng lão bà tử tuổi cũng lớn, nữ nhi trời sanh tàn tật. Vẫn nằm ở trên giường không thể động, trong ngày thường chúng ta từ phần đất bên ngoài nhập hàng trở lại, nếu như không phải là Trịnh Bánh Bao giúp khuân vận, ta cùng lão bà tử nơi đó có cái kia khí lực. Mạnh Thiên Sở, nói như vậy, Trịnh Bánh Bao địa lực khí thật đúng là không nhỏ đây. Lão bản cười, nói, đó là, chúng ta này một cái nhai cũng là làm ăn. Người nào không biết Trịnh Bánh Bao lực lớn vô cùng a, một mình hắn là có thể dễ dàng địa trên lưng một đầu 300 cân đại mập heo khí cũng không thở gấp địa đi một hai dặm đây. Sài Mảnh cười. Nói, không thể nào đâu. Lão bản thấy Sài Mảnh không tin, liền chỉ vào cửa một to lớn bể cá nói, nhìn thấy cái này bể cá sao? Bên trong đầy nước sẽ không ít hơn 200 cân. Có một lần cách vách nhà một đứa bé tới đây đến ta trong viện hái quả mận ăn, không cẩn thận rơi vào vạc đi. Lúc ấy Trịnh Bánh Bao vừa lúc ở của mình sân nhìn thấy, đã chạy tới, đem hài tử cứu đi ra ngoài, sau lại nói cái này trong vạc tích góp từng tí một nước mưa quá nhiều, để cho ta rửa qua. Ta liền nghe, nhưng ta nơi đó có lớn như vậy địa lực khí, liền dùng bầu múc, trịnh bánh bao thấy, thế nhưng đem vạt dơ lên, tương thủy toàn bộ té ở nhà ta vườn rau dặm, các ngươi nếu là không tin, có thể hỏi cách vách đi, lúc ấy bọn họ cũng nhìn thấy. Đồ Long đi lên trước, thấy trong vạt có chừng nửa vạt nước. Mình ngồi chồm hổm phía dưới đi thử một chút, kia vạt mặc dù nói, nhưng mình cũng cảm thấy phí sức. Lão bản, vị này quan gia địa lực khí cũng thật là không nhỏ a. Đồ Long cười nói, nếu như kia trịnh bánh bao thật là lực lớn vô cùng, vậy ta còn thật là nghĩ biết một chút về. Mạnh Thiên Sở ở sân đi đi, phát hiện cái nhà này cùng trịnh đứng thẳng trong viện tử đang lúc chỉ cách một ly ba tường, trong tình hình chung trịnh bánh bao ở cách vách làm những thứ gì, bên này hẳn là nhìn một cái không sót gì. Mạnh Thiên Sở, ngươi cùng trịnh bánh bao hẳn là nhiều năm hàng xóm đi, ra mắt lão bà của hắn cùng hài tử sao? Lão bà là ra mắt. Một thành thật bổn phận người, bất quá khi đó trịnh bánh bao ngày ngày lấy tiền đi đánh cuộc, bất kể thắng hay thua cũng ở bên ngoài uống đến say không còn biết gì mới về nhà. Về nhà tự đánh lão bà, hắn lão bà thật sự là chịu không được hắn đánh chửi. Lúc này mới trong cơn tức giận rời nhà đi ra ngoài. Mạnh Thiên Sở, làm sao ngươi biết trịnh bánh bao địa lão bà là rời nhà trốn đi đây? Lão bản, đang ở trịnh bánh bao trốn đi một ngày trước. Nàng tìm đến lão bà tử của ta nói chuyện, trong ngày thường hàng xóm quan hệ cũng không tệ. Nàng sẽ khóc cho lão bà tử của ta hòa giải trịnh bánh bao quá không nổi nữa, muốn về nhà mẹ để đi. Lão bà tử của ta còn khuyên lơ một phen, đêm hôm đó, nhà bọn họ tự làm ầm ĩ không ngừng, chúng ta cũng không dám đi khuyên, dù sao bọn họ thường như vậy, ngày thứ hai đã nghe trịnh bánh bao nói hắn lão bà đi. Mạnh Thiên Sở, hài tử đây. Lão bản, nói đến chuyện này thật đúng là nghiệp chướng Nga, nữ nhân kia cũng đã người mang lục giáp lập tức sẽ phải sinh, trước khi đi vẫn cùng nhà ta lão bà tử thương lượng bảo là muốn nàng đi hỗ trợ đỡ đẻ đây, người xem nữ nhân này nói đi là đi, cũng không biết hiện tại có được hay không. Mạnh Thiên Sở, vậy ngươi thấy trịnh bánh bao thường ngày trong nhà lui tới xuất nhập nhiều người sao? Lão bản lắc đầu, nói, không nhiều lắm, từ trước cũng là thường thu học đồ, sau lại những thứ kia học đồ làm không được bao dài thời gian đã người, trịnh bánh bao nói còn không bằng tự mình một người làm tốt lắm, còn giảm đi cho những cái này học đồ phát tiền công. Mạnh Thiên Sở, hắn đối với những thứ kia học đồ như thế nào? Lão bản, ta đây cũng không rõ ràng, bất quá có một lần, hắn tìm một cái tiểu cô nương. Tên gì Liên Nhi, cô nương kia lại một lần khóc chạy đến nhà ta, nói gì trịnh bánh bao là người điên, không dám ở nhà bọn họ làm, bảo là muốn đi, lúc ấy, lão bà tử của ta cùng nàng nói mấy câu, ta bận rộn chào hỏi khách khứa cũng chưa có nhiều nghe, sau lại cô nương kia thật đã đi. Mạnh Thiên Sở giật mình, cái kia Liên Nhi đại khái chính là Vương Ngũ Nữ Nhi, nghĩ tới đây, Mạnh Thiên Sở nói, phu nhân ngươi ở nhà sao? Lão bản, ở, nói xong cũng hướng trong phòng la một tiếng. Rất nhanh tựu ra tới một người mặt mũi hòa ái mập phụ nhân, cùng lão bản địa số tuổi không sai biệt lắm, sắc mặt hồng nhuận, cũng là vẻ mặt mỉm cười. Mạnh Thiên Sở tiến lên nói, ngươi còn nhớ rõ ngày đó cách vách Liên Nhi cùng ngươi đã nói cái gì sao? Mập phụ nhân suy nghĩ một chút, nói, hay là tại trịnh bánh bao trong nhà làm công cái kia Liên Nhi sao? Mạnh Thiên Sở gật đầu nói phải. Nhớ được không phải là rất rõ ràng, ngày đó nàng chạy về đến trong nhà mà nói là hỏi ta mượn ít tiền phải về nhà. Ta chỉ là thấy quá nàng, trong ngày thường gặp mặt chào hỏi, cũng không phải là rất thuộc, nàng hỏi ta vay tiền ta tự nhiên không dám mượn, nàng liền vươn tay cánh tay, vén tay áo lên cho ta xem trên cánh tay có một chút vệt dây, nàng đã trịnh bánh bao uống rượu say đem nàng trói ở trên giường đánh nàng còn khi dễ nàng. Ta tự nhiên không tin, trịnh bánh bao thích uống rượu chúng ta cũng là biết, nhưng người của hắn rất tốt, sẽ không làm ra cái loại này hạ lưu chuyện tình, ta lo lắng cô nương kia là cố ý nói như vậy, nghĩ dựa dẫm vào ta lừa gạt tiền. Cho nên tự khuyên lơn mấy câu, đuổi nàng đi. Mạnh Thiên Sở, cái kia Liên Nhi còn cho ngươi nói gì sao? Mập phụ nhân suy nghĩ một chút, lắc đầu. Đột nhiên nói, đúng rồi, còn nói gì trịnh bánh bao là người điên. Còn nói gì trong phòng hữu cơ quan có thầm nghĩ và vân vân, ta xem cô nương kia mới là điên rồi. Mạnh Thiên Sở nghe nhất nhất địa nhớ ở trong lòng, nói, kia trịnh bánh bao mỗi lúc trời tối băm hãm mà bao bánh bao, không ảnh hưởng các ngươi nghỉ ngơi sao? Mập phụ nhân nói, hắn rất cẩn thận, chỉ sợ ảnh hưởng chúng ta nghỉ ngơi, cho nên thanh âm rất nhỏ, chúng ta cho tới bây giờ tựu không có nghe thấy quá. Cáo biệt may cửa hàng lão bản. Mạnh Thiên Sở bọn họ đi ra, Sài Mảnh nói, đại nhân, chúng ta còn muốn tiếp tục đi hỏi sao? Mạnh Thiên Sở lắc đầu, nói, đáng tiếc Liên Nhi đã chết, nếu không nàng hẳn là ra mắt cái kia thầm nghĩ, ta muốn những thứ này hàng xóm sở dĩ không có nghe thấy trịnh bánh bao nửa đêm chặt thịt. Đại khái cũng là bởi vì cái kia Trịnh Bánh Bao hết thể hoạt động cũng cùng cái kia cơ quan thẩm mỹ có quan hệ, như thế nói đến, chân tướng sự tình đang ở đó thiết phía sau cửa. Sai mảnh, nếu mấu chốt tại cái đó cửa sắt, chúng ta trước hết đụng vỡ xem một chút. Mạnh Thiên Sở, không được. Một là cái này cửa sắt hẳn là đụng không ra, thứ hai nếu Liên Nhi nói hữu cơ quan, lo lắng chúng ta nếu quả thật địa cứng rắn, có thể hay không xúc phạm tới tự chúng ta địa huynh đệ. Đồ Long, đại nhân nói hơn là, vậy chúng ta bước kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Mạnh Thiên Sở ngồi ở trong sân một cái băng ngồi thượng suy nghĩ hồi lâu, mọi người đứng ở một bên cũng không dám nói gì, một lát sau, Mạnh Thiên Sở đứng dậy nói, thật sự không được. Chúng ta tự dẫn xà xuất động. Sai mảnh, đại nhân ý của ngài là đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Mạnh Thiên Sở, chúng ta bây giờ còn không rõ ràng lắm Trịnh Bánh Bao đối với hạ người gì có hạ thủ ham mê, nhưng có một chút, từ hôm nay Phi Yến tới tình huống nhìn, Trịnh Bánh Bao háo sắc là tuyệt đối. Sai mảnh, ý của ngài là tìm nữ nhân câu dẫn Trịnh Bánh Bao, sau đó để cho hắn đối với nữ nhân kia tiền dâm hậu sát. Đồ Long, đi nơi nào tìm như vậy mồi a? Mạnh Thiên Sở, không nhất định phải tiền dâm hậu sát. Ta đây nghĩ không người nào nguyện ý tới. Sai mảnh, chuyện nguy hiểm như vậy. Ai dám làm a? Hơn nữa kia Trịnh Bánh Bao hẳn là không riêng gì khí lực lớn, mới vừa rồi ta ở trong phòng của hắn phát hiện một thanh dài đao cùng thất tinh truy. Hắn hẳn là biết chút công phu, thời gian. Mạnh Thiên Sở, chuyện này phải nhanh một chút, muốn bất quá hôm nay, ngày mai là hắn biết, một là chúng ta đi tìm hàng xóm đã hỏi nói, thứ hai chúng ta nhiều người như vậy ở trong nhà hắn xuyên qua ra vào, hàng xóm cũng nhìn thấy, nhất căm tức đúng là đại xài không hề nửa ao phân dặm, hắn tự sẽ khiến cảnh giác. Sai mảnh, nếu không ta nam giả trang nữ trang. Đồ Long cười, nói, nơi đó có như ngươi vậy ngũ đại tam thô cô nương. Mạnh Thiên Sở cũng cười, nói, chủ yếu nhất hắn đã biết ngươi, chúng ta phải tìm được mặt lạ hoắc để cho hắn không có lòng phòng bị. Đồ Long, nói như vậy, cái cô nương này chẳng những phải đẹp, hơn nữa còn muốn có công phu, thời gian mới được. Mạnh Thiên Sở gật đầu, nói, người như vậy khó tìm a. Tất cả mọi người trầm mặc, một hồi lâu, Mạnh Thiên Sở nói, chúng ta đi về trước. Mạnh Thiên Sở chờ trở lại phủ tổng đốc, Mạnh Thiên Sở trực tiếp đi trước hiểu nặc địa gian phòng. Cửa nha hoàng nhỏ giọng nói tiểu thư còn đang ngủ, Mạnh Thiên Sở lúc này mới lộn trở lại thân chuẩn bị trở về Đông Viện, trải qua hành lang thời điểm nhìn thấy một mặt màu trắng quần áo cô gái từ hành lang xuyên qua, Mạnh Thiên Sở biết người này là ai, liền mở miệng kêu nàng. Trời mới tờ mờ sáng, thành Tây Lão Nhai Thượng còn rất an tĩnh, chân trời thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một hai sao nhanh chóng chợt lóe, một thân ảnh ngã trái ngã phải địa tùy Tây hướng Đông đi tới một cửa hàng trước mặt, thân ảnh đứng, đầu tiên là bốn phía nhìn, trong miệng lầm bầm cái gì. Sau đó từ dưới lưng lấy ra một chuỗi cái chìa khóa, lục lọi chuẩn bị mở cửa, đột nhiên, dưới chân thứ gì đẩy ta thân ảnh kia hạ xuống, thân ảnh ôi một tiếng, trong miệng lớn tiếng mắng, con mẹ. Nó, là ai nằm ở lão tử cửa, không muốn sống sao? Người này không phải là người khác, chính là Trịnh Bánh Bao. Hắn cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy một người quần áo lam lũ người run run lui đến góc, khiếp xanh xanh địa nhìn hắn, hắn xông lên phía trước, đang muốn đưa tay, đột nhiên người nọ nói chuyện. Vừa nghe là nữ tử, hơn nữa thanh âm thanh thúy ôn nhu. Van cầu ngươi không nên đánh ta. Ta chính là mệt mỏi, đi không đặng, muốn ở chỗ này nghỉ một chút, ta lập tức đi ngay, ngươi đừng đánh ta, van ngươi. Trịnh Lập Kiến người nọ đứng dậy, đối với mình cảm kích địa cười một tiếng, nụ cười này không cần gấp gáp, Trịnh đứng ở thầm. Người nọ ở ngoài sáng, nhìn địa coi như rõ ràng. Tự kia thủy ung ung địa một đôi mắt to, vừa nhìn tự lớn lên khá tốt. Tuy nói là rối bù, nhưng Trịnh đứng thẳng hay là trong lòng vui mừng, vội vàng thân ra bản thân một hai bàn tay to đem người nọ ngăn cản, người nọ bị Trịnh đứng thẳng cản lại, sợ hết hồn. Vẻ mặt sợ hãi địa nhìn Trịnh đứng thẳng vội vàng lộ làm ra một bộ hòa ái dễ gần bộ dạng, tận lực nhẹ giọng nói, không phải sợ, muội tử, ngươi là nơi nào người, đi như thế nào đến chúng ta miệng tới nằm rồi. Tiểu nữ tử tên là Tam Muội, vốn là đến nhân cùng huyện tìm nơi nương tựa thân thích, ai ngờ thân thích dọn nhà. Ta tìm hai ngày, thật sự là vừa mệt vừa đói. Cho nên mới, thật xin lỗi a, đại ca. Trịnh đứng thẳng tâm lý nắm chắc, nếu là đưa tới cửa tới, mình không có đạo lý không nên, rồi hãy nói xinh đẹp như vậy, nơi nào bỏ được nàng đi a nghĩ tới đây, Trịnh đứng thẳng giả bộ làm ra một bộ thương hương tiếc ngọc bộ dáng. Nói, như vậy a, thật đúng là đáng thương, nếu là không chê, đang ở đại ca nơi này nghỉ chân một chút, uống nước rồi hãy nói. Nàng kia vừa nghe. Đầu tiên là suy nghĩ một chút. Sau lại vẫn gật đầu, nói, nhưng là đại ca trên người của ta không có tiền. Ta. Trịnh đứng thẳng liền mở miệng liền bốn phía nhìn quanh, nói, không sợ, đại ca cũng không phải là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn bỏ đá xuống giếng người, ngươi nghỉ ngơi tốt, phải đi tìm ngươi địa thân thích. Đại ca, ngươi thật là một người tốt. Trịnh đứng thẳng đem ta muội cô gái nên đi vào nhà, sau đó còn nhô đầu ra nhìn một chút đường phố hai bên, phát hiện không có ai, lúc này mới tiểu tâm giật giật địa khép cửa phòng lại, vẫn không quên ở trên cửa cúp một bài thượng viết, Đông gia có thai, ngừng kinh doanh 3 ngày. Trịnh đứng thẳng cho cô gái kia bưng tới nước rửa mặt, để cho cô gái kia rửa mặt, hắn muốn nhìn một chút nữ tử này rốt cuộc có nhiều đẹp mắt, quả nhiên nàng kia rửa mặt xong sau, e lệ địa đối với Trịnh đứng thẳng cười một tiếng, Trịnh đạp đất hồn cũng bay lên trời, người con gái trước mắt này thấy nàng thanh tú tuyệt tục, cho sắc theo người, thực là một tuyệt lệ mỹ nhân. Số tuổi đại khái là 20 ra mặt bộ dạng, thân hình thức tha, mặc dù đắp ở một bộ rộng rãi vải thô tê dại trong quần áo, vẫn không thể che hết yểu điệu thức tha thái độ, nhất là cặp mắt kia, phản phất mang theo 3 phần mềm mại, 7 phần quyến rũ, làm rung động lòng người địa nhìn ngươi, để không khỏi tự mất hồn mà dường như. Trịnh đứng thẳng xoay người sang chỗ khác, khó khăn địa nuốt một ngụm nước bọt, nữ nhân này là nàng ra mắt nhất yêu mị cô gái, hắn hoàn toàn quên mất mình 2 canh giờ trước còn nằm ở một nữ nhân khác bên người, hiện tại ánh mắt hắn dặm trong đầu tất cả đều là cái này cùng lão bà của mình giống nhau tên nữ nhân. 3. Ta muội a, ta đi cấp ngươi chuẩn bị một ít thức ăn, ngươi ở đây dặm ngồi trước uống nước ca. Khanh khách khanh khách. Ta muội che miệng cười, Trịnh đứng thẳng không giải thích được, nói, ta muội, ngươi cười cái gì? Ta phát hiện đại ca nhìn thời điểm có chút ý không tốt, ngươi có phải là không có lão bà a? Trịnh lập kiến ta muội đã đối với mình buông lỏng cảnh giác, liền cũng cười nói, đúng vậy a, đại ca của ngươi nghèo, không người nào nguyện ý gả cho đại ca đâu. Ta muội đi tiến lên đây, để sát vào Trịnh đứng thẳng, cẩn thận địa nhìn, Trịnh đứng thẳng có chút mất tự nhiên. Đây là mình lần đầu tiên như vậy đối mặt một nữ nhân mà mất tự nhiên, cảm thấy lòng đang bang bang địa nhảy là không ngừng. Ta muội, ngươi nhìn cái gì đấy? Ta xem đại ca địa phương nào lớn lên không xong, làm sao lại không có nữ nhân nguyện ý gả cho ngươi đây? Trịnh đứng thẳng cười, nói, tốt lắm, ta đi nấu cơm cho ngươi, ngươi chờ a. Nếu không ta muội cùng đại ca cùng đi chứ? Trịnh đứng thẳng tự nhiên là ước gì, gật đầu cười, hai người đi ra sân. Ta muội chỉ vào trong viện hoa quế cây nói, ta thích nhất hoa quế. Trịnh đứng thẳng, ta cũng vậy. Ta muội, lúc nào ta cho đại ca làm hoa quế cao ăn, có được hay không? Trịnh đứng thẳng giật mình, cảm giác cái này ta muội thật giống như nhận biết mình nhiều năm giống nhau, cánh không cảm thấy mới lạ, liền nói, chờ ngươi tìm được ngươi thân thích ngươi sẽ quên mất đại ca. Ta muội vội vàng lắc đầu, nói, làm sao có đây? Đại ca là ta muội ân nhân cứu mạng. Ta muội cả đời cũng sẽ không quên đại ca. Trịnh đứng thẳng sau khi nghe xong, trong lòng ấm áp, nói, ta muội, nam nhân của ngươi đây. Tại sao không có cùng ngươi tới? Ta muội ý không tốt cười cười, nói, đã chết, 2 năm trước lên núi cho ta hái thuốc thời điểm gặp phải mưa to té xuống sườn núi, đã chết. Trịnh đứng thẳng vừa nghe, lập tức đáng thương lên nữ nhân này, nói, đứa bé kia đây. Ta muội thở dài một ngụm, nói, cha mẹ chồng cho không dưới ta. Nói ta khắc phu, đem ta đuổi ra khỏi nhà, nhi tử cũng không để cho ta mang đi, ta không có thể diện trở về mẹ ta nhà đi, không thể làm gì khác hơn là tìm nơi nương tựa thân thích, ai ngờ. Nói xong, khóe mắt đã ướt át. Trịnh đứng thẳng nhìn trước mắt cái này tuyệt mỹ địa nữ nhân thậm chí có như vậy gặp gỡ không khỏi cũng thay nàng khó chịu, nói, muội tử nếu là không chê, đang ở ca ca nơi này trước ở, ta tên là Trịnh đứng thẳng, tất cả mọi người la ta Trịnh bánh bao, ngươi an tâm ở chỗ, lúc nào tìm được thân thích. Lúc nào lại, ta tuyệt không đuổi ngươi. Nạp thiếp ký 3. Audio truyện .org. Chương 433, chương 436, Mỹ nhân kế. Ta muội nghe Trịnh đứng thẳng một phen, không nhịn được vọt tới Trịnh bánh bao trước mặt một đầu nhào vào Trịnh bánh bao trong ngực, thương tâm địa khóc lên, Trịnh bánh bao một chút không có kịp phản ứng, đột nhiên không biết nên làm sao bây giờ tốt, trước mắt nữ nhân này phản phất có cái gì ma lực, để cho Trịnh đứng thẳng một chút tự thất thần. Bình sanh lần đầu tiên hiểu được thương tiếc một nữ tử, cánh cũng làm cho cái này năm thước nam nhi, đàn ông thúc thủ vô sách. Ta muội a, đừng khóc, ngươi này vừa khóc đại ca tâm cũng khó qua. Ta muội đứng dậy ngẩng đầu, lại là một ít song thủy u mắt to nhìn Trịnh đứng thẳng, nói, đứng thẳng ca, ngươi biết không? ta cho là từ đó về sau tựu không còn có người có thể đối với ta như vậy tốt lắm, ta và ngươi vốn không quen biết, ngươi nhưng có thể đối với ta như vậy, ngươi nếu là không chê ta, ngươi tự cưới ta đi, nếu như ngươi không sợ ta khắc phu lời của, để cho ta gả cho ngươi, làm nữ nhân của ngươi, khỏe. Đột nhiên xuất hiện Diễm Phúc để cho Trịnh đứng thẳng có chút đầu váng mắt hoa, cảm giác nghĩ tại mộng ảo trung một loại, hắn nhìn lên trước mặt cái này lê hoa đái vũ cô gái cũng không biết nên trả lời như thế nào cho phải. Hai người biết vẫn chưa tới thời gian một chén trà công phu, cái này làm cho mình vừa gặp đã thương cô gái cánh nói để cho gả cho mình, làm nữ nhân của mình, là không phải là mình nghe lầm, hay là buổi sáng trở lại trời tối dẫm lên ái chó, ông trời già mới có thể cho mình từ trên trời giáng xuống một như vậy nữ nhân xinh đẹp. Ta muội thấy Trịnh đứng thẳng nhìn mình không nói lời nào, nước mắt vừa đi ra, thương tâm nói, tính, ta còn là đi thôi, ta là mạng khổ nữ nhân, người nào cũng sẽ không chứa chấp ta đây khắc phu nữ nhân. Nói xong, tuyệt vọng nhìn Trịnh đứng thẳng một lần cuối cùng, xoay người đi ra cửa, Trịnh đứng thẳng lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng tiến lên đem ta muội tay áo bắt được. Ta muội xoay người lại, nói, đứng thẳng ca, ngươi là người tốt, ta không muốn liên lụy ngươi. Ngươi để cho ta đi thôi. Trịnh đứng thẳng kích động nói, không phải là, ta muội. Ta thích ngươi, ta Trịnh đứng thẳng bình sanh lần đầu tiên đối với một nữ nhân đầu tiên nhìn tự thích, ngươi không nên đi, ngươi nếu như không chê ta là làm bánh bao. Ngươi hãy cùng ta. Ta muội lúc này mới nín khóc mà cười. Lần nữa trở lại Trịnh đạp đất trong ngực, lần này Trịnh đứng thẳng do dự một chút rốt cục đem ta muội thật chặt địa kéo. Này ở Trịnh đứng thẳng xem ra, hay là mình bình sanh lần đầu tiên chân thật có. Không có bất kỳ ý đồ cùng vết chóc trong lòng, chỉ có kia từ trong lòng xông ra ý nghĩ, yêu thương. Hai người vừa nói vừa cười phảng phất biết nhiều năm một loại tay nắm tay địa vào phòng bếp. Trịnh đứng thẳng, ta muội, ngươi tên chữ không dễ nghe, ta còn là cho ngươi đổi tên khỏe. Tại sao? Trịnh đứng thẳng không có nói cho trước mặt nữ nhân này, mình cả đời này chỉ sở dĩ hận nhất nữ nhân, tự là bởi vì mình cái kia cái lão bà cùng trong bụng địa giả chủng. Hắn không muốn phá hư mình ở nơi này lòng của nữ nhân trong mắt hình tượng, cho nên nói, xinh đẹp như vậy một nữ nhân, nên có một tên dễ nghe mới đúng. Ta muội vừa nghe, ý không tốt địa cười, nói, ta ở nhà mẹ đẻ thời điểm nhưng thật ra là có tên. Sao lại bởi vì tỷ muội nhiều? Mọi người thói quen như vậy gọi ta. Trịnh đứng thẳng bên nhóm lửa vừa hỏi, vậy ngươi ở nhà mẹ đẻ lúc sau tên gọi là gì? Ta muội cười, nói. Thật ra thì cũng không nên nghe. Nhà chúng ta bên cạnh có một tư thục, cái kia tiên sinh cùng cha quan hệ rất tốt, lúc ấy mẹ ta sinh ta, cha ta thấy lại là khuê nữ có chút mất hứng, tư thục tiên sinh thấy ta bộ dáng khả ái, tự cho ta lấy tên gọi nhưng. Trịnh đứng thẳng cười, nói, cái tên này tốt, so sánh với ta muội khá, sau này ta gọi ngươi Khả Nhi tốt lắm. Khả Nhi gật đầu cười. Sau khi ăn cơm xong, Trịnh đứng thẳng đem Khả Nhi đưa đến trong phòng của mình nghỉ ngơi. Khả Nhi lên giường sau, mở to một đôi mắt to, đối với Trịnh đứng thẳng nói, đứng thẳng ca, ngươi là Khả Nhi ra mắt nhất đỉnh thiên lập địa nam nhân, vừa nhìn ngươi, cũng biết ngươi là tâm địa thiện lương, có tình có nghĩa nam nhân, tìm được ngươi, ta chính là cõi đời này đang lúc hạnh phúc nhất nữ nhân. Trịnh đứng thẳng bị Khả Nhi một phen nói trong lòng rất không là mùi vị, hắn ngồi ở Khả Nhi trước giường, nắm Khả Nhi tay nhỏ bé, nói, cho dù ta từ trước còn không có làm được ngươi suy nghĩ giống tốt như vậy. Ta cũng vậy hy vọng sau này có thể làm được ngươi nói địa tốt như vậy, được không? Khả Nhi cười ngọt ngào, gật đầu, mệt mỏi địa ngáp một cái, Trịnh đứng thẳng hắn không có nói cho Khả Nhi mình ở Khả Nhi trước mặt con dặm xuống mông hãng dược, hắn còn có một ít chuyện không có làm, vừa đột nhiên nữ nhân này an tâm cùng mình sống, như vậy hắn không muốn đem điều này mình lần đầu tiên động tâm nữ nhân cho hù dọa chạy. Khả Nhi, ngươi trước một lát thôi, chờ ngươi tỉnh ngủ, ta cũng vậy đem trong viện ngoài quét sạch sẽ. Đứng thẳng ca. Ngươi cũng một lát thôi sao, chờ ta sau khi đứng lên ta tới thu thập là được. Đổi lại bình thường, bất kỳ một cái nào nằm ở này trên giường lớn nữ nhân nói ra như vậy ở Trịnh đứng thẳng xem ra cực kỳ giàu có trêu chọc tính lời nói lúc sau, hắn cũng sẽ như giống như giả thú phi nhào tới, nhưng là hôm nay hắn không có, hắn phản phất cùng một lần đầu yêu thương thanh niên một loại, hắn chẳng qua là lắc đầu, nói, ta không mệt, ngươi ngủ đi, tỉnh, ta dẫn ngươi ra đi ăn cơm. Trịnh đạp đất lời còn chưa nói hết, Khả Nhi đã hai mắt nhắm lại. Khóe miệng mang theo một tia hạnh phúc mỉm cười tiến vào mộng đẹp. Trịnh đứng thẳng thâm tình địa nhìn một cái trước mặt cái này ngủ say sưa nữ nhân, tự nhủ nói, ngươi là ta đã thấy một người duy nhất ta không có nghĩ qua muốn giết hại nữ nhân, ta thích ngươi, cho nên ta không có thương tổn ngươi, nhưng là ngươi cũng không muốn phản bội ta, nếu không ta sẽ đem ngươi bầm thay vạn đoạn. Nói xong đi ra cửa đi, tướng môn cẩn thận đóng lại. Lúc này hàng xóm cũng rối rít rời giường, Trịnh đứng thẳng đi tới ao phân trước, phát hiện đại xài đã trồi lên mặt ngoài, trên người toái hoa quần tử cũng phiêu ở bẩn trên nước, bây giờ không phải là giải quyết nàng thời điểm, hắn không thể để cho hàng xóm phát hiện, cho nên hắn đi tới tiền viện, đi tới bên cạnh chuồng heo, trong chuồng heo heo nghe thấy được quen thuộc tiếng bước chân rối rít nghênh tiến lên đây, Trịnh đứng thẳng lộ ra vẻ tươi cười, nói, ngày hôm qua cho các ngươi uy nhiều như. Vậy thứ tốt, các ngươi những thứ này súc sinh thế nhưng vừa đói bụng, cũng may ta hôm nay tâm tình không tệ, cho ngươi thêm cửu uy một chút, sau này các ngươi còn muốn ăn vào thịt ngon, sợ là không được, từ ngày mai trở đi, trong nhà nhiều nữ chủ nhân, các ngươi sẽ phải khi cùng còn, hết thảy cho ta ăn chay. Nói xong, Trịnh đứng thẳng đi tới kia thanh che đầu trước mặt, đưa tay đem kia thanh che đầu trung gian, ở giữa một nhát đi đến bên trong nhấn một cái, che đầu tùy vốn là vượt qua biến thành dựng thẳng chấm. Chỉ thấy chuồng heo chậm rãi rơi đi xuống đi, Trịnh đứng thẳng nhìn chuồng heo rơi vào nhất định vị trí, lúc này mới buông tay ra, kia che đầu buông lỏng. Trịnh đứng thẳng đem che đầu bắt lại, kia chuồng heo phía trên đổ ra một chút máu đỏ đồ ở thực trong máng. Một đám heo tranh giành trước chỉ sau địa hướng thực cái rảnh vọt tới, Trịnh đứng thẳng đem che đầu thả lại tại chỗ, chuồng heo từ từ bay lên đến thì ra là độ cao bất động. Trịnh đứng thẳng đi tới cửa phòng mình trước, cẩn thận nghe ngóng. Phát hiện trong phòng rất an tĩnh. Liền yên lòng hướng phòng chứa củi đi tới. Đi tới cửa động, Trịnh đứng thẳng quay đầu lại nửa nhìn một chút, lúc này mới yên lòng đi vào cửa động đi, đi tới cửa sắt trước, hắn tự tay đem che đầu trung gian, ở giữa địa một nhát cùng lúc trước giống nhau nhấn một cái, che đầu tùy dựng thẳng biến thành vượt qua, cùng ở ngoài cửa địa vừa lúc ngược lại, chỉ thấy cửa sắt lặng lẽ mở ra, Trịnh đứng thẳng mới vừa nhảy vào cửa đi. Chỉ thấy sau lưng phản phất bị hung hăng địa đánh một chưởng, hắn không có đứng vững, trực tiếp cũng trong cửa đi. Trong cửa là một bậc thang, có chừng mười mấy cấp bộ dạng, Trịnh đứng thẳng nghĩ một tay qua giống nhau một chút cút thấp nhất. Hắn vội vàng đứng dậy. Ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt nhất thời trắng bệch. Chỉ thấy cửa đứng một nhóm người, cầm đầu chính là Mạnh Thiên Sở, bên cạnh còn có Vương Dịch, Sài Mảnh, Đồ Long, nhất kinh ngạc lại vẫn có Đại Xài. Mạnh Thiên Sở bọn họ đi vào cửa, trước mắt địa một màn để ở nơi sân mọi người sợ ngây người, một giống quá phòng dưới đất gian phòng, bên trong trừ ở trong nha môn ra mắt tất cả hình cụ ở ngoài, còn có một ít là Mạnh Thiên Sở chưa từng thấy qua, gian phòng rất lớn, gian phòng trung ương để đặt một tờ giấy ước chừng hai thước rộng đá cẩm thạch bản, đá phiến thượng vết máu loang lổ, nhìn lại trên vách tường có mấy tờ cắt được hết sức đầy đủ da người, còn có một chút bạch cốt cùng khô lâu đặt ở góc tường. Trịnh đứng thẳng đầu tiên là kinh ngạc. Tiện đà rất nhanh đứng yên tĩnh trở lại, cười lạnh nói. Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi tiến vào, vẫn có thể ra lại đi không? Nói xong, nhanh chóng vỗ một cái bên cạnh một cái bàn, chỉ thấy phía sau cửa sắt rất nhanh tự đóng lại. Mạnh Thiên Sở bọn họ quay đầu nhìn lại, cửa sắt đã đóng lại. Mạnh Thiên Sở cười nói, nếu chúng ta cũng ra không được, vậy ngươi cần gì cho chúng ta giảng một chút ngươi ở trong phòng này giết bao nhiêu người? Trịnh đứng thẳng hừ một tiếng, nói. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Ngươi hiện tại ở nơi này trong phòng cũng không phải là cái gì đại nhân, ta tại sao phải nghe ngươi? Đồ Long đang muốn tiến lên, Mạnh Thiên Sở ngăn cản hắn, sau đó đối với Trịnh đứng thẳng nói, nếu ở chỗ này không có quan, cũng không có dân, vậy chúng ta coi như tâm sự cũng tốt. Trịnh đứng thẳng, ta không có tâm tư cùng ngươi nói chuyện phiếm, các ngươi ra không được, cũng không có nghĩa là ta ra không được, cái này cơ quan là ta thiết kế, ta tự nhiên có thể đi ra ngoài. Mạnh Thiên Sở chỉ người phía sau, nói, chúng ta mười mấy người đánh ngươi một, chẳng lẽ cũng đánh không lại sao? Trịnh đứng thẳng, ta tự nhiên sẽ không đần như vậy, quả bất địch chúng đạo lý ta nên cũng biết. Mạnh Thiên Sở, chẳng lẽ, ngươi còn có cái gì khác địa cơ quan, cho chúng ta vây chết ở chỗ này, một mình ngươi nhưng có thể toàn thân trở lui? Trịnh đứng thẳng cười, nói, được rồi, cái này ta trước không nói cho ngươi, bất quá nếu sau này không có cơ hội nói cho ngươi biết. Hiện tại nói cho ngươi biết cũng được. Mạnh Thiên Sở, tốt lắm, tự cho chúng ta nói một chút. Trịnh đứng thẳng phản phất là làm cho người ta kể chuyện xưa giống nhau, dứt khoát đem tới một người cái ghế ngồi ở Mạnh Thiên Sở bọn họ ba thước ở ngoài địa phương, bắt đầu nói chuyện. Biết ta tại sao một ngày chỉ làm 500 bánh bao sao? Mạnh Thiên Sở lắc đầu, Trịnh đứng thẳng đắc ý nói, nhìn thấy ta cái phòng này còn có một đạo cửa sao? Mạnh Thiên Sở theo Trịnh đứng thẳng ngón tay phương hướng. Quả nhiên nhìn thấy còn có một cửa sắt, liền gật đầu. Trịnh đứng thẳng, gian phòng này ta thiết kế 3 năm, ta trước không nói cho ngươi trong phòng kia là cái gì, nhưng là tự gian phòng này cơ hồ xài hết ta tất cả diện tích đất đai tụ, ngươi biết ta tại sao không hề nửa bài bạc sao? Không phải là ta thua sạch, mà là ta 5 năm trước thắng, thắng phủ Hàng Châu lớn nhất một tài chủ tiền, đang ở đó buổi tối, ta thắng hắn 1.000 lượng bạc, còn có hắn một cái tay, ha ha ha ha ha. Một bên người nghe được là Mao Cốt Tủng Nhiên, đại xài lại càng núp ở người sau lạnh run. Trịnh đứng thẳng nói tiếp, nhưng là đang ở ta thề không hề nữa đánh bạc, dùng những thứ này bạc cùng lão bà của ta hảo hảo sống thời điểm, ta nhưng bắt gian ở giường. Trịnh đứng thẳng vẻ mặt đột nhiên trở nên hết sức địa dữ tợn, hắn oán hận nói, đang ở đó một lúc trời tối, ta lòng tràn đầy vui sướng địa về đến nhà, cái kia đồ đê tiện cùng cái kia gian phu đi nằm ngủ ở trên giường của ta, ta lúc ấy giận không kềm được, nắm lên ngoài cửa đốn củi đao tự xông đi vào đem người nam nhân kia chém hy ba lạng, nhưng là ta lúc ấy cũng không có muốn khoảnh khắc đồ đê tiện, bởi vì nàng lúc ấy đã người mang lục giáp. Ai ngờ kia đồ đê tiện lại muốn cùng ta liều mạng, luôn miệng nói nàng thích nhất nam nhân không phải là ta, mà là cái kia gian phu, còn nói gì trong bụng địa hài tử không là của ta. Là cái kia gian phu, ta vừa nghe. Không bao giờ nữa quản, một đao đi xuống, nàng tự chia ra làm hai, ta nhìn thấy. Trong bụng hài tử là đối thủ tử. Mạnh Thiên Sở nhịn xuống ác tâm. Nói, kia sao lại đây? Trịnh đứng thẳng dừng một chút, nói, sao lại, ta không biết đem ba người làm sao bây giờ tốt, lúc ấy đúng lúc là mùa đông, ta liền đem hai người bọn họ đại nhân tháo thành tám khối, đặt ở ta trù trên nóc nhà treo, hài tử ta chôn ở hoa quế dưới tàn cây. Sai mảnh, ngươi đưa bọn họ dắt ngươi trù trên nóc nhà làm cái gì? Trịnh đứng thẳng âm lãnh cười một tiếng, nói, ta cho bọn hắn vẽ loạn một chút muối ăn, ngày ngày dùng bách thụ cùng cây tùng hun sấy. Lễ mừng năm mới lúc sau bọn họ đã biến thành vàng óng ánh, hết sức đẹp mắt, cho nên ta liền chia là một ít mau mà một ít nơi, đưa cho hàng xóm. Mạnh Thiên Sở nghe thấy sau lưng có người oao địa một tiếng, hắn không quay đầu lại cũng biết là phun ra. Vậy ngươi sao lại nghĩ như thế nào đến làm người bánh bao thịt rồi? Truyện tiên hiệp, y. Trịnh đứng thẳng cười. Chỉ mới vừa đường sách ngầm cửa nói, biết kia trong đó là cái gì không? Mạnh Thiên Sở, sẽ không phải tất cả đều là khối băng sao? Trịnh đứng thẳng ngạc nhiên. Sau đó thoải mái cười một tiếng, nói, thật không hổ là từ trước hình danh sư gia. Hiểu được chính là nhiều, ngươi đoán được không có sai, bên trong chính là một vết nứt. Ta nghĩ ra được, ta thông minh sao? Mạnh Thiên Sở trong lòng không khỏi âm thầm vì trước mặt người nam nhân này gọi kỳ, khó trách nói hắn xài hết mình tất cả để dành, hôm nay xem ra là thật không, một hầm băng cần thích hợp địa nhiệt độ, như vậy gian phòng kia bốn phía cũng có thể là thiết bản không chế, như vậy có thể bảo đảm khối băng nhiệt độ. Mạnh Thiên Sở cười, nói, quả thật làm cho ta bội phục, ngươi đã có cái này hầm băng, tại sao không nhiều lắm giết một số người nhiều bán một số người bánh bao thịt đây, việc buôn bán của ngươi không tệ a. Trịnh đứng thẳng cười lạnh nói, ngươi cho rằng là giết heo à, ngươi chẳng phải dễ tìm, hơn nữa một khi không cẩn thận tựu sẽ khiến các ngươi những thứ này nha môn người trành thượng, ta lần này rơi vào trên tay ngươi, có phải hay không chính là đại xài nguyên nhân? Chỉ đổ thừa ta lúc ấy nhất thời mềm lòng, làm cho nàng trốn thoát, nếu không nghe lời. Trịnh đứng thẳng cười ha ha mấy tiếng, nói, nhắc tới cũng đúng dịp, kia vốn là chính mình ủ tới uống, ai ngờ ngày đó đại nhân các ngươi thế nhưng tới, phía sau đi theo Vương Ngũ kia Poppy. Người nọ nếu không phải ở nha môn báo án, hắn cũng chết ở trên tay của ta. Hừ, sao lại ta liền đem kia vò rượu tặng cho các ngươi đại nhân, coi như là vuốt mông ngựa sao, làm sao, có phải hay không rất tốt uống a? Vương Dịch lạnh lùng nói, ta hỏi ngươi nói đây, tại sao rượu là màu đỏ? Mạnh Thiên Sở, không cần hỏi, ta biết rồi. Trịnh đứng thẳng cười nói. Xem một chút sao, tại sao người ta có thể từ một sư gia một bước ngồi lên tri phủ vị trí? Ngươi tại sao lại không được đây? Ha ha ha ha, không nói cũng được, nếu không từ đó đại nhân các ngươi không bao giờ nữa uống hoa quế rượu. Mạnh Thiên Sở, tốt lắm, vậy ngươi nói một chút nhìn, ngươi trong hầm băng có phải hay không còn có một chút không có xử lý xong địa thi thể a? Trịnh đứng thẳng, đừng bảo là địa khó nghe như vậy nha, tại chỗ đại khái không có ăn xong ta trịnh bánh bao địa người không nhiều lắm đâu, đã thịt ngon nghe một chút. Lại có người không nhịn được ói ra. Mạnh Thiên Sở nói, kia Triệu gia tôn tử là ngươi giết sao? Trịnh đứng thẳng gật đầu, nói, là a, vâng, là, ta giết. Mạnh Thiên Sở, ngươi cũng là thẳng thắn. Trịnh đứng thẳng, đúng vậy ta làm, ta sẽ không không nhận, vốn là ta chuẩn bị giải quyết xong trong hầm băng thịt, ta từ đó tự rửa tay không làm, ai ngờ lão thiên không để cho a. Mạnh Thiên Sở, tại sao đột nhiên rửa tay không làm rồi? Trịnh đứng thẳng cười nói. Không có gì tại sao, chính là không muốn làm. Mạnh Thiên Sở, vậy ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc giết bao nhiêu người đây? Trịnh đứng thẳng suy nghĩ một chút, nói, ta đây thật giống như nhớ không được, ngươi chờ một chút, ta cho ngươi tìm một chút. Nói xong, đứng dậy hướng một cái bàn đi ra, từ cái bàn dặm lấy ra một bình dặm, sau đó đi tới đá cẩm thạch bản bên cạnh, đem bình dặm đồ đổ ra, mọi người vừa nhìn, hẳn là một chút đồ trang sức đeo tay cùng vải và vân vân. Trịnh đứng thẳng nhất nhất địa đếm, nói, tổng cộng là 32. Mọi người nhất thời rất kinh ngạc địa nhìn Trịnh đứng thẳng, Trịnh đứng thẳng cũng rất trấn tĩnh, đem bình lần nữa thả lại tại chỗ, sau đó ngồi trở lại đến trên ghế nói, tốt lắm, các ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Mạnh Thiên Sở, ngươi giết nhiều người như vậy, chẳng lẽ nha môn cũng chưa có phát hiện sao? Trịnh đứng thẳng cười, nói, không có ai sẽ phát hiện, bọn họ đều là đưa tới cửa tới, phần lớn cũng là người nhà quê, không có ai sẽ biết. Mạnh Thiên Sở nhìn Trịnh đứng thẳng bộ dáng đắc ý, nói, kia làm sao ngươi cũng chưa có giết Tam muội, nga, không, hẳn là gọi Khả Nhi. Nạp thiếp ký 3. Audio truyện chấm org. Chương 434, chương 437, cao thủ xuất hiện. Trịnh đứng thẳng suy nghĩ một chút, nói, ta đây thật giống như nhớ không được, ngươi chờ một chút, ta cho ngươi tìm một chút. Nói xong, đứng dậy hướng một cái bàn đi ra, từ cái bàn dặm lấy ra một bình dặm, sau đó đi tới đá cẩm thạch bản bên cạnh, đem bình dặm đồ đổ ra, mọi người vừa nhìn, hẳn là một chút đồ trang sức đeo tay cùng vải và vân vân. Trịnh đứng thẳng nhất nhất địa đếm, nói, tổng cộng là 32. Mọi người nhất thời rất kinh ngạc địa nhìn Trịnh đứng thẳng cũng rất trấn tĩnh, đem bình lần nữa thả lại tại chỗ, sau đó ngồi trở lại đến trên ghế nói, tốt lắm, các ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Mạnh Thiên Sở, ngươi giết nhiều người như vậy, chẳng lẽ nha môn cũng chưa có phát hiện sao? Trịnh đứng thẳng cười, nói, không có ai sẽ phát hiện, bọn họ đều là đưa tới cửa tới, phần lớn cũng là người nhà quê, không có ai sẽ biết. Mạnh Thiên Sở nhìn Trịnh đứng thẳng bộ dáng đắc ý, nói, kia làm sao ngươi cũng chưa có giết Tam muội, nga, không, hẳn là gọi nhưng. Trịnh đứng thẳng sửng sốt, đứng dậy, nói, làm sao ngươi biết Khả Nhi? Mạnh Thiên Sở cười, nói, ta tại sao thì không thể biết Khả Nhi đây? Nói xong, hai tay vỗ, kia phiến mới vừa rồi đã xê ra đa cửa sắt lặng lẽ mở ra, Trịnh đứng thẳng vừa nhìn, chỉ thấy nữ nhân mình yêu thích đang vẽ mặt túc mục địa đứng ở cửa, hắn nhìn một chút Mạnh Thiên Sở, nửa nhìn một chút cửa Khả Nhi, nói, đây là chuyện gì xảy ra? Khả Nhi không nói gì, Đồ Long thừa dịp Trịnh đứng thẳng chưa chuẩn bị, phi thân cho Trịnh đứng thẳng điểm huyệt vị, Trịnh đứng thẳng nhất thời sụi lơ trên mặt đất, Mạnh Thiên Sở nhìn một chút Trịnh đứng thẳng, làm cho người ta đưa ném ra cái kia kinh khủng phòng dưới đất, sau đó mình trước đi ra cửa đi, đi tới trong viện, thật sâu hít một hơi. Trịnh đứng thẳng bị hai nha dịch lôi đến giữa sân, Trịnh đứng thẳng nhìn thấy Khả Nhi đứng ở đối diện với của mình, mặt không chút thay đổi địa nhìn mình, Trịnh đứng thẳng tuy nói thân thể vô lực, nhưng vẫn là có thể nói chuyện, hắn nhìn Khả Nhi, tuyệt vọng nói, đó là một kế. Đúng không? Khả Nhi gật đầu, không nói gì. Trịnh đứng thẳng tức giận địa nhìn Mạnh Thiên Sở, nói, đây là ngươi cho ta thiết đắc kế, có phải hay không? Mạnh Thiên Sở cũng gật đầu, nói, chúng ta vốn là nghĩ cho ngươi tìm một nữ nhân, để giống ngươi đối với lúc trước tất cả nữ nhân giống nhau, tiền dâm hậu sát, không nghĩ tới chính là, ngươi Trịnh đứng thẳng thế nhưng sẽ đối với một xa lạ nữ nhân vừa thấy đã yêu, này cho chúng ta thật bất ngờ. Trịnh đứng thẳng đột nhiên cười lớn lên. Khóe mắt nhưng chảy ra nước mắt, hắn nhìn Khả Nhi. Nói, đúng vậy a, Mạnh đại nhân nói rất đúng, ta Trịnh đứng thẳng cả đời toàn bộ hủy ở tay của nữ nhân thượng, hôm nay ta còn là thua bởi một nữ nhân tay thượng. Ta nhận. Thật không, ta nhận. Lâm Lôi. Khả Nhi đi ra phía trước, ngồi xổm người xuống đi, Trịnh đứng thẳng nhìn như cũ hay là xinh đẹp như vậy động lòng người Khả Nhi lúc ban đầu tức giận cánh ở Khả Nhi u nhưng trong tròng mắt hóa thành hư ảo. Ta thật ra thì không có lừa ngươi, ta cho lúc trước ngươi nói, trượng phu của ta vì ta ngã chết, nhà chồng cho không dưới ta, cho nên ta mới rời đi, ta duy nhất lừa ngươi đúng là ta cũng không phải là vừa rời đi nhà chồng tựu gặp được ngươi. Tốt lắm. Không nói những thứ này, khi ta tới nguyên lai là làm xấu nhất tính toán, cho là muốn liều mạng với ngươi ngươi chết ta sống, ai ngờ ngươi thế nhưng không nghĩ muốn hại ta. Mặc dù ngươi đang ở đây ta trong cơm xuống mông hãn dược, nhưng ta biết ngươi không muốn hại ta. Trịnh đứng thẳng thật là kinh ngạc, nói, làm sao ngươi biết ta cho ngươi xuống mông hãn dược? Khả Nhi cười nhạt một tiếng, khóe miệng lại, lộ ra một tia bất đắc dĩ, nhẹ nói, ta chẳng những biết ngươi cấp cho ta trong cơm bỏ thuốc, ta còn biết ngươi thấy ta đầu tiên nhìn tựu yêu ta. Trịnh đứng thẳng khinh miệt cười cười, nói, nga. ngươi rốt cuộc là ai, ngươi còn biết cái gì? Khả Nhi ngẩng đầu nhìn một bên Địa Mạnh Thiên Sở, đứng dậy, nói, về ngươi việc, là cái này gọi Mạnh Thiên Sở Địa Đại Nhân nói cho ta biết, về phần ta là người như thế nào, ngươi tự không cần biết rồi, ta không nghĩ muốn hại ngươi, ta vốn là chờ để tới làm hại, ha ha, có phải hay không tạo hóa treo ngươi, con người của ta không bị nhân ái người cánh sẽ là một sát nhân cuồng ma vừa thấy đã yêu, lại có thể đối với ta hạ thủ lưu tình. Khả Nhi nói xong đứng dậy, đối với Mạnh Thiên Sở nói, xem ra chúng ta là bất chiến mà thắng, nếu người các ngươi cũng bắt được, chứng cớ cũng lấy được, ta liền cần phải đi. Mạnh Thiên Sở, Khả Nhi cô nương, thật là muốn cảm tạ ngươi. Khả Nhi buồn bã cười một tiếng, nói, đúng vậy ta thiếu ân gia, nói gì tạ ơn đây. Rồi hãy nói ta cũng vậy hào phát vô thương, bất quá chính là ăn một bữa một người đàn ông cho ta làm địa cơm, ở một người đàn ông trên giường giả vờ ngủ say trong chốc lát thôi. Trịnh đứng thẳng, làm sao ngươi biết ta ở ngươi trong cơm bỏ thuốc rồi. Khả Nhi nhìn một chút Trịnh đứng thẳng, nói, con người của ta học duy nhất bản lãnh chính là đối với người hạ độc, nếu như ta là đối với người hạ độc người, như vậy ta tự nhiên so với ai khác cũng hiểu rõ cùng rõ ràng độc dược. Nói xong, Khả Nhi lần nữa ngồi xổm người xuống đi để sát vào Trịnh dựng thân bên, Trịnh đứng thẳng ngó chừng cùng mình ánh mắt bất quá ba ly mễ khoảng cách không tới Khả Nhi, nghe thấy được một cổ mùi thơm. Ta muốn, bất quá ta hay là muốn hỏi một câu, ngươi tại sao giúp nhiều như vậy nữ nhân? Chỉ một đối với một cùng lão bà của ngươi tên giống nhau nữ nhân ngược lại không thể hạ thủ rồi sao? Thật ra thì, chúng ta vốn là một đúng là muốn ngươi tức giận, lộ ra của ngươi bản tính, nhưng ngươi tại sao đột nhiên đổi tính rồi sao? Trịnh đứng thẳng nhìn Khả Nhi, nói, ta thích ngươi, ta nguyên nghĩ xử lý xong những cái này đồ là tốt rồi tốt cùng ngươi cùng nhau sống, ta lo lắng một mình ngươi nhược nữ tử nhìn thấy của ta chuyện này từ cận kề cái chết cũng không muốn cùng ta qua, liền đem ngươi mê ngất, để ngủ, hy vọng. Khả Nhi, hy vọng ta khi tỉnh lại, đạo kia cửa sắt trước đại động đã phong bế, từ đó ngươi cải tà quy chánh, hảo hảo làm người rồi. Trịnh đứng thẳng kiên định gật gật đầu. Khả Nhi đôi mi thanh tú mỉm cười nói mặt nhăn, thở dài một tiếng, đứng dậy, nói, gặp nhau hận muộn sao, ta phải đi, bất quá ta đáp ứng ngươi, tự hứa ngươi có thể vì ta cải tà quy chánh điểm này, ngươi chết sau, ta Liêu Khả Nhi vì ngươi Trịnh đứng thẳng nhặt xác, hàng năm thanh minh ta tới thăm ngươi. Người ở chỗ này không khỏi động dung. Trịnh đứng thẳng lại càng thương tâm được không thể mình. Khả Nhi đang muốn đi, Mạnh Thiên Sở đuổi theo đi trước, nói, Khả Nhi cô nương, ngươi này là muốn đi đâu dặm? Khả Nhi hờ hững địa nhìn Mạnh Thiên Sở, nói, làm sao, Ân Tố Tố đáp ứng ta, nếu như ta cho ngươi giúp cái này bận rộn, nàng tự cho ta ly bơ đa. Mạnh Thiên Sở, làm sao, Ân cô nương còn hạn chế ngươi địa ly bơ đa sao? Cái này ta làm sao không biết đây? Khả Nhi có chút hài hước nhìn nhìn Mạnh Thiên Sở, nói, khi ngươi cho rằng còn có lý do gì để cho ta vì nàng cái này Ân Gia Sơn trại địa trại chủ bán mạng chứ? Mặc dù chuyện này không có binh khí muốn gặp, nhưng cái này cũng không nói rõ ước định của chúng ta lúc trước tự không tính toán gì hết sao? Mạnh Thiên Sở, Khả Nhi cô nương, ngài đừng hiểu lầm, ta không phải là ý tứ này, ý của ta là muốn tìm ngài hỗ trợ. Khả Nhi có chút không tin địa nhìn Mạnh Thiên Sở, nói, ngươi... Mạnh Thiên Sở khẳng định gật gật đầu. Khả Nhi cười lạnh nói, làm sao, lại là để cho ta cho các ngươi làm mồi câu. Mạnh Thiên Sở, thật xin lỗi, chuyện ngày hôm nay chúng ta cũng là dưới tình thế cấp bách mới nghĩ tới cái này biện pháp, Khả Nhi cô nương chịu ủy khuất. Khả Nhi không nghĩ tới cái này phủ Hàng Châu tri phủ đại nhân không khỏi trẻ tuổi tuấn lãng, hơn nữa còn có tri thức hiểu lễ nghĩa, thế nhưng cho một thanh lâu cô gái nhận, Khả Nhi có chút hụt hơi, nói chuyện cũng nhu hòa chút ít. Ta hiện tại có thể không giúp các ngươi, bởi vì ta đã chuộc thân đạt được Liberda. Mạnh Thiên Sở, ta hiểu, cho nên lần này cùng Ân cô nương không có quan hệ, là ta Mạnh Thiên Sở cầu, van xin ngươi hỗ trợ. Khả Nhi sửng sốt, nói, ngươi tìm ta cho ngươi hỗ trợ, bên cạnh ngươi đại khái nhân tài đông đúc sao, vì sao tìm một người pháo hoa cô gái hỗ trợ? Mạnh Thiên Sở, Khả Nhi cô nương trăm triệu không thể nói như vậy, ta cũng vậy từ Ân cô nương nào biết đâu rằng ngươi đáng thương thân thế. Trượng phu đã chết, nhi tử cũng cùng ngươi không thể gặp mặt, ngươi sau lại bị thiết kế mua vào thanh lâu, từ đó rơi vào miệng cọp, ngươi cũng là số khổ nữ nhân, xin không nên nói như vậy đi. Khả Nhi nghe Mạnh Thiên Sở nói như vậy sau, khóe mắt cũng có một chút đã ương ước, người ta nhưng là đường đường mệnh quan triều đình, mặc dù nói mình đã từng thấy quan to hiển quý đếm không hết, nhưng những thứ kia ra vẻ đạo mạo các nam nhân lại có người nào đem mình chân chính làm cái người đang nhìn đây. Nhưng người nam nhân trước mắt này trong đôi mắt rõ ràng chỉ có đồng tình cùng thương tiếc. cũng không có cùng nam nhân khác giống nhau, trong đôi mắt luôn là tiết lộ ra sói giống nhau tham lam quan, hận không thể lập tức đem ngươi ôm ở trên giường cùng ngươi tình yêu nam nữ một phen. Chỉ một ngày, nàng tự kiến thức hai cùng nam nhân khác bất đồng nam nhân, mặc dù một người là tặc một người là quan, nhưng là ở Khả Nhi trong mắt, bọn họ đều là làm cho mình cảm động nam nhân. Khả Nhi dừng một chút, nói đi, ngươi tìm ta muốn cho ta giúp ngươi gấp cái gì? Mạnh Thiên Sở, ta mới vừa rồi ở bên cạnh nghe ngươi nói, ngươi đối với độc dược rất có nghiên cứu, phải không? Khả Nhi cười, nói, làm sao? Đại nhân đối với cái này cũng có hứng thú. Mạnh Thiên Sở vội vàng nói rõ la ý, nói, mấy ngày trước đây có người cho ta xuống cổ, sau lại tuy nói khó hiểu cổ độc, nhưng lúc trước chúng ta tại hạ cổ địa phương, chỗ phát hiện một người chết, lúc trước ta hoài nghi là ngâm nước mà chết, nhưng sau lại ta xem xét thi thể, phát hiện hắn nội tạng cũng không có ngâm nước dấu hiệu, cho nên. Truyện sắc hiệp. Khả Nhi, cho nên đại nhân hoài nghi người nọ là bị người hạ độc. Mạnh Thiên Sở gật đầu. Khả Nhi, đại nhân thật đúng là có bắt được ai là ai a. Mạnh Thiên Sở thấy Khả Nhi không có sinh nhật ý tứ, liền cũng cười, Khả Nhi cũng sảng khoái, nói, được rồi, ta đây Khả Nhi đã giúp ngươi đi xem một chút, bất quá từ tục tiểu nói ở phía trước, ta không nhất định biết cũng không nhất định có thể giúp ngươi bận rộn, đến lúc đó ngươi phải để cho ta đi mới có thể. Mạnh Thiên Sở, tự nhiên, ta nhất định sẽ làm cho ngươi đi. Khả Nhi lúc này mới giãn ra chân mày, lộ ra mê người mỉm cười, nói, tốt, kia chúng ta đi thôi. Nạp thiếp ký 3 audio truyện.org chương 435, chương 438, vạch trần tử thi chi mê. Đại khái là Khả Nhi không nghĩ tới cái này thi thể rửa nát trình độ có là như vậy, cũng có lẽ là Khả Nhi bị người chết ly kỳ chết đi bởi vì sở rung động, ở nơi này âm lãnh ương ước liễm trong phòng, Mạnh Thiên Sở nghe thấy được từ trước tới nay nhất thê lương kinh khủng tiếng kêu thảm thiết, một tiếng này tự hồ thật lâu địa liễm phòng thấp bé trong không gian quanh quẩn, Khả Nhi thẳng tắp địa té xuống, nặng nề ngã trên mặt đất, Mạnh Thiên Sở tay cách Khả Nhi xiêm y chỉ kém không tới 5 phân. Thước khoảng cách, Khả Nhi cứ như vậy ngã xuống Mạnh Thiên Sở dưới chân, sắc mặt trắng bệch. Đồ Long cùng Sài Mảnh ở ngoài cửa nghe thấy thanh âm, bước xa vọt đi vào, bọn họ không có làm rõ ràng tình huống, lúc ban đầu cho là Khả Nhi đánh lén Mạnh Thiên Sở, bởi vì Ân Tố Tố cho bọn hắn nói qua, cái này dường như nhu nhược, trên thực tế như người mang tuyệt kỹ nữ nhân, đắc ý nhất còn không phải là đối với độc dược nghiên cứu, mà là đối với nam nhân nghiên cứu, người trên giang hồ cho cái này gọi Khả Nhi nữ nhân len lén lấy một tước hiệu gọi xài hồ ly. Năm đó nữ nhân này đoạt đi Khả Nhi ca ca, cũng chính là nhị mẹ ôi trượng phu trái tim, Ân Tố Tố đối với nữ nhân này coi như là hận thấu xương, sau lại gia đạo xuống dốc, nữ nhân này biết Ân Tố Tố ca ca cũng bởi vì áp tiêu một chuyện bị chặt đầu, lúc này mới cùng Ân gia hoàn toàn chặt đứt liên lạc, sau lại cái này thông minh tuyệt đỉnh cô gái vì sao bị bán vào thanh lâu, Ân Tố Tố lại là như thế nào tìm được nàng giúp Mạnh Thiên Sở, bọn họ lại hiểu, chẳng qua là nghe Ân Tố Tố đã nói, Khả Nhi. Thấy xinh đẹp nam nhân đều sẽ không bỏ qua. Cho nên, cho là Khả Nhi đối với Mạnh Thiên Sở hạ thủ. Đại nhân, ngươi không có chuyện gì sao? Đồ Long xông lên phía trước, thấy Khả Nhi té trên mặt đất, Mạnh Thiên Sở vẻ mặt mờ mịt địa nhìn Khả Nhi. Mạnh Thiên Sở lắc đầu, nói, ta không có chuyện gì, nhưng ta phát hiện Khả Nhi làm sao thấy người này có lớn như vậy phản ứng đây. Đồ Long cũng không nhìn nghiêm trọng đã biến hình thi thể. Nói, ta lần đầu thấy cũng là ác tâm ta một hồi đây. Huống chi nàng còn là một nữ nhân. Mạnh Thiên Sở như cũ lắc đầu, nói, không đúng, nàng là kinh ngạc, cùng cảm giác của ngươi không giống với. Sai Mảnh, chẳng lẽ nàng biết cái này người chết? Đồ Long cười, nói, làm sao có thể? Cho dù thật là nàng từng biết một người, người này đã nghiêm trọng hủ bại. Hơn nữa biến hình hết sức nghiêm trọng, người nào có thể nhận ra được a? Mạnh Thiên Sở, này thật cũng chưa chắc. Có lẽ nàng là từ người chết trên người là một loại bộ vị hoặc là thai ký chờ nhận ra, nếu như hai người rất quen thuộc. Ta nghĩ vốn có một chút chúng ta ngoại nhân sở không biết được chuyện tình. Mà bọn họ lẫn nhau nhưng hết sức hiểu rõ. Sai Mảnh, có làm sao đúng dịp sao? Đại nhân bất quá là nghe được nàng nói mình có hạ độc, mà đại nhân vừa lúc nhận thức vì cái này người là bị người hạ độc tới chết, đây mới gọi là nàng để xem một chút, vốn không đến nỗi người này đúng lúc là nàng người quen biết sao? Đồ Long, trong cuộc sống quá nhiều đúng dịp chuyện tình, có lẽ chúng ta vừa lúc tự gặp được đây. Mạnh Thiên Sở, tốt lắm, các ngươi đừng nói trước, đem Khả Nhi cô nương đỡ. Đồ Long cùng Củi Bổng nghe thôi lúc này mới vội vàng đem Khả Nhi đỡ dậy tới đem nàng trước đỡ viện đến ngoài cửa đi. Khả Nhi rốt cục tỉnh lại, mở mắt câu nói đầu tiên, lại làm cho tại chỗ địa ba nam nhân thật là ngoài ý muốn. Các ngươi là ở nơi đâu tìm được nam nhân của ta? Sài Mảnh, nam nhân của ngươi. Khả Nhi cô nương, ngươi có phải hay không làm cho sợ hãi? Người nào là nam nhân của ngươi a? Khả Nhi muốn nói nước mắt trước lưu, nghẹn ngào nói, ba năm, ta cho là hắn thật là làm cho sói cho ăn, ta ở dưới chân núi tìm suốt 10 ngày, ta không có tìm được. Ta liền ôm một tia hy vọng. Cho là hắn thật ra thì không có chết, mà là để cho cái gì hảo tâm người hoặc là thần tiên cấp cứu đi. Ta dùng 3 năm thời gian ở Phủ Hàng Châu tất cả lớn nhỏ địa phương nhất nhất tuần tra, ta cảm giác, cảm thấy ta có thể tìm đến hắn, hắn sẽ không thật không tự bỏ lại ta một người bất kể. Mạnh Thiên Sở không nghĩ tới nữ nhân này lại vẫn là tình thâm ý trọng người, nói, Khả Nhi cô nương, mới vừa rồi người kia ta xem quá, đã chết bất quá mới hơn 10 ngày, mà nam nhân của ngươi đã chết 3 năm, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Khả Nhi thương tâm địa lắc đầu, nói, nhìn thấy hắn trước ngực hình xăm sao? Mạnh Thiên Sở sau khi nghe xong, biết Khả Nhi không có nói sai, cái kia người chết trước ngực quả thật có một khối hình xăm, vốn là sẽ không quá rõ ràng, nhưng cả người bành trướng sau ngược lại càng thêm rõ ràng. Lâm Lôi nhìn thấy, là đóa hoa, nhưng là cái gì xài nhưng nhìn chưa ra. Khả Nhi gật đầu, nói, trọng yếu là không là xài, mà là trong nhai hai cất dấu chữ kia. Mạnh Thiên Sở ngạc nhiên, cái này mình nhưng không có để ý, xem ra thật sự là chỉ có người trong cuộc mình mới rõ ràng nhất đối phương trên thân thể giấu giếm bí mật. Cái này ta thật đúng là không có để ý, không nghĩ tới một cái nho nhỏ địa trong nhai hai lại vẫn có chữ viết. Khả Nhi, cái kia hình xăm là ta cho hắn đâm, trong nhai hai có khắc một nhân chữ. Mạnh Thiên Sở, kia nếu thật là trượng phu của ngươi, vì sao hiện tại mới xuất hiện đây? Hắn mất tích 3 năm. Ba năm này hắn rốt cuộc ở nơi đâu đây? Khả Nhi đứng dậy, nói, đi thôi, ông trời già đúng là vẫn còn để cho ta tìm được rồi hắn, cũng tu tối tâm trung đã sớm nhất định, hắn chính là chết cũng sẽ để cho ta cho hạ táng. Mạnh Thiên Sở, Khả Nhi cô nương, ngươi hiện ở tình huống này, ta đề nghị ngươi hay là không nên nữa vào liễm phòng đi xem, ta lo lắng thân thể của ngươi chịu không được. Khả Nhi, sẽ không, ta đã tốt lắm, đại nhân không phải nói, hắn mất tích 3 năm. Ba năm này hắn rốt cuộc đang làm cái gì vậy, ta cũng muốn biết. Mạnh Thiên Sở thấy Khả Nhi kiên quyết địa vẻ mặt, chỉ tốt gật đầu. Lại một lần nữa đi tới người nam nhân này bên cạnh lúc sau, Khả Nhi địa nước mắt lại một lần không nhịn được chảy xuống, trên tay nàng có cái bao tay, nàng xem thấy Mạnh Thiên Sở, nói, đại nhân, có thể làm phiền ngài giúp ta chà lau nước mắt sao? Nước mắt gọi đôi mắt của ta cho che lại, ta cái gì cũng không nhìn thấy. Mạnh Thiên Sở móc ra khăn tay, nói, Khả Nhi cô nương, nếu không ta tới, ngươi ở một bên nhìn, như ngươi vậy ta lo lắng. Khả Nhi bình tĩnh cười một tiếng, lộ ra vẻ hết sức kiên cường, nói, sẽ không, ta cam đoan với ngươi. Mạnh Thiên Sở gật đầu đem Khả Nhi khóe mắt địa nước mắt lau đi, chỉ thấy Khả Nhi nhìn một chút kia khuôn mặt nam nhân, nói, đại nhân, ngài là ở nơi đâu phát hiện hắn. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút, hay là thẳng thắn nói, nhà ta hậu viện một đang xây dựng công trường thượng. Hắn không có nói là ở ao phân dặm. Hắn lo lắng Khả Nhi hội thương tâm. Khả Nhi, làm sao sẽ ở các ngài địa hậu viện? Mạnh Thiên Sở đơn giản đem ngày đó tình huống cho Khả Nhi nói vừa, Khả Nhi vừa nghe vừa thành thạo địa nhìn người chết thân thể cùng nội tạng, vẻ mặt lộ ra vẻ hết sức địa thật tình cùng cẩn thận tỉ mỉ. Đại nhân, ngươi nói ngươi ngày đó ở người chết trên người phát hiện một đạo bị hạ độc phù chú. Mạnh Thiên Sở gật đầu. Khả Nhi đem điều này trần truồng nam nhân trên dưới nhìn một lần, thậm chí ngay cả trong lỗ tai cũng không có bỏ qua cho. Tuy nói ta học không có đại nhân như vậy tinh tế, nhưng ta cũng vậy đã nhìn ra. Hắn quả thật tử địa thời gian không lâu, hơn nữa chết thời điểm là bị người dùng đơn giản nhất cũng là đủ nhất vậy trí mạng địa thạch tính cho hại chết. Mạnh Thiên Sở, thạch tính. Phải không? Ta tại sao không có phát hiện? Ta vẫn cho là ngâm nước mà chết. Khả Nhi chỉ vào tỳ tạng một chỗ đã biến thành màu đen địa phương, chỗ, nói, hắn trước khi chết có người cho hắn uống có chứa thạch tính rượu, rồi sau đó đưa đẩy vào trong nước, đại nhân nhìn. Thật ra thì khi hắn nước vào lúc trước, hắn tự đã chết, rồi hãy nói, hắn khi còn sống thủy tính rất tốt, hắn nếu là ngâm nước mà chết, vậy thì thật sự quá kỳ hoặc. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Mạnh Thiên Sở tán thành nói, cô nương thật sự lợi hại. Khả Nhi buồn bã cười một tiếng, nói, có cái gì thật là lợi hại, hắn nếu là biết năm đó hắn dạy ta địa những thứ này, chỉ vì hôm nay ta dùng ở trên người của hắn lời của, hắn không biết là hỷ hay là bi. Mạnh Thiên Sở, như thế nói đến. Hắn là bị người làm hại, mà không phải tự sát. Khả Nhi, không, ta và ngươi ý nghĩ vừa lúc ngược lại. Mạnh Thiên Sở lại một lần nữa kinh ngạc, nói, vì sao? Khả Nhi, hắn là sư phó của ta, là hắn mang ta nhập môn. Nếu có người nghĩ dùng độc dược hại hắn, đó là tuyệt đối không thể nào. Trừ phi là chính bản thân hắn muốn chết. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút cũng là, liền nói, Khả Nhi cô nương. Chúng ta đi ra ngoài nói chuyện sao, cái này trong phòng mùi vị thật sự không tốt nghe thấy. Khả Nhi lần nữa nhìn một chút người nam nhân kia, nói, đại nhân phát hiện hắn thời điểm xuyên, thấu là cái gì y phục, kia bộ y phục bây giờ còn đang sao? Mạnh Thiên Sở, hắn chết lúc sau rất kỳ quái xuyên, thấu là một việc nữ nhân xài y phục, bởi vì thân thể nghiêm trọng biến hình, kia bộ y phục đã căng nứt, sau đến nơi này, khám nghiệm tử thi tự cầm quần áo toàn bộ cởi xuống, đặt ở gian phòng cách vách, chúng ta đi xem một chút sao? Khả Nhi cởi xuống trên người áo khoác cùng cái bao tay, vẻ mặt hết sức buồn bã. Nàng đi theo Mạnh Thiên Sở đi tới cách vách địa gian phòng, ở một giỏ làm bằng trúc tử dặm phát hiện kia vật đã y phục, Khả Nhi ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng mà vuốt ve kia bộ y phục, vẻ mặt thỉnh thoảng thương tâm, thỉnh thoảng tuyệt vọng, thỉnh thoảng thậm chí có chút ít bi phẫn. Mạnh Thiên Sở ở một bên an tĩnh địa nhìn mỹ nhân này mà nhất cử nhất động, phân tích nàng địa hỉ nộ ai nhạt. Đột nhiên Khả Nhi một tiếng địa cười mấy tiếng, đôi mi thanh tú nhíu chặt ở chung một chỗ, hai tay theo như ở lồng ngực của mình, chỉ một câu, ta biết ngươi vẫn yêu ta. Lời vừa mới dứt, một ngụm máu tươi dâng ra, vẫy vào này vật trên quần áo. Mạnh Thiên Sở không nghĩ tới có là như vậy, vội vàng tiến lên, Khả Nhi một vươn tay ra, lạnh lùng nói, đại nhân, ngươi không nên tới đây, ta chỉ muốn ngươi, hắn chính là ta Liêu Khả Nhi kiếp này thích nhất nam nhân, hắn không phải là bị giết, mà là tự sát, đến khi hắn tại sao muốn tự sát, đây đối với ta mà nói, đã không trọng yếu, quan trọng là, hắn thực hiện chúng ta lúc trước lời hứa. Mạnh Thiên Sở, Khả Nhi cô nương chúng ta đi ra ngoài nói chuyện, khỏe. Ta xem ngươi khí sắc hết sức không tốt, nếu như ta sớm biết là như vậy, ta thật không nên để tới nơi này. Khả Nhi lắc đầu, nói, không, không phải là ngươi để cho ta tới, mà là nàng để cho ta tới. Mạnh Thiên Sở không giải thích được, nói, nàng. Nàng là người nào? Khả Nhi, cơ quan tính toán tường tận, nhưng cuối cùng không có thể tránh được nàng tính toán, ngươi không cần hỏi là ai. Cái gì cũng làm cho nàng coi là đến, ta nhưng mà không phải không thừa nhận mình thua, nhưng, ta cũng vậy thắng. Mạnh Thiên Sở càng nghe không rõ, cho là Khả Nhi là thương tâm quá độ, tinh thần hoảng hốt. Khả Nhi, xin bớt đau buồn đi sao, hắn nếu không phải là bị người giết chết, ta nghĩ hắn đại khái cũng không hy vọng mình sở yêu người sống thời điểm như vậy thương cảm sao. Khả Nhi vừa nghe, nước mắt theo gương mặt lưu lại, nói, hắn đã nói, kiếp này không thể cho ta một nhà, kiếp sau hắn làm nữ nhân. Ta làm nam nhân, coi như là hoàn lại ta đời này khổ cực như vậy giao ra, ngươi biết hắn tại sao muốn xuyên, thấu nữ nhân y phục sao? Chính là hy vọng hắn kiếp sau có thể làm ta nhưng mà nữ nhân, hảo hảo mà yêu ta, bồi bổ lại ta. Nói tới đây, Khả Nhi đã khóc không thành tiếng. Mạnh Thiên Sở không thể làm gì khác hơn là một bên nhìn, người nào cũng không nghĩ tới là như vậy địa kết cục, Khả Nhi nói cái kia nàng, rốt cuộc là người nào, người này thật giống như tối tăm trung một mực điều khiển mọi người. Cùng nhau phản phất cũng đã sắp xếp xong xuôi. Chẳng lẽ cái này nàng cùng Khả Nhi còn có hắn trong lúc có một đoạn xé không ngừng để ý còn loạn tình cảm hút mắt sao? Rốt cuộc người hắn yêu là ai? Chẳng lẽ hắn ba năm này mất tích cùng cái kia nàng vừa có quan hệ? Mạnh Thiên Sở địa trong đầu sẽ cực kỳ nhanh tưởng tượng thấy. Phản phất một bộ đặc sắc tình yêu chiếu bóng đang trình diễn, ngay cả Mạnh Thiên Sở đều có chút cảm khái. Khả Nhi cô nương, ngươi có thể nói cho ta biết, cái kia nàng là ai chăng? Khả Nhi ngẩng đầu lên. Nói, biết rồi vừa có ý gì đây? Các ngươi quan phủ tra hơn là mưu sát. Mà hắn là ca nguyện chết ở trên tay nàng, như vậy tra tìm còn có ý nghĩa sao? Nếu như là nàng xúi dục, nàng ngay cả có tội. Khả Nhi cười, nhưng cười đến làm cho người ta nhìn cũng khó khăn quá. Thôi, quan quan tương báo khi nào, là ta Liêu Khả Nhi thật xin lỗi nàng ở phía trước, coi như là ta còn nàng một cái nhân tình tốt lắm. Mạnh Thiên Sở lo lắng Khả Nhi nghĩ không ra, vội vàng khuyên lơn nói, Khả Nhi cô nương, xin không nên quá thương tâm. Hôm nay người chết không có thể sống lại, chúng ta người sống hay là muốn hảo hảo mà sống. Khả Nhi gật đầu, nói, đại nhân nói hơn là. Nói xong đứng dậy, nói, đại nhân, cái này án tử xin không nên tiếp tục đuổi ra xét sao. tra tới tra đi. Kết quả càng làm cho người thương tâm, trong cuộc sống quá nhiều dây dưa không rõ địa ân oán. Sẽ làm cho ta Liêu Khả Nhi một người tới làm chấm dứt sao, hắn đã không thể đang tiếp tục để đặt ở các ngươi nơi này, tục ngữ nói, nhập thổ vi an, xin cho ta đưa chung đi, cầu, van xin ngài thành toàn ta. Mạnh Thiên Sở thấy Khả Nhi vẻ mặt, do dự một chút, nhất cuối cùng vẫn gật đầu, nói, ta đáp ứng ngươi, như vậy ngươi cũng phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Liêu Khả Nhi, đại nhân, xin nói. Hảo hảo mà sống, ta nghĩ hắn cũng hy vọng ngươi có thể hảo hảo mà sống. Khả Nhi quay đầu lại nhìn một chút kia vật bị máu tươi của mình nhuộm dần y phục, do dự một chút, gật đầu. Mạnh Thiên Sở mang theo đồ long cùng Sài Mảnh trở lại phủ tổng đốc, vừa vào đại môn, chỉ thấy Hiểu Nặc ngồi ở cách đó không xa chờ nghỉ mát, khuôn mặt tươi cười doanh doanh, nhẹ nhàng, địa nhìn mình, hướng mình dùng sức phất tay. Các ngươi đi về trước đi, ta đi theo Hiểu Nặc ngồi một chút. Đồ long, đại nhân, Khả Nhi chuyện tình sinh không nên để ở trong lòng, ta nghĩ nàng nếu đáp ứng ngươi, nên hảo hảo mà sống. Mạnh Thiên Sở gật đầu, không nói gì, trực tiếp hướng chòi nghỉ mát đi tới. Mạnh đại ca, hôm nay tại sao trở về sớm như vậy? Ta còn tưởng rằng ta phải ở chỗ này chờ ngươi muốn trời tối đây. Hiểu Nặc thân mật địa lôi kéo Mạnh Thiên Sở ngồi vào bên cạnh mình, Mạnh Thiên Sở miễn cưỡng cười cười, nói, án tử đã toàn bộ cũng kết, ta còn không còn sớm chút ít trở lại, ở bên kia ngốc làm cái gì đấy? Hiểu Nặc, toàn bộ cũng kết. Nhanh như vậy. Ta bất quá mới ngủ một giấc, ngươi án tử cũng kết sao? Mau nói cho ta nghe một chút đi nhìn. Mạnh Thiên Sở đang muốn nói chuyện, chỉ thấy Ân Tố Tố không biết khi nào thì đi thượng chờ nghỉ mát, cùng ngày thường giống nhau mặt không chút thay đổi nói, Hiểu Nặc, ngươi về phòng trước nghỉ ngơi, ta và ngươi Mạnh đại ca nói ra suy nghĩ của mình. Hiểu Nặc khó được nhìn thấy Mạnh Thiên Sở, tự nhiên không vui rời đi, bất quá sư mệnh khó khăn vi, nàng không thể làm gì khác hơn là quyết lên cái miệng nhỏ nhắn, không tình nguyện địa đứng dậy. Một bên địa nha hoàng vội vàng tiến lên, Mạnh Thiên Sở ngăn cản, một tay lấy Hiểu Nặc ôm vào trong ngực, Hiểu Nặc trong lòng vui mừng, nhỏ giọng nói, ngươi hôm nay làm sao đột nhiên muốn ôm ta. Mạnh Thiên Sở tâm tình vẫn thật không tốt, hắn lại không nghĩ để cho Hiểu Nặc vì mình lo lắng, chỉ khẽ mỉm cười, nói, bởi vì ta tay tốt lắm. Hiểu Nặc trong lòng điềm điềm, nhìn Mạnh Thiên Sở đem mình ôm lấy, Mạnh Thiên Sở xoay người đối với Ân Tố Tố đang muốn nói chuyện, Ân Tố Tố phất phất tay, nói. Ngươi trước đưa Hiểu Nặc trở về phòng sau, ta ở hành lang gấp khúc chờ ngươi. Nói xong xoay người rời đi. Hiểu Nặc, sư phó của ta cái gì cũng tốt, chính là quá lạnh mạc, chẳng lẽ làm sư phụ, nhất định phải có vẻ mặt như thế mới có thể hù ngã đồ đệ địa sao? Mạnh Thiên Sở cười, nói, ngươi thanh âm điểm nhỏ, nói sư phụ nói bậy, còn như vậy minh mục trương đảm. Hiểu Nặc cũng che miệng cười trộm, nói, đúng rồi, các ngươi gần đây thật giống như gặp gỡ có chút mật thiết. Làm sao, bây giờ là không phải là mới phát hiện đối phương mới tốt rồi sao? Xem ra Vạn Tuế gia hoàng thị hữu trí khôn, trai tài gái sắc, không có lý do gì không tỉnh táo tương tích a. Tốt lắm, ta tự chưa từng thấy qua so sánh với ngươi nói còn nhiều địa nữ nhân. Ngươi thừa nhận ta là nữ nhân. Ngươi không phải là vẫn cũng gọi ta tiểu nha đầu sao? Lúc nào ta trong mắt ngươi đã từ một tiểu thí hài nhi biến thành một nữ nhân rồi sao? Mạnh Thiên Sở có chút ý không tốt, bất quá là một câu thuận miệng lời của, Hiểu Nặc cánh nghe ra đầu mối. Ngươi vốn chính là tiểu thí hài nhi, vĩnh viễn cũng là. Hiểu Nặc khanh khách hai tiếng cười, thừa dịp đi ở phía sau nha hoàng không chú ý, hôn Mạnh Thiên Sở mặt hạ xuống, sau đó ý không tốt địa vùi đầu vào Mạnh Thiên Sở trong ngực, Mạnh Thiên Sở trong lòng cũng là nóng lên, chột dạ địa chung quanh xem một chút, nghĩ thầm, cái tiểu nha đầu này không phải là đối với mình thật sự có ý tứ sao, ngàn vạn không nên a. Nạp thiếp ký 3. Audio truyện .org. Chương 436, chương 439, Khả Nhi trốn đi. Mạnh Thiên Sở thấy xa xa Ân Tố Tố ngồi ở hành lang gấp khúc nơi một tờ trên ghế đá, một tay đỡ ở trên hàng rào, một tay nâng cái má, vẻ mặt ngưng trọng, Mạnh Thiên Sở không biết tại sao trong lòng trầm xuống, cước bộ cũng đi theo trầm trọng. Tới. Ừ. Mang nàng đi sao? Ngươi chính là Khả Nhi nói cái kia nàng. Phải không? Làm sao, nàng lại vẫn nhấc lên ta? Mạnh Thiên Sở lắc đầu, nói, không có, nhưng ta cảm giác cái kia nàng chính là chỉ ngươi. Ân Tố Tố cười lạnh một tiếng, đứng lên nói, đây là ngươi ước định của ta, ngươi để cho ta giúp ngươi tìm người dẫn xà xuất động, nhưng ngươi phải mang Liêu Khả Nhi đi nhận thức thi, hiện tại ta và ngươi xóa bỏ. Mạnh Thiên Sở nhìn Ân Tố Tố mặt, nói, Khả Nhi đoạt người yêu của ngươi. Ân Tố Tố khóe miệng run run một chút, nhìn một chút Mạnh Thiên Sở, nói, ngươi không có tư cách hỏi ta cái vấn đề này. Mạnh Thiên Sở, khó trách ngươi không muốn gả cho ta, cam nguyện mạo hiểm bị Vạn Tuế gia chém đầu nguy hiểm thoái hôn, xem ra ngươi cùng Khả Nhi cũng rất yêu người nam nhân kia, phải không? Câm miệng. Ân Tố Tố giận không kềm được, một quyền đánh vào trên hàng rào, lan can nhất thời nứt ra rồi một đạo dấu. Mạnh Thiên Sở, ngươi đã như vậy thương hắn, tại sao để cho hắn chết? Hắn đã cùng Khả Nhi tách ra, ngươi cần gì phải còn không buông tha bọn họ đây? Ngươi để cho hắn đã chết, còn để cho Khả Nhi đi nhận thức thi, ngươi có phải hay không quá tà nhẫn? Ân Tố Tố xông lên phía trước, hướng về phía Mạnh Thiên Sở tự gọi cho, Mạnh Thiên Sở một tay lấy Ân Tố Tố tay bắt được, ngó chừng nàng, lạnh lùng nói, làm sao? Ta nói đến lòng của ngươi khảm lên. Ân Tố Tố, Mạnh Thiên Sở, ngươi buông ra cho ta, ngươi là ai? Tại sao phải ở chỗ này ý địa phỏng đoán cùng tưởng tượng, ngươi tiếp tục nhiều chuyện. Ta sẽ giết ngươi. Mạnh Thiên Sở cười lạnh nói, ta biết ngươi Ân gia lợi hại, thấy người nào không vừa mắt có thể giết ai, ta đã lĩnh giáo rồi, không phải là chết sao? Ngươi chỉ có một lần chết. Nhưng là ngươi cho rằng ngươi giết người khác yêu mến nam nhân, ngươi sẽ khổ sở sao? Ba. Địa một tiếng, một vang dội địa bạt tay đánh vào Mạnh Thiên Sở trên mặt. Ngươi tại sao không trốn? Ân Tố Tố lạnh lùng địa nhìn Mạnh Thiên Sở trên mặt năm đầu ngón tay dấu. Ta tại sao muốn trốn, ngươi một lòng muốn đánh. Ta vừa không biết võ công, ta trốn cũng tránh không khỏi. Ý của ngươi là ta lấy mạnh lấn kém. Chẳng lẽ không đúng sao? Ta không có ý tứ này, là ngươi lời của mình nhiều. Ngươi nếu quả thật muốn đánh ta, vốn có lý do, đã nghĩ ngươi thật không muốn chia mở một đôi yêu nhau người. Còn có rất nhiều lý do giống nhau. Ngươi không nên khảo nghiệm ta Ân Tố Tố kiên nhẫn, đừng tưởng rằng ta thật không sẽ không giết ngươi. Mạnh Thiên Sở cười lạnh hai tiếng, nói, ngươi giết sao? Dù sao ngươi học võ công mục đúng là nghĩ muốn làm gì thì làm địa giết người cho hả giận. Mạnh Thiên Sở, ngươi ngậm máu phun người. Ta ngậm máu phun người. Chẳng lẽ ta còn oan uổng ngươi? Ngươi cơ quan tính toán tường tận. Xem chúng ta mỗi người ở ngươi thiết tốt trong cục dựa theo của ngươi kế hoạch từng bước địa thay ngươi hoàn thành giấc mộng của ngươi, ngươi quả thật thông minh, bất quá ta có nên không oan uổng ngươi. Ta cho ngươi biết, Kỳ Liêu Khả Nhi không là vật gì tốt, ngươi không nên thấy nàng rất xinh đẹp đã bị nàng cho mê hoặc. Mạnh Thiên Sở, mê hoặc. Ta xem ngươi so sánh với nàng lớn lên tốt đã thấy nhiều, ta làm sao lại không có bị bề ngoài của ngươi mê hoặc đây? Ngươi cho rằng tất cả nam nhân đều là thấy một yêu một sao? Y. Ân Tố Tố, chẳng lẽ ngươi không phải sao? Ngươi nếu là yêu sâu sắc một, kia làm sao một chút tự cưới bốn phu nhân? Còn có một Mộ Dung Khác Hẳn Tuyết nếu không phải giữ đạo hiếu một năm, ngươi hiện tại đã là năm nữ nhân tương bồi, ngươi chẳng lẽ dám nói ngươi đối với mỗi người cũng là thích nhất sao? Mạnh Thiên Sở, ta không thương các nàng, ta cũng sẽ không cưới các nàng. Hừ, kia phía sau có phải hay không còn chuẩn bị cưới ta cái kia một ngày không thấy ngươi tự thất hồn lạc phách đồ đệ đây? Ngươi nói nhăng gì đó? Lâm Lôi nàng chỉ là một hài tử mà thôi. Hắc mờ mờ. Ngươi cũng nói ta nói nhảm. Ta cho ngươi biết Mạnh Thiên Sở, đừng tưởng rằng ngươi từ một sư gia nhảy là một tri phủ. Tự thật là mình bổn sự được rồi, không có điều tra, không nên tùy tiện dựa vào mình cái gọi là kinh nghiệm cùng lịch duyệt đi phán đoán một người thiện ác. Ngươi hôm nay là quan, ngươi làm sai một bước, dân chúng cũng sẽ ở sau lưng ngươi nhổ nước miếng. Nói xong. Ân Tố Tố vẫy tay áo bỏ đi. Ân Tố Tố, ngươi đứng lại đó cho ta. Làm sao, còn không phục sao? Mạnh Thiên Sở, không phải là không tòng phục, ta chính là muốn ngươi, ta từ trước cũng không có cho là ta có gì đặc biệt hơn người, còn nữa nói, ngươi có phải hay không cái kia chia rẽ người ta hạnh phúc người, Khả Nhi cũng không để cho ta hỏi, không để cho ta quản, ta bất quá là tò mò, một đường đường Ân gia sơn trại trại chủ, nơi thổi phồng mình là chánh nhân quân tử. Cái gì làm việc quang minh lỗi lạc, chân chính gặp phải mình, tự sợ hãi rụt rè, người ta cũng đã bỏ qua ngươi, ngươi cần gì ở? Ác ngữ hãm hại đây. Ân Tố Tố vừa nghe, căm giận địa quay đầu nhìn một chút Mạnh Thiên Sở, không nói gì, xoay người rời đi, Mạnh Thiên Sở phát hiện nàng bước đi thời điểm thân thể có chút run rẩy, ngã đụng phải bước nhanh biến mất ở Mạnh Thiên Sở trong tầm mắt. Mạnh Thiên Sở trở lại Đông Viện, đi tới thư phòng, bổn, vốn muốn nhìn một chút sách, nhưng làm sao cũng xem không đi vào. Trong đầu đều là Khả Nhi cùng cái kia người chết, hắn khép sách lại, đi tới phía trước cửa sổ, đem cửa sổ mở ra, trời đã tối rồi, hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, Trịnh đứng thẳng bởi vì một nữ nhân mà đổi tính, Khả Nhi bởi vì một người đàn ông mà khấp huyết, Ân Tố Tố bởi vì ai mà tức giận, đúng vậy, Mạnh Thiên Sở cũng không biết cái này Lãnh Nhược Băng Sương địa nữ. Nhân có bởi vì ai mà tức giận. Lão gia, thì ra là ngài trở lại, lập tức ăn cơm. Một nha hoàn từ phía trước cửa sổ đi ngang qua, thấy Mạnh Thiên Sở ngửa đầu đang nhìn bầu trời, đã nói. Mạnh Thiên Sở nhưng không có cúi đầu, như cũ nhìn lên, nha hoàn nhỏ giọng rời đi, đi tới phòng ăn đối với Hạ Phượng Dụng Cụ nói, Hạ Phượng Dụng Cụ đi nhanh lên đến cửa thư phòng lại phát hiện Mạnh Thiên Sở đã trở lại nằm trên giường, nàng cho là Mạnh Thiên Sở ngủ thiếp đi, đến gần vừa nhìn, cánh phát hiện ánh mắt hắn mở thật to. Thiên Sở, không phải là để ăn cơm sao? Làm sao nằm xuống, là không phải là cái gì địa phương, chỗ không thoải mái? Mạnh Thiên Sở lắc đầu, nói, các ngươi nữ nhân có phải hay không đặc biệt oán hận trượng phu của mình tìm rất nhiều thê thiếp a? Hạ Phượng Dụng Cụ vừa nghe mông. Không biết cái này Mạnh Thiên Sở vừa bị cái gì đã kích, suy nghĩ một chút chính mình nói chuyện hay là cẩn thận một chút thật là tốt. Làm sao biết, từ xưa nam nhân tam thê tứ thiếp nữa là bình thường bất quá, có cái gì thật oan ức hận. Mạnh Thiên Sở thở dài một hơi, Hạ Phượng Dụng Cụ vội vàng nói, tốt lắm. Không nên suy nghĩ. Hôm nay Phi Yến là ngươi thích ăn nhất địa bốn hỷ viên thuốc cùng cua đồng, mắt nhìn thấy tiết trung thu sẽ phải tới, mùa này địa gạch cua nhất màu mỡ. Mạnh Thiên Sở đứng dậy. Nói, đi thôi, chúng ta ăn cơm đi. Hạ Phượng Dụng Cụ thấy Mạnh Thiên Sở không hỏi, trong lòng cuối cùng là giống buông xuống một tảng đá một loại, kéo Mạnh Thiên Sở bả vai đi ra cửa đi. Mạnh Thiên Sở hai người còn chưa tới phòng ăn. Xa xa đang ở Sài Mảnh vội vã địa chạy tới, Mạnh Thiên Sở trong lòng trầm xuống. Chờ Sài Mảnh còn không có chạy đến, tự hỏi, có phải hay không vậy cũng mà cô nương xảy ra chuyện gì rồi? Lớn! Đại nhân, không xong! Hạ Phượng Dụng Cụ thấy Mạnh Thiên Sở biểu tình hết sức khẩn trương, liền vội vàng hỏi, Khả Nhi là ai? Nàng làm sao vậy? Sài Mảnh xoa xoa mồ hôi trên trán, nói, mới vừa rồi Vương Dịch báo lại, nói là Khả Nhi đem cái kia người chết dẫn sau khi đi. Mới vừa rồi sai người cho nha môn tặng một phong thơ là cho của ngươi. Vương Dịch lo lắng có gạt, tự vội vàng đem tin đưa tới, ta thấy tin không có phong, tự mở ra nhìn, Khả Nhi cô nương nàng. Nói xong từ trong lòng ngực móc ra một phong thơ, Mạnh Thiên Sở vội vàng mở ra vừa nhìn, chỉ thấy trên đó viết, Mạnh đại nhân, tha thứ Khả Nhi thất tín, ta cùng hắn cùng đi. Ba năm này mặc dù ta không có tìm được hắn, nhưng trong lòng ta còn có một đường hy vọng, ta chính là dựa vào như vậy hy vọng sống tạm hậu thế, hôm nay hắn đã chết, ta liền không có sinh ý niệm trong đầu. Cảm ơn ngươi để cho ta đưa mang đi. Ngài là ta đã thấy địa nhất có tình chút, ý vị quan, nhưng là ta còn là để thất vọng. Xin thay ta chuyển cáo nàng, ta cùng hắn là thật tâm yêu nhau, chúng ta muốn chứng minh cho nàng nhìn, Khả Nhi. Mạnh Thiên Sở cảm thấy đầu óc ông địa hạ xuống, đối với Sài Mảnh nói, Vương Dịch đây. Sài Mảnh, còn ở ngoài cửa hậu. Mạnh Thiên Sở, ở cửa hậu trước Tác Thậm, còn không vội vàng để cho hắn dẫn người đi tìm. Sài Mảnh, nhưng trời tối như vậy, làm sao tìm được đây? Mạnh Thiên Sở vẫn chưa nói hết, sau lưng truyện tới một thanh âm, nói, bọn họ đại khái là đi hồ Tây Tử bên cạnh núi nhỏ, năm đó, bọn họ hay là tại nơi đó biết. Mọi người quay đầu vừa nhìn, hẳn là Ân Tố Tố. Sài Mảnh còn đang sững sờ, Mạnh Thiên Sở nói, đã nói cho ngươi biết, ngươi còn không vội vàng mang theo Vương Dịch cùng nha môn người đi tìm, ta sau đó đi ra. Sài Mảnh đi nhanh lên. Mạnh Thiên Sở thấy Ân Tố Tố đi lên trước, đem trong tay mình giấy cầm đi qua xem cẩn thận nhìn, sau khi xem xong cười lạnh một tiếng, đem giấy trả lại cho Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở, ngươi không phải nói cái kia nàng không là ngươi sao? Ân Tố Tố, ta có nói quá không phải sao? Hạ Phượng Dụng Cụ, Ân cô nương đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ân Tố Tố, bất quá chính là một nữ nhân đã yêu một không nên yêu nam nhân thôi, này là kết quả của bọn hắn. Mạnh Thiên Sở không khỏi bực tức, nói, làm sao ngươi lạnh lùng như thế, mọi người đều nói, bọn họ là thật lòng yêu nhau, ngươi thì không thể tha thứ một chút sao? Ân Tố Tố hừ một tiếng, nói, tha thứ. Ngươi chẳng lẽ sẽ đối với một câu dẫn mình ca ca nữ nhân tha thứ sao? Của ta chị dâu thiếu chút nữa vì bọn hắn treo ngược tự vận, ngươi nói ta muốn tha thứ. Mạnh Thiên Sở không nghĩ tới chuyện thế nhưng có là như vậy, nói, làm sao? Khả Nhi yêu địa người nam nhân kia là ca ca của ngươi. Ca ca của ngươi không phải là 10 năm trước. Ân Tố Tố, muốn không thế nào nói ta hận nàng đây. chúng ta Ân gia năm đó vì cho Ân gia lưu sau, mua được quan phủ treo đầu dê bán thịt chó đã cứu ta ca ca. Ngươi biết chúng ta Ân gia tại sao đột nhiên dơ nhà dời đến rừng sâu núi thẳm trải qua kia không có thiên lý ẩn sĩ cuộc sống sao? Còn không phải là bởi vì ca ca của ta, nhưng là, 5 năm trước, ca ca của ta bởi vì dịch dung thành công, không hề nữa lo lắng người khác có nhận ra hắn, liền không chịu nổi trong núi rừng tịch mịch, thường một người rời núi đi chơi, sau lại tự biết liêu nhưng. Mạnh Thiên Sở, trước ngươi không phải là không nguyện ý cho ta nói sao? Hiện tại làm sao? Ân Tố Tố, giảng hay không ngươi cũng biết cái kia Liêu Khả Nhi nói nữ nhân là ta không muốn làm cho người sau lưng nói ta Ân Tố Tố là một động vật máu lạnh, đi thôi, chúng ta cũng đi xem một chút, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Mạnh Thiên Sở nhìn một chút Ân Tố Tố. Cảm thấy nữ nhân này làm sao như vậy âm tình bất định, nhưng hắn cũng lo lắng Khả Nhi địa an nguy, cho nên hai người ngồi lên xe ngựa mang theo đồ long về phía Tây Hồ đi. Mạnh Thiên Sở, thứ cho ta mạo muội địa hỏi một câu, làm sao ngươi biết cái kia người chết sẽ là của ngươi ca ca? Ân Tố Tố, ta dĩ nhiên biết, bởi vì là ta nhìn sau khi hắn chết tự mình đưa ẩn nút lên. Mạnh Thiên Sở, đó là ngươi địa thân ca ca. Ngươi tự thật nhẫn tâm để cho hắn chết ở trước mặt ngươi. Ân Tố Tố, hừ, có cái gì không đành lòng, nếu như hắn an phận thủ thường, hảo hảo mà cùng ta chị dâu ở chung một chỗ sống. Vậy hôm nay cái này Ân gia sơn trại trại chủ cần gì phải muốn ta nữ nhân này đảm đương? Ta 13 tuổi chính là Ân gia địa trại chủ, ngươi cho rằng ta cũng chưa có bị quá khổ sao? Ta cả ngày ở một bọn đàn ông trong đống hỗn, giang hồ, chẳng những tranh công phu so sánh với những nam nhân kia tốt, nghĩ cũng muốn so sánh với những nam nhân kia nhiều. Chỉ có bọn họ trong đáy lòng bội phục ngươi, ngươi mới có thể quản lý được rồi một lớn như vậy sơn trại, nhưng hắn đây. Vứt vợ bỏ con, vô tận hiếu đạo, chỉ vì cùng một thôn giả hương cô pha trộn. Mạnh Thiên Sở, ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi làm sao biết người kia chính là ngươi địa ca ca. Ân Tố Tố nhìn một chút Mạnh Thiên Sở, nói, ngươi đang hoài nghi là ta hạ độc hại chết ca ca của ta. Mạnh Thiên Sở không nói gì, Ân Tố Tố thở dài một tiếng. Nói, ta chính là nửa hận hắn, ta cũng sẽ không hại chết thân nhân của ta. Là chính bản thân hắn không muốn sống tạm hậu thế, tự cầu giải thoát. Mạnh Thiên Sở. Khi ngươi xem rồi ca ca ngươi uống thuốc độc, ngươi chẳng lẽ sẽ coi là thấy chết mà không cứu sao? Ân Tố Tố, ngươi lại đang vô ích phỏng đoán, ta thấy được ca ca của ta thời điểm, hắn đã uống thuốc độc, ta làm sao cứu? Đại nhân, chúng ta đã đến, chúng ta là ở dưới chân núi các loại, hay là lên núi đi tìm? Xe đã bất tri bất giác địa đến bên Tây Hồ Thượng một tên là núi xanh thẳm núi nhỏ bên cạnh. Mạnh Thiên Sở thò đầu ra nhìn một chút. Chỉ thấy trên núi mơ hồ có thể thấy được điểm một cái ánh lửa, xem ra xài mảnh tốc độ của bọn họ hay là rất nhanh, rồi hãy nói núi này cũng không cao, từ trước Mạnh Thiên Sở còn mang theo Tả Giai Âm đi bò qua. Từ dưới chân núi đến đỉnh núi bất quá một nửa canh giờ bộ dạng. Hai người hay là bên chơi vừa đi. Ân cô nương, trời tối đường không dễ đi. Nếu không, Mạnh Thiên Sở vẫn chưa nói hết, chỉ thấy Ân Tố Tố đã nhảy xuống xe đi, nói. Bọn họ không phải là muốn chứng minh cho ta xem sao? Thiếu ta, bọn họ nên chết chính là có chút tiếc nuối. Mạnh Thiên Sở còn chưa từng thấy qua máu lạnh như vậy nữ nhân, người ta đều phải chết, lại vẫn cũng không nói đến như vậy nói mát. Mạnh Thiên Sở, Ân Tố Tố còn có đồ long ba người một người mang theo một cái đèn lồng lên núi, trên núi đã bắt đầu có vụ, tầm nhìn rõ rất ngắn, Ân Tố Tố đi tuốt ở đàn trước, Mạnh Thiên Sở đi ở chính giữa, đồ long đi ở phía sau. Ân cô nương, nếu không ngươi đi ở giữa sao? Ân Tố Tố không để ý đến Mạnh Thiên Sở thật là tốt tâm, lạnh lùng nói, lúc này trên núi xà nhiều nhất, cũng đi ra ngoài mau lạnh tới, trung gian, ở giữa người kia dễ dàng nhất bị rắn cắn, ta mới không hơn ngươi làm. Mạnh Thiên Sở sống sờ sờ để cho Ân Tố Tố một phen sống cho giận đến ấy, hồi lâu không nói gì. Vốn là một phen hảo tâm, nhưng nữ nhân này nghĩ thành như vậy, thật là chó cắn lã động tân không biết nhân tâm tốt. Đồ Long tiến lên một bước nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Mạnh Thiên Sở coi như là an ủi, hai người sóng vai đi tới, trong núi lúc này bắt đầu hô phong, đèn lồng bị gió thổi nhận được nơi sáng ngời, đường cũng càng phát ra địa khó coi. Đồ Long, Ân cô nương trở đường đi tự càng ngày càng hẹp hòi, xin cẩn thận chút ít. Ân Tố Tố nhưng không có trả lời, cước bộ so với lúc trước ngược lại nhanh hơn rất nhiều, Mạnh Thiên Sở nhìn một chút Đồ Long, giống mới vừa rồi Đồ Long phách bả vai của mình giống nhau vỗ vỗ hắn, hai người không khỏi nhìn nhau cười khổ. Rất nhanh Ân Tố Tố đã Mạnh Thiên Sở hai người bọn họ văng gần 10 thước bộ dạng,

Cô gái nhỏ, mấy ngày không cùng ngươi đấu võ mồm, ngươi càng phát ra là không tha cho người, nhìn buổi tối làm sao thu thập ngươi. Tả Giai Âm quyến rũ cười một tiếng, nói, ta khi ngươi đã quên mất ngươi còn có Tam phu nhân rồi sao? Mạnh Thiên Sở chỉ vào Tả Giai Âm xấu xa địa cười, nói, ngươi tự hư, buổi tối ta nữa thu thập ngươi. Tả Giai Âm, ta đây tự đợi đến, chỉ sợ ngươi thấy khác mỹ nhân, lại đem ngươi Tam phu nhân cấp quên mất. Mạnh Thiên Sở cười, nói, làm sao có? Đúng rồi. Lần trước nói với ngươi để tìm một chỗ mở y quán địa chuyện mà không nên quên. Tả Giai Âm gật đầu, nói, ta cùng Phượng Dụng Cụ thương lượng qua, chúng ta cũng đi nhìn mấy chỗ địa phương, chỗ, cũng không phải là rất hài lòng. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút, nói, hay là đang rời nhà gần chút ít địa phương, chỗ tốt đi một chút. Như vậy cũng dễ dàng. Tả Giai Âm cười xấu xa nói, ngươi là nói cái nhà này đây, hay là nhân cùng huyện nhà a? Mạnh Thiên Sở tự nhiên biết Tả Giai Âm ý tứ, nhẹ nhàng ở nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn vừa bấm. Nói, tướng công của ngươi ta chỉ có một nhà, ngươi để cho Phượng Dụng Cụ cũng thường đi thúc giục, chúng ta cũng tốt sớm đi đi về nhà. Tả Giai Âm, chỉ sợ có ít người thị xử nơi vô nhà khắp nơi nhà. Mạnh Thiên Sở, tốt lắm, lười cùng ngươi đấu võ mồm. Ta còn không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Tốt lắm, ta đi. Tả Giai Âm chỉ để ý cười trộm, nhưng không nói lời nào, Mạnh Thiên Sở thì cười đi ra Đông Viện, hướng Hiểu Nặc gian phòng phương hướng đi tới. Mạnh Thiên Sở một đường mỉm cười, nhìn thấy đâm đầu đi tới Ân Tố Tố, không biết tại sao nụ cười trên mặt không có. Ân Tố Tố ngoài ý muốn khom người cho Mạnh Thiên Sở thi lễ, giọng nói cũng so sánh với từ trước khách khí một chút, nói, đại nhân. Đây là muốn đi Hiểu Nặc nơi nào sao? Mạnh Thiên Sở nghĩ thầm, cái gì cũng làm cho ngươi cho coi là đến, nhưng lại nói, ngươi cho rằng ta trừ đi Hiểu Nặc nơi đó, có phải hay không tựu không có chỗ đi? Ân Tố Tố khó được trên mặt có vẻ mỉm cười, nói, ta chỉ là quan sát. Đại nhân chỉ có mỗi trở về Hiểu Nặc nơi đó thời điểm mới cười đến như vậy địa vui vẻ. Mạnh Thiên Sở, ngươi có ý gì? Tại y. Ân Tố Tố như cũ mỉm cười. Nói, đại nhân, ta cũng không có khác có ý gì. Ngươi cao hứng, mọi người cũng là cao hứng. Mạnh Thiên Sở trong lỗ mũi nặng nề xả giận, nói, vậy sao? Ta còn tưởng rằng ta cao hứng có ít người thấy ngược lại mất hứng. Ân Tố Tố dừng một chút, nói, thật xin lỗi, ta hơi bị trước chuyện tình xin lỗi ngươi. Mạnh Thiên Sở có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới cái này luôn luôn ỷ mình thanh cao cô gái còn có thể hướng người cúi đầu, bất quá người ta dù sao trước thỏa hiệp, mình cũng muốn ra một người đàn ông bộ dáng, đã nói gì thật xin lỗi đây. Chuyện cũng đã qua. Ân Tố Tố thở phào nhẹ nhõm, nói, hôm nay ngươi có rảnh không? Mạnh Thiên Sở, làm sao, muốn đi trên núi đưa bọn họ vận xuống núi tới sao? Ân Tố Tố gật đầu. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút, Hiểu Nặc còn đang tiền viện chờ đợi mình, buổi tối trong nhà nếu Phàm cùng Tuyết Nhi muốn tới, làm sao chuyện cũng tiến tới cùng nhau, suy nghĩ một chút, nói, ngươi chừng đi. Ân Tố Tố nhìn thấu Mạnh Thiên Sở địa làm khó, nói, đại nhân nếu như không có thời gian cũng không cần miễn cưỡng, chính mình đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ phải lâm lôi. Mạnh Thiên Sở, hôm nay quả thật không đúng dịp, nếu không. Ân Tố Tố lúc trước mỉm cười trong nháy mắt cũng chưa có, cùng từ trước giống nhau mặt không chút thay đổi, lạnh lùng nói, không có quan hệ, ta đây đã đi. Mạnh Thiên Sở, chủ yếu là Hiểu Nặc để cho ta đi qua nói là có việc cấp tìm ta thương lượng, hơn nữa buổi tối trong nhà. Mạnh Thiên Sở vẫn chưa nói hết, Ân Tố Tố cắt đứt Mạnh Thiên Sở lời của, nói, ngươi không cần cho ta hồi báo ngươi hôm nay muốn làm những thứ gì, ta đã nói, ngươi là đi tìm Hiểu Nặc. Mau đi đi, ta không làm trễ nải ngươi. Nói xong, cùng Mạnh Thiên Sở gặp thoáng qua, Mạnh Thiên Sở nói, nếu không ta để cho Sài Mảnh mang mấy người cùng ngươi đi. Ân Tố Tố dừng bước, Mạnh Thiên Sở cho là Ân Tố Tố đại khái có cái gì khó nghe lời của muốn cho mình nói, không nghĩ tới, Ân Tố Tố trầm giọng nói, được rồi, cảm ơn ngươi. Mạnh Thiên Sở lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cùng nữ nhân này nói chuyện làm sao khổ cực như vậy, đã nói, không cần khách khí như thế. Ân Tố Tố, ta ở cửa chờ bọn hắn. Gần đây thì khí trời, rất dễ dàng có mùi vị. Mạnh Thiên Sở, tốt, ta vội vàng đi để cho Sài Mảnh chuẩn bị. Ân Tố Tố đi, Mạnh Thiên Sở thấy Ân Tố Tố đi xa, này mới không thể không trước chiếc thân đi tìm Sài Mảnh. Mạnh Thiên Sở còn chưa tới Hiểu Nặc gian phòng chỉ nghe thấy trong phòng té đồ thanh âm, xem ra cái này Hiểu Nặc tiểu thư tính tình phạm vào, hắn cười đi vào cửa đi, đột nhiên chạm mặt phi tới một người bất minh phi hành vật, Mạnh Thiên Sở nhanh nhẹn địa khom lưng tránh thoát. Ngươi định không nên tới, chờ ngươi tới thời điểm ta đã biến thành một người chết. Mạnh Thiên Sở quay đầu nhìn lại, nguyên lai là một ôm gối, phía trên còn theo một đóa kiều diễm ướt át bách hợp. Mạnh Thiên Sở đem ôm gối nhặt lên. Đi tới bên giường, ý bảo bên cạnh này đã sợ đến cả người phát run bọn nha hoàn đi ra ngoài, nha hoàn lúc này mới cảm kích nhìn nhìn Mạnh Thiên Sở, đang muốn đi ra ngoài, Hiểu Nặc lớn tiếng nói. Người nào cho các ngươi đi ra ngoài? Các ngươi là của ta nô tài hay là cái tên xấu xa này địa nô tài? Mạnh Thiên Sở, các nàng đó không đi, ta đi tốt lắm. Cho nên đem ôm gối để ở trên giường xoay người muốn đi, Hiểu Nặc vừa nhìn nóng nảy. Nói, ai bảo ngươi đi, vậy các ngươi đi ra ngoài trước sao? Nha hoàng vội vàng chạy đi đã, Mạnh Thiên Sở cười nói, ngươi không phải là ngươi đã thành chết người sao? Làm sao? Người chết còn có thể nói a? Hiểu Nặc hừ một tiếng. Nhưng không có phản đối Mạnh Thiên Sở ngồi ở bên cạnh mình, mà là nghiêng đầu đi, không để ý tới Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở không khỏi thở dài một tiếng, cố ý nói, ta còn tưởng rằng ở ta không vui thời điểm chỉ cần nhìn thấy của ta vui vẻ quả, ta liền có vui vẻ đây, xem ra ta là nghĩ lầm rồi, tốt lắm, ngươi không vui. Thì càng thêm không thể để cho ta vui vẻ, ta đi. Mạnh Thiên Sở còn không có đứng dậy, Hiểu Nặc tự vội vàng xoay đầu lại nói, làm sao, ngươi không vui sao? Tại sao vậy chứ? Mạnh Thiên Sở trong lòng âm thầm buồn cười, nhưng cố ý giả bộ làm ra một bộ rất nặng nặng bộ dạng. Nói, ai? Tính, không nói. Ngươi hôm nay tìm ta có chuyện gì đây? Hiểu Nặc đã rút lui, thấy Mạnh Thiên Sở mất hứng, đã sớm không tức giận, quan tâm địa nhìn Mạnh Thiên Sở, nói, Mạnh đại ca. Nói cho ta nghe một chút đi, ta còn là của ngươi vui vẻ quả a, ngươi nói cho ta nghe một chút đi nha, hưng hứa ta có thể vì ngươi chia sẻ đây. Mạnh Thiên Sở thấy Hiểu Nặc một bộ hết sức nhận chân bộ dáng, nhịn cười, nói, làm sao chia gánh đây, hiện tại án tử tuy nói cũng kết, nhưng thương thế của ngươi còn không có tốt, ta sợ Vạn Tuế gia để cho ta thượng kinh, mà ngươi bởi vì đã thương địa nguyên nhân, cho nên. Hiểu Nặc cười, vừa nghĩ tới Mạnh Thiên Sở lúc này nghĩ hay là mình, đúng là vẫn còn cao hứng. Thân mật địa tựa vào Mạnh Thiên Sở trên bả vai, nói, đi thì đi quá, ta đã nghĩ kỹ chưa, ta biết điều một chút trên mặt đất kinh, biết điều một chút địa nghe lời. Mạnh Thiên Sở ngạc nhiên, nói, làm sao, ngươi nghĩ thông suốt rồi. Hiểu Nặc thật tình gật gật đầu, nói, đúng vậy, ta tìm ngươi tới chính là muốn nói cho ngươi biết, tối ngày hôm qua mẹ ta đi tìm ta, nói là ta bây giờ là thành gia một phần tử, cha cần ta lúc sau, ta liền nên vì thành gia ra một phần lực. Mạnh Thiên Sở nhìn Hiểu Nặc. Thấy nàng không giống như là nói giỡn bộ dáng, không biết tại sao trong lòng có chút không dễ chịu. Hiểu Nặc, bất quá ngươi phải chờ ta, cha ta cũng nói, trên đường có ngươi, ta mới có thể qua nha, cho nên mặc dù ngươi án tử kết, nhưng là ngươi nhất định phải chờ ta đây. Mạnh Thiên Sở cười khổ nói, được rồi, ngươi nói coi là. Hiểu Nặc thấy Mạnh Thiên Sở vẻ mặt, trong lòng khỏi phải nói cao hứng biết bao nhiêu, cố ý nói, đại khái ta lần này đi tựu sẽ không trở về. Dù sao sớm muộn gì cũng là người ta người, muộn gả không bằng sớm gả cho sao. Mạnh Thiên Sở gật đầu, nói. Nói cũng đúng, Mạnh đại ca cũng hy vọng ngươi có một tốt quy túc đây. Hiểu Nặc thấy Mạnh Thiên Sở nói như vậy, nhưng không vui, hai người tự như vậy ngồi, người nào cũng không nói chuyện, rỗi rảnh nhìn đình tiền hoa nở hoa tàn, khắp quan thiên ngoài mây cuốn mây bay, riêng của mình nghĩ tới riêng của mình tâm sự, một trận gió thổi qua, đem cửa sổ loảng xoảng một tiếng đánh vào trên tường. Hai người giật nảy mình, nhìn nhau hạ xuống, không khỏi đều thán một tiếng. Mạnh đại ca, ngươi tin tưởng vừa thấy đã yêu sao? Ừ. Vậy ngươi tin tưởng đến chết cũng không đổi sao? Ừ. Nếu như ngươi yêu một người, nhưng người kia lại không thể cùng ngươi chấp tử tay cùng tử giai lão, ngươi có oán hận mình, oán hận đối phương sao? Tiểu nha đầu, ngươi biết cái gì là vừa thấy đã yêu, cái gì là đến chết cũng không đổi a? Ai nói ta không hiểu, ta hiểu được. Ngươi không nên vốn đem ta làm tiểu hài tử giống nhau nhìn có được hay không? Tốt, vậy ngươi cho ngươi Mạnh đại ca nói một chút, cái gì là vừa thấy đã yêu, cái gì là đến chết cũng không đổi? Ta liền cho ngươi nói như vậy, nếu như ta yêu một người, ta liền sẽ vì hắn làm hết thể chuyện, thậm chí có thể vì hắn đi chết, hơn nữa cùng hắn sinh tử không rời. Kia nếu như, các ngươi không thể ở chung một chỗ đây? Sẽ không, chỉ cần ta hiểu Nặc nghĩ. Hắn cũng không phản đối cùng ta ở chung một chỗ, ta cũng sẽ không rời đi hắn. Mạnh Thiên Sở thích thú nhớ tới Khả Nhi cùng người nam nhân kia, không khỏi thở dài, nói, ngươi còn nhỏ, có một số việc, không phải chúng ta tưởng tượng cái kia dạng. Yêu một người, có lúc sau thành yêu hắn, cũng sẽ chọn rời đi, đó là yêu địa thành toàn, ngươi hiểu chưa? Hiểu Nặc mờ mịt. Nói, tại sao thương hắn còn muốn cùng hắn tách ra đây? Cái gì là yêu thành toàn? Mạnh Thiên Sở cười, nói, tốt lắm, không nói những chuyện này. Sau này ngươi sẽ biết, bất quá Mạnh đại ca thật sự hy vọng ngươi có thể tìm đến cái kia chân chính yêu nam nhân của ngươi, các ngươi cặp tay bạch đầu, như vậy. Mạnh đại ca cũng đều vì ngươi cảm thấy cao hứng. Hiểu Nặc, Mạnh đại ca. Ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Mạnh Thiên Sở, ngươi hỏi. Hiểu Nặc, ngươi bốn phu nhân dặm, ngươi thích nhất địa người là ai? Mạnh Thiên Sở không nghĩ tới Hiểu Nặc có thể như vậy hỏi, nói, ta cũng rất yêu. Hiểu Nặc, thích nhất là ai? Mạnh Thiên Sở cười, nói, cũng là Mạnh đại ca địa thích nhất. Hiểu Nặc lắc đầu, nói, ta sau này nam nhân chỉ cho phép yêu ta một, nếu như hắn dám cưới vợ bé, ta sẽ giết hắn, nếu như hắn dám yêu người khác, ta liền đem người đàn bà kia trước hết giết. Sau đó đưa nửa giết chết. Mạnh Thiên Sở cười, nói, ngươi mạnh khỏe tàn nhẫn nha. Hiểu Nặc, ta chính là như vậy. Ta nhưng không cho phép ta yêu nam nhân bên cạnh cũng là hắn thích nhất nữ nhân, cũng là thích nhất, cũng nếu không có yêu. Yêu là không thể chia sẻ. Mạnh Thiên Sở giật mình. Cái tiểu nha đầu này xem ra thật không trưởng thành, lại vẫn nói ra nói như vậy. Nghĩ tới đây, đã nói, ta đây thật lòng hy vọng ngươi có thể tìm đến một thật lòng yêu ngươi, hơn nữa chỉ yêu nam nhân của ngươi. Hiểu Nặc than nhẹ nói, vua sinh ta không sinh, ta sinh quân đã già. Vua hận ta sinh trễ, ta hận quân sinh sớm. Vua sinh ta không sinh, ta sinh quân đã già. Hận không sinh đồng thời, mỗi ngày cùng vua tốt. Ta sinh vua không sinh, vua sinh ta đã lão. Ta cách vua thiên nhai, vua cách ta hải giác. Ta sinh vua không sinh, vua sinh ta đã lão. Hóa bướm đi tìm xài, hàng đêm tê cỏ thơm. Mạnh Thiên Sở cảm giác xảy ra điều gì, lập tức nói sang chuyện khác, nói, Hiểu Nặc. Ngươi nhìn hôm nay khí trời rất tốt, ta cõng ngươi đi ra ngoài đi vừa đi sao, buổi tối đến ta bên kia ăn cơm, khỏe. Hiểu Nặc gật đầu, nói, Mạnh đại ca, ngươi hay là ôm ta đi, ta thích ngươi ôm ta. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút, gật đầu cười, đem Hiểu Nặc ôm, đi tới cửa, vừa lúc gặp phải Thành Phu Nhân, Mạnh Thiên Sở cùng Thành Phu Nhân bốn mắt nhìn nhau, Mạnh Thiên Sở đang muốn giải thích, lại phát hiện Thành Phu Nhân trước cười nói, Mạnh đại nhân, đem ngươi Hiểu Nặc cái nha đầu này làm hư. Cũng lập tức là phải lập gia đình người, lại vẫn giống như đứa bé dường như muốn đại ca của ngươi ôm ở trong sân đi tới đi lui, để cho hạ nhân thấy, nên chê cười. Mạnh Thiên Sở tự nhiên là nghe ra trong lời nói ý tại ngôn ngoại, đang muốn giải thích, Hiểu Nặc lại nói, mẹ, ngươi còn nói Mạnh đại ca làm cái gì? Người ta hiện tại trên đùi có thương tích, ngươi vốn không đến nổi để cho Mạnh đại ca trơ mắt nhìn ta bước đi sao? Thành Phu Nhân cười, nói, không phải là cho ngươi trói băng ca sao? Hiểu Nặc cũng là khu môi múa mép như hoàng, nói, ta là ân nhân cứu mạng của hắn, ta để cho hắn ôm ta, hắn chẳng lẽ sẽ nói không ôm sao? Mạnh Thiên Sở cảm kích nhìn thoáng qua Hiểu Nặc, nói, muốn không phải là để cho hạ nhân cho ngươi mang. Hiểu Nặc tự nhiên không chịu, nói, không làm, ngươi nếu là không muốn ôm ta, đã ta để trên mặt đất tốt lắm, dù sao mới hạ quá mưa, trên mặt đất cũng mau lạnh. Thành Phu Nhân nhìn một chút Mạnh Thiên Sở, liền nói, được rồi. Cũng là chúng ta đem ngươi làm hư, ta xem ngươi thành vì người khác nhà vợ sau, ai còn như vậy địa nhân nhượng ngươi. Hiểu Nặc hì hì địa cười, đem Mạnh Thiên Sở cổ thật chặt địa ôm, nói, người nam nhân kia nếu là hướng ta không tốt, ta liền rời nhà trốn đi, để cho hắn cũng tìm không được ta. Thành Phu Nhân vội vàng phi phi hai tiếng, nói, vô liêm sỉ nói càng nói chuyện không đâu, các ngươi này là muốn đi đâu dặm. Hiểu Nặc, Mạnh đại ca để cho ta đi qua đến cái kia vừa ăn cơm. Thành Phu Nhân cười đối với Mạnh Thiên Sở nói, nếu không hôm nay coi như xong, Hiểu Nặc cha mời hai kinh thành tới khách nhân, nói là Hất đại tướng quân phụ tá, Mạnh đại nhân, người xem. Mạnh Thiên Sở vội vàng nói, đó là tự nhiên, vậy thì lần sau đi, ta không biết quý phủ hôm nay có khách, cho nên, thật sự ý không tốt. Hiểu Nặc thấy Mạnh Thiên Sở muốn đem mình ôm trở về trong phòng, liền vội vàng nói, khi ăn cơm cũng là buổi tối địa chuyện, hiện tại ta không nên nữa trở lại nằm trên giường. Thành Phu Nhân, vậy ngươi sẽ làm cho hạ nhân đem ngươi mang, ngươi nghĩ đi nơi nào, mẹ phụng bồi ngươi là được. Mạnh Thiên Sở hiểu, Thành phu nhân chính là không muốn làm cho Hiểu Nặc cùng mình ở chung một chỗ, lúc này mới cố ý địa theo dệt ra một chút lấy cớ để, cho nên Mạnh Thiên Sở tốt thanh đối với Hiểu Nặc nói, ngươi Mạnh khỏe dễ nghe mẹ ngươi, ngày mai Mạnh đại ca trở lại thăm ngươi. Hiểu Nặc vừa nghe, quyết lên cái miệng nhỏ nhắn, ủy khuất nói, các ngươi cũng không muốn làm cho ta cao hứng, cũng không muốn nhìn thấy ta vui vẻ, nếu nói như vậy, định hôm nay sẽ làm cho ta đưa đến kinh thành đi, muốn ta gả cho người nào, ta dù sao bất quá là các ngươi trên tay địa công cụ thôi, ta cũng biết. Thành phu nhân có chút lúng túng nhìn Mạnh Thiên Sở một cái, vội vàng cắt đứt Hiểu Nặc lời của, nói, tốt lắm, mẹ sợ ngươi, ngươi nếu là muốn đến thì đến tốt lắm, bất quá lúc ăn cơm tối nhất định phải trở lại, biết không? Hiểu Nặc cười thầm, biết điều một chút gật gật đầu. Mạnh Thiên Sở nhưng có chút làm khó, đang muốn khuyên Hiểu Nặc, chỉ thấy Thành phu nhân nói, Mạnh đại nhân, vậy thì ngượng ngùng, ta chính là lo lắng Hiểu Nặc luôn là kề cận ngươi, để không thể làm chánh sự, ngươi hôm nay là mới quan tiền nhiệm ba bàn hỏa, chúng ta Hiểu Nặc vốn là như vậy, ta cũng ngượng ngùng. Mạnh Thiên Sở, Thành phu nhân khách khí, Hiểu Nặc là vì ta mới bị thương, chiếu cố nàng, ta bụng làm dạ chịu. Có một số việc, ta cũng vậy hiểu, hy vọng Thành phu nhân không nên tức giận mới là. Thành phu nhân e sợ cho nữ nhân rồi hãy nói ra một chút không dễ nghe lời của, vội vàng nói, nơi nào sẽ tức giận đây? Các ngươi vội vàng đi đi, ta cũng muốn chuẩn bị buổi tối cơm tối, nếu không, Mạnh đại nhân buổi tối cũng tới đây cùng nhau. Hiểu Nặc vội vàng nói. Tốt, tốt. Mạnh Thiên Sở tự nhiên biết Thành phu nhân bất quá là giả vờ nói một chút, muốn thật là xin mình đã sớm gọi người đi tới trước đó báo cáo. Mạnh Thiên Sở, không được, đa tạ Thành phu nhân hảo ý, tại hạ buổi tối cũng có khách nhân, cho nên tự. Thành phu nhân tự nhiên sẽ không miễn cưỡng, cười nói, được rồi, nếu Mạnh đại nhân quý phủ cũng có khách nhân, ta liền không miễn cưỡng, các ngươi đi đi. Nạp thiếp ký 3 audio truyện .org chương 439, chương 442, nhàn nhã đi chơi. Mạnh Thiên Sở mặc dù ngoài miệng cũng không nói gì, nhưng trong lòng lại có chút không phải là mùi vị, ở chính là người ta phòng ốc, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, ăn nhờ ở đậu cảm giác thật là quá không dễ chịu, xem ra hay là vội vàng đem bên kia phòng ốc thu thập xong, bàn hồi đi ở, như vậy tự không đến nỗi luôn là nhìn chủ nhân sắc mặt, chủ yếu nhất, Hiểu Nặc cùng mình cũng sẽ không giống như bây giờ một ngày cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, người ta sớm muộn gì là hách. Gia vợ, cả ngày cùng mình dính ở chung một chỗ cũng không phải là biện pháp, nói như vậy, khoảng cách một khi sinh ra, đại khái cũng một cách tự nhiên tự ở trong lòng thượng tách ra. Mạnh Thiên Sở ôm Hiểu Nặc đi tới Đông Viện, đến lúc này một hồi hành hạ, Mạnh Thiên Sở đã là đói chịu không được, vội vàng trước ôm Hiểu Nặc đến một chỗ trong lương đình ngồi xuống, sau đó phân phó hạ nhân cho mình chuẩn bị một ít thức ăn. Hiểu Nặc thấy Mạnh Thiên Sở một đầu mồ hôi liền chọn ra bản thân hương khăn nên vì hắn lau mồ hôi, Mạnh Thiên Sở cười né tránh, chọn ra bản thân mồ hôi khăn xoa xoa. Hiểu Nặc nhìn ở trong mắt, nói, làm sao, mới vừa rồi mẹ ta chọc giận ngươi tức giận. Mạnh Thiên Sở, làm sao có đây? Nàng là trưởng bối, vì con gái của mình nhiều một ít suy nghĩ đúng. Hiểu Nặc, ngươi không tức giận là tốt rồi, ta sợ ngươi nhất tức giận. Mạnh Thiên Sở, tại sao? Hiểu Nặc, bởi vì ngươi tức giận sẽ để ý ta đây một người thật cô đơn. Mạnh Thiên Sở, làm sao có cô đơn đây? Cha ngươi cùng mẹ ngươi cũng như vậy thương yêu ngươi, sau này còn có tướng công của ngươi cũng sẽ rất thương yêu ngươi. Hiểu Nặc, tốt lắm, không nói những thứ này, ngươi vội vàng ăn chút gì không? Mạnh Thiên Sở thấy hạ nhân còn không có đem đồ bưng lên, liền nói, đúng rồi. Lần trước ngươi đáp ứng cái kia gọi cây lựu nha hoàng không phải là muốn đem nàng đưa đến Kha Càng nơi nào đây sao? Hiểu Nặc, hiện tại kia phủ Hàng Châu chủ tử không phải là Kha Khô, là ngươi, vậy thì muốn hỏi ngươi có muốn hay không cái kia cây lựu? Mạnh Thiên Sở cười, nói, ta cũng biết ngươi muốn nói như vậy. Hiểu Nặc biết điều cười một tiếng. Nói, treo chọc ngươi, cái kia cây lựu không thể để ở bên cạnh ngươi, như vậy đầu tường thảo. Một là để ở bên người không yên lòng. Hay là cũng không có cái gì chỗ dùng, nha hoàng khắp thế giới cũng là, chúng ta không thiếu nàng một. Mạnh Thiên Sở gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, nói, trong ngày thường gặp hỉ hả, thời điểm mấu chốt suy nghĩ vấn đề còn rất chu đáo đây. Hiểu Nặc hì hì cười một tiếng, nói, đó là tự nhiên, cha thường cho ta cùng tỷ tỷ nói. Mọi việc muốn nghĩ lại mà làm sao, bởi vì trên cái thế giới này là không có bán thuốc hối hận. Lúc này hạ nhân bưng lên thức ăn. Mạnh Thiên Sở cũng không kịp cùng Hiểu Nặc nói chuyện, cũng là vùi đầu một phen thực sĩ nhục khổ sĩ nhục sau, lúc này mới sờ sờ cái bụng, xoa một chút miệng. Dân dĩ thực vi thiên, ăn no nhân tài có tâm tư nghỉ việc. Mạnh Thiên Sở, sớm biết ngươi tìm ta không có là việc cấp, ta liền nên cùng sư phó của ngươi một đạo lên núi đi. Hiểu Nặc, làm sao? Ngươi và ta sư phụ hiện tại cùng xong chưa? Ta nhớ được hai người các ngươi vừa thấy mặt đã muốn gây lộn, làm sao một đêm không thấy cánh không có chuyện gì rồi sao? Mạnh Thiên Sở đơn giản đem tối ngày hôm qua địa chuyện cho Hiểu Nặc nói, Hiểu Nặc cánh nghe được thương cảm, nói, sư phó của ta làm sao có thể như vậy đây? Người ta thật lòng yêu nhau, nàng không nên chia rẽ bọn họ. Mạnh Thiên Sở cười, nói, tốt lắm, không muốn, cũng đã qua. Chờ Khả Nhi bọn họ an táng thời điểm ta đi đi là được. Hiểu Nặc, nhìn không ra ngươi còn là một rất trọng cảm tình người. Mạnh Thiên Sở, tạ ơn tạ công chúa khích lệ. Hiểu Nặc, tới địa ngục đi. Bất quá ta tìm ngươi thật sự có việc. Mạnh Thiên Sở cho là Hiểu Nặc cùng mình đùa giỡn, không nghĩ tới cái nha đầu này tìm mình thật là có chuyện, đã nói, kia ngươi tại sao không nói đây? Hiểu Nặc cắn cắn đôi môi, nói, không biết nên nói như thế nào. Mạnh Thiên Sở cười, nói, ngươi chừng còn biết cùng ta khách khí, có cái gì đã tốt lắm. Hiểu Nặc chuyển động của mình mắt to, vội vàng nói, có phải hay không ta nói gì, ngươi cũng sẽ đáp ứng ta. Mạnh Thiên Sở nhẹ nhàng mà chà xát cạo Hiểu Nặc lỗ mũi, nói, ngươi cái này tiểu bại hoại, tự thích cho ngươi Mạnh đại ca hạ bộ mà. Được rồi, nếu như là hợp tình lý, ta có thể làm được, ta nhất định sẽ không từ chối. Hiểu Nặc, có thể làm được, có thể làm được. Ép chỉ cần ngươi nguyện ý vì ta đi làm. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút. Biết cái nha đầu này luôn luôn một cách tinh quái, mình cũng không thể tùy tiện đáp ứng. Tránh cho đến cuối cùng mình làm khó. Vậy ngươi trước nói cho ta nghe một chút đi nhìn. Hiểu Nặc, không, ngươi muốn đáp ứng trước ta. Mạnh Thiên Sở mới không mắc mưu, nói, kia hay là không nên nói cho ta biết. Ta đường đường một người nam tử hán nếu là đáp ứng nhưng làm không được, đây chẳng phải là ngày sau để ngắt của ta bím tóc, làm trò cười cho người trong nghề, nhưng không phải là cái gì chuyện tốt. Hiểu Nặc thấy Mạnh Thiên Sở nói như vậy, suy nghĩ một chút, không thể làm gì khác hơn là cầm ra bản thân đòn sát thủ, nói, ta cũng biết ngươi nhất không đau lòng ta cũng có thể vì ngươi bỏ qua tánh mạng của ta, ngươi lại không chịu cho là một chuyện, ta thật là rất thất vọng, rất đau đớn tâm, rất khó quá. Mạnh Thiên Sở, tốt lắm. Không nên hơi một tí cũng rất cái gì, rất và vân vân, người ba rất vừa ra khỏi miệng, thật giống như ta Mạnh Thiên Sở thật là một vô tình vô nghĩa địa người giống nhau, nói đi, chỉ cần không phải giết người phóng hỏa, vào nhà cướp của, làm trái với lương tâm chuyện tình, ta đáp ứng ngươi chính là. Hiểu Nặc lúc này mới cười, nói, ngươi cũng rất thông minh, mang vào nhiều như vậy điều kiện, bất quá cũng may ta muốn ngươi làm được chuyện cùng những thứ này cũng không có quan hệ, bởi vì ta biết của ta Mạnh đại ca là một chính trực thanh quan. Ta sẽ không làm khó ngươi. Mạnh Thiên Sở, biết là tốt rồi, nói đi. Hiểu Nặc, hiện tại ngươi án tử không phải là đã làm xong chưa? Chúng ta có thể hay không lập tức lên đường, lập tức vào kinh nha? Mạnh Thiên Sở cười, nói, ngươi gấp gáp như vậy lập gia đình nha? Hiểu Nặc cái miệng nhỏ nhắn một nổ, nói, người ta cùng ngươi nghiêm chỉnh mà nói đây. Mạnh Thiên Sở tự nhiên biết Hiểu Nặc đang suy nghĩ gì. Cô gái nhỏ này lúc ban đầu như vậy bài xích đi kinh thành, hôm nay nhưng chủ động mở đầu, nếu không phải nàng nghĩ ra được cái gì ứng đối phương pháp, chính là nàng thật đột nhiên đầu thông suốt, vì mình thành gia phân ưu, nhưng vô luận như thế nào, mình hay là muốn rõ ràng Hiểu Nặc muốn mình vì nàng làm những thứ gì. Mạnh Thiên Sở, tốt. Vậy ngươi nói một chút nhìn, ngươi đã cũng tự nguyện đi kinh thành, Mạnh đại ca còn có cái gì cần vì ngươi làm địa đây? Hiểu Nặc, ta cùng ta cha đi trước. Các ngươi nửa tháng sau đấu lại. Mạnh Thiên Sở, ngươi không phải mới vừa nói chúng ta cùng nhau vào kinh sao? Hiểu Nặc, ý của ta là, ngươi dù sao án tử đã xong xuôi, ta nếu là không có ở đây ngươi xuất hiện tràng hoặc là cần ta thời điểm, không có ta không có phương tiện, hiện tại ngươi dễ dàng, ta cùng ta cha vào trước kinh đi, ngươi hay là đúng hạn lên đường. Mạnh Thiên Sở, vậy ngươi không cần cùng ta thương lượng, chỉ cần cha ngươi đồng ý là được. Hiểu Nặc, ngươi đần a. Cha ta nếu là đồng ý, ta còn tìm ngươi tới hỗ trợ làm cái gì? Mạnh Thiên Sở, cha ngươi không phải là vẫn rất nhớ ngươi sớm đi kinh thành sao? Hiện tại không đồng ý địa lý tùy cái gì đây? Hiểu Nặc, cha lo lắng ta nửa đường chạy. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Mạnh Thiên Sở cười lớn lên, nói, ngươi sẽ không thật như vậy nghĩ đi. Hiểu Nặc lời thề son sắt nói, sẽ không, ngươi nhìn chân của ta làm sao chạy a, ta nơi nào cũng không đi được, hơn nữa ta cũng không dám chạy a. Mạnh Thiên Sở, vậy ngươi tại sao muốn để cho ta muộn đi nửa tháng đây? Ngươi không phải nói ngươi một bước cũng không muốn rời đi ngươi Mạnh đại ca sao? Xem ra thật là có tướng công tự quên mất đại ca. Hiểu Nặc cười quỷ dị cười. Mạnh Thiên Sở nhìn chưa ra cái này thông minh địa cô nương trong bụng rốt cuộc bán được cái gì thuốc. Hiểu Nặc, cái này ngươi cũng đừng có quản, ngươi nói gì. Ta cam chịu là được, ngươi chỉ cần đi cho ta cha nói một tiếng, dù sao để cho hắn động tâm là tốt rồi, ta biết hắn nghe ngươi nhất, ngươi dù sao tự cho hắn nói, ngươi chậm chút lúc đi, nhưng ta cùng ta cha phải nói trước lên đường là được. Mạnh Thiên Sở, ngươi không nói cho ta, ngươi một làm như vậy là cái gì, ta làm sao thay nói chuyện với ngươi. Hiểu Nặc, này là bí mật của ta không thể nói với ngươi. Nhưng cái này bận rộn ngươi nhất định phải giúp ta, bởi vì này không phải là ngươi nói địa kia những thứ gì giết người phóng hỏa, vào nhà cướp của các loại địa chuyện. Mạnh Thiên Sở, vạn nhất làm trái với của ta tâm ý đây. Hiểu Nặc, lắm điều, ta Hiểu Nặc lúc nào hại quá ngươi, ngươi cái gì cũng tốt, chính là quá lắm điều, một câu nói, ngươi giúp hay là không giúp sao? Mạnh Thiên Sở cười, nói. Không phải là ta lắm điều, mà là ngươi nóng lòng, cũng không biết ngươi cái này đầu nhỏ dưa mà dặm một ngày cũng muốn địa là cái gì. Ta lúc đầu cho ngươi cha nói chậm chút đi, chính là hy vọng có thể cho ngươi thời gian nghĩ biện pháp, hôm nay ngươi nghĩ ra được, nhưng không nói cho ta thật là có chút thất vọng. Hiểu Nặc thấy Mạnh Thiên Sở nói như vậy. Vội vàng dụ dỗ đến, không phải thất vọng có được hay không? Không để cho ngươi biết là vì muốn tốt cho ngươi. Sau này ngươi tự nhiên sẽ hiểu. Mạnh Thiên Sở còn muốn nói gì nữa, suy nghĩ một chút hay là nuốt trở vào. Hiểu Nặc, tự nhờ cậy ngươi. Mạnh Thiên Sở cười nói, ta hết sức tốt lắm. Tiểu Dạ cô nương tới. Mạnh Thiên Sở cùng Hiểu Nặc đang cười. Nghe thấy có người nói chuyện, quay đầu nhìn lại là Hạ Phượng Nghi Hòa Tả Giai Âm còn có Phi Yến ba người cười đi tới. Phượng Nghi tỷ tỷ tốt. Hiểu Nặc thấy Hạ Phượng dụng cụ cùng chính mình nói chuyện, liền điềm điềm địa la một tiếng. Ba người sau khi ngồi xuống, Mạnh Thiên Sở nói, ta xem hôm nay khí trời tốt, liền dẫn Hiểu Nặc đi ra ngoài đi một chút. Phi Yến, chính là, ta nghe Tàn Sát Long đại ca nói ngươi án tử cũng kết thúc, là nên nghỉ ngơi thật tốt một chút, không nên luôn là khổ cực như vậy. Mạnh Thiên Sở, ta hiểu. Hạ Phượng dụng cụ, Thiên Sở, sáng sớm, Kha đại nhân sẽ tới qua, nói là 7 ngày sau đó chính là tháng 8 trung thu, cho ngươi phát thiệp mời, cho ngươi đi quý phụ uống rượu phần thưởng. Mạnh Thiên Sở, cái này Kha càng thật đúng là mau a, còn có 7 ngày đây, cấp làm gì a, hơn nữa, trung thu ngày hội vốn là người nhà đoàn tụ ngày lễ, ta thật đúng là không muốn đi. Hạ Phượng dụng cụ, để sợ là không tốt sao? Mạnh Thiên Sở, cái này ta tự nhiên là hiểu, đến lúc đó rồi nói sau. Tả Giai Âm cười nói, Hiểu Nặc muội muội, tại sao không nói chuyện? Hiểu Nặc có chút ý không tốt, nói, không có. Nghe các tỷ tỷ cùng đại ca đang nói chuyện nhà, ta thật giống như che miệng vào không lọt. Phi Yến vội vàng nói. Làm sao có đây? Cùng tồn tại một dưới mái hiên, không nên được chia rõ ràng như vậy. Tất cả mọi người rối rít gật đầu đồng ý Phi Yến lời của. Hạ Phượng dụng cụ, đúng rồi, tối ngày hôm qua giảng cô nương cũng đã tới, nói là Vạn Tuế gia lúc đi phân phó làm cho nàng trợ giúp ngươi dọn dẹp nha môn sổ sách cùng năm xưa hồ sơ vụ án địa chuyện. Ngươi có phải hay không đã thay đổi người rồi? Mạnh Thiên Sở không giải thích được, nói, có ý gì? Hiểu Nặc cười, nói, đại khái là nịnh mà tỷ tỷ ở nhà cả ngày bị cha nàng hành hạ đến hận không thể ngày ngày ở tại Mạnh đại ca ngài tri phủ trong nha môn, thà rằng đối mặt những cái này trần phong lên chuyện cũ. Cũng không muốn nhìn thấy cha nàng ngày càng hoa râm song tóc mai sao? Mạnh Thiên Sở gật đầu, nói, Hiểu Nặc phân tích phải là, gần đây vẫn bận rộn án tử. Cánh quên mất chuyện này, kia làm sao ngươi làm cho người ta nhà nói. Hạ Phượng dụng cụ, ta cũng vậy nói đại khái là ngươi gần đây bận về việc. Án kiện địa chuyện, cho nên sơ sót, nàng đã nói nếu có tin tức tự tùy lúc báo cho nàng, còn nói gì mau sớm, cha nàng muốn làm cho nàng vào kinh, nói là Vạn Tuế gia đáp ứng cho nàng tìm một người cái gì vương gia. Nhà chồng, ta xem là cái kia giảng kỳ nghỉ qua nghỉ điên rồi, làm không được phi tử cùng hoàng hậu. Sửng sốt muốn đem con gái của mình gả cho một cái gì hoàng thân quốc thích còn cam tâm, ta thật đúng là chưa từng thấy qua như vậy làm cha mẹ. Hạ Phượng dụng cụ mới nói xong, chỉ nghe thấy Hiểu Nặc ở một bên thở dài một tiếng, này mới phát hiện mình chỉ lo nói giảng nịnh cánh quên mất bên cạnh còn có một không muốn gả vào nhà giàu có người đáng thương mà, cho nên vội vàng nói sang chuyện khác, nói, ta để cho giảng cô nương khuya hôm nay về đến trong nhà tới dùng cơm, nếu Phàm cùng Tuyết Nhi không phải là muốn tới địa sao? Ta nghĩ nàng ở nhà cũng buồn bực được sợ. Còn không bằng đi ra ngoài đi một chút, tán giải sầu cũng là tốt. Mạnh Thiên Sở, cũng tốt, nếu Phàm cùng Tuyết Nhi các nàng lúc nào tới? Phi Yến ngẩng đầu nhìn mặt trời, nói, sợ là muốn tới, lần trước không phải là nói với ngươi quá Ngọc Lan Thôn có một tài chủ vào trong đang cầu hôn, bảo là muốn thu làm vợ kế, nói là coi trọng nếu Phàm, nhưng ta xem nếu Phàm thật giống như rất không vui, đại khái hôm nay tới. Cũng là muốn tìm ngươi nghĩ chủ ý. Hiểu Nặc chưa từng thấy qua nếu Phàm cùng Tuyết Nhi, không biết cùng Mạnh Thiên Sở là quan hệ như thế nào, nhưng thấy Phi Yến nói tình hình, hẳn là quan hệ rất thân mật mới là. Hiểu Nặc nói, Mạnh đại ca, cái kia nếu Phàm cùng Tuyết Nhi là cái gì của ngươi thân thích sao? Mọi người cười, Tả Giai Âm nói, cũng từng là ngươi Mạnh đại ca công việc trôi qua án kiện trung biết cô gái, cũng là số khổ cô gái. Hiểu Nặc cái hiểu cái không nói, nha. Hạ Phượng dụng cụ, khí trời tốt như vậy, chúng ta hay là đi lại, tin lành ngươi để cho bà vú đem Đồng Cẩn cũng ôm ra tới đi một chút. Tả Giai Âm lên tiếng đi, Mạnh Thiên Sở đứng dậy đang chuẩn bị ôm Hiểu Nặc. Đại khái là Hiểu Nặc thấy nhiều người như vậy có chút ý không tốt, Mạnh Thiên Sở còn không có động tác, Hiểu Nặc vội vàng gọi tới hạ nhân phân phó đem mình địa băng ca mang, Mạnh Thiên Sở trong lòng cười trộm, nhưng không có biểu hiện ra. Một nhóm người vừa đi vừa nói chuyện ở trong sân nhàn nhã đi chơi tản bộ nói chuyện. Mạnh Thiên Sở thời gian rất lâu cũng không có nhẹ nhàng như vậy một chút cả người, cũng cảm thấy có chút không quá thói quen. Mạnh Thiên Sở cố ý để cho Hạ Phượng dụng cụ đi chậm một chút. Hai người đi ở phía sau một chút. Hạ Phượng dụng cụ, làm sao, nói ra suy nghĩ của mình. Mạnh Thiên Sở, nhân cùng huyện phòng ốc tiến triển thế nào? Hạ Phượng dụng cụ, hoàn hảo. Ta đi xem. Lúc nào có thể bàn hồi đi? Làm sao, không muốn ở chỗ sao? Nói nhảm, nơi này dù sao không phải là mình địa nhà. Cũng là, nhưng là đại khái còn muốn nửa năm thời gian đây. Mạnh Thiên Sở vừa nghe nhất thời yểu xìu mà, nói, trời à, còn cần thời gian dài như vậy à? Hạ Phượng dụng cụ, muốn không chờ bọn họ đem chúng ta tiền viện xong việc, ta liền để cho bọn họ thu thập hạ xuống, chúng ta trước bàn hồi đi. Bất quá tựu như vậy cũng muốn đến tháng 11 đi. Mạnh Thiên Sở, nhanh lên đi, một tri phủ cả ngày ở phủ tổng đốc tiến tới ra luôn là không có phương tiện. Hạ Phượng dụng cụ, đại khái người ta Vạn Tuế gia ngay cả có dạng này cách nghĩ, như vậy ngươi đang ở đây người ta tổng đốc không coi vào đâu, Vạn Tuế gia nghĩ tới, ngươi vốn nên thanh ly một chút sao? Mạnh Thiên Sở, ta vốn là cũng không phải là tham quan. Hạ Phượng dụng cụ, Vạn Tuế gia có Vạn Tuế gia lo nghĩ của mình, hơn nữa ngươi có phải hay không tham quan, không phải là ngươi nói coi là. Mạnh Thiên Sở, vậy là ai định đoạt? Hạ Phượng dụng cụ ý vị thâm trường cười cười, nói, tự nhiên là dân chúng nói mới coi là. Mạnh Thiên Sở. Thân đang không sợ bóng dáng tà, ta còn cũng không tin, ai còn có thể hữu thực được rồi ta. Hạ Phượng dụng cụ cười, nói, có chút lúc như vậy địa hữu thực là vô hình, chờ ngươi phát hiện địa lúc sau đã chậm, cho nên có người giám đốc. Cũng không nhất định chính là chuyện xấu. Mạnh Thiên Sở, còn thật không hổ là quan lại người ta ra tới tiểu thư, nói chuyện thật đúng là có chút ít đạo lý, được rồi, bất quá chờ có thể đem gặp thời hậu chúng ta nhất định phải đem, ta nghĩ trở về trong nhà mình lễ mừng năm mới. Hạ Phượng dụng cụ, biết rồi, ta nắm chặt làm là được. Mạnh Thiên Sở, đúng rồi, thấy thế nào thấy ôn nhu đây? Hạ Phượng dụng cụ, mấy ngày gần đây thật giống như tâm tình không thật là tốt. Đại khái là nhớ nhà. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút, nói, như vậy, các ngươi đi trước chuyển, ta đi xem một chút nàng. Hạ Phượng dụng cụ gật đầu, Mạnh Thiên Sở chiếc thân muốn đi, Hiểu Nặc tinh mắt, hỏi, Mạnh đại ca, làm sao ngươi đi? Mạnh Thiên Sở, ta đi xem một chút ôn nhu, lập tức, các ngươi hảo hảo đi dạo, ngươi cũng là, khó được như vậy địa khí trời, ngươi nhìn nhìn, qua nửa không tới hai canh giờ, đại khái sẽ phải thời tiết thay đổi. Nhìn thấy chân trời hỏa vân sao? Buổi tối sợ là có mưa to. Hiểu Nặc, được rồi, vậy ngươi đi đi. Mạnh Thiên Sở xoay người đi, Phi Yến đi tới Hiểu Nặc bên cạnh thấp giọng nói câu cái gì, Hiểu Nặc cười, nói, có thật không? Chúng ta bây giờ phải đi có được hay không? Phi Yến nhìn một chút Hạ Phượng dụng cụ, Hạ Phượng dụng cụ cười nói, có phải hay không lại muốn nghiên cứu cái gì ăn ngon rồi? Đi đi, dù sao cái này vườn các ngươi cũng đi dạo được, không muốn đi dạo, ta lại đi. Tả Giai Âm mang theo bà vú chữ nhật cẩn tới, thấy Phi Yến cùng Hiểu Nặc muốn đi, liền nói, làm sao, không vòng vo sao? Hạ Phượng dụng cụ, cũng may ngươi đã đến rồi, nếu không ta đi một mình. Tả Giai Âm, nga, như vậy a, ta đây theo Phượng dụng cụ đi dạo tốt lắm, các ngươi đi đi, Thiên Sở đây. Hạ Phượng dụng cụ, ta cho Thiên Sở nói Ôn Nhu gần đây thân thể không thật là tốt, hắn đi tìm Ôn Nhu đi. Tả Giai Âm không nói gì, thấy Phi Yến cùng Hiểu Nặc cười nói, Hiểu Nặc ngồi ở trên băng kami phi sắc vũ bộ dạng, hai người hẳn là tìm được rồi cái gì cùng chung chủ đề. Nạp thiếp ký 3 audio truyện .org chương 440, chương 443, yêu là như vậy. Ôn Nhu sân trước loại vài cọng hoa nhài, mở được vừa lúc, Nam Tống Trứ Danh thi nhân Lưu Khắc Trang viết quá một thủ khen hoa nhài thơ, một hủy có thể hung một phòng hương, viêm này vẫn còn cảm giác ngọc cơ lạnh. Giả nhân không dám phiền thiên nữ, từ gãy quỳnh cành đưa gối bên cạnh. Mạnh Thiên Sở trong trí nhớ, Hạ Phượng Nghi Hòa Phi Yến là cực kỳ thích hoa nhài, nhưng dời tới được lúc, có một Ôn Nhu sân phía trước loại hoa nhài, khác sân phía trước phần lớn là mẫu đan cùng hoa quế, Hạ Phượng dụng cụ thấy Ôn Nhu cũng thì thích, liền chủ động tặng cho Ôn Nhu ở, cũng lặng lẽ cho lão Hà Đầu nói, sau này ở phòng ở mới chung quanh cũng nhiều loại chút ít hoa nhài. Mùa này hoa nhài chính là giận để mùa, dịp sắc xanh biếc, sắc hoa trắng loãng, mùi thơm nồng nặc, hoa lài ở mùa hè mở ra, một cành hoa lài là có thể khiến cho một phòng mùi thơm tràn ngập. Mạnh Thiên Sở từng nghe Tả Giai Âm đã nói, Hàng Châu tuy nói không phải là hoa lài nơi sản sinh, Tô Châu riêng có hoa lài thành. Danh xưng là, nhưng Hàng Châu hoa nhài nhưng cũng cùng Tây Hồ giống nhau vô cùng nổi danh. Mạnh Thiên Sở dừng trú hơn thế, ngồi xổm xuống, khép hờ hai mắt, hít sâu một cái, quả nhiên là hương thơm xông vào mũi, làm cho người ta không khỏi ở nóng bức khí trời trung vẫn có thể cảm thấy ngọc cơ sinh lạnh, tâm thần sảng khoái, quên mất nắng nóng cảm giác. Thật là thơm quá a. Mạnh Thiên Sở không khỏi tán thán nói. Ôn Nhu nghe thấy ngoài cửa có người nói chuyện, liền nói, là ai ở ngoài cửa? Mạnh Thiên Sở lúc này mới đứng dậy, ngẩng đầu thấy Ôn Nhu đánh thẳng mở cửa sổ hộ, khóe miệng hơi động một chút, tự hồ muốn cười, rồi lại nhịn xuống. Lúc này ánh mặt trời đang chiếu nghiêng ở trên mặt nàng, chỉ thấy nàng mặt mày thanh nhã màu da trắng dặm hiện hồng, thật là xinh đẹp. Thiên Sở, sao ngươi lại tới đây? Mạnh Thiên Sở đi lên trước, cũng không vào cửa, chẳng qua là ở trước cửa sổ đứng. Cùng Ôn Nhu thẹn thùng ánh mắt nhìn nhau, cười nói, chúng ta mới vừa nói đi dạo chơi công viên, phát hiện cô đơn không có gặp, liền tới thăm ngươi một chút có phải là không thoải mái hay không rồi. Ôn Nhu sau khi nghe xong, có chút không lĩnh tình. Nói, sợ là Phượng Nghi tỷ tỷ nói với ngươi, ngươi mới nhớ tới nhìn. Mạnh Thiên Sở đi tới Ôn Nhu trước mặt, lấy tay nhẹ nhàng đem nàng trên trán một tia đầu tóc viết đến sau tai, nhẹ nói, nàng cái gì cũng không có cho ta nói, ta cũng vậy nên tới thăm ngươi một chút. Từ từ lần trước ta trúng gia nhân cổ độc dọa ngươi sau, chúng ta vẫn không có thời gian một mình ngây ngốc một lát. Ôn Nhu e lệ cười một tiếng, lôi kéo Mạnh Thiên Sở tay để tại chính mình má trước, nói, ta biết ngươi bận rộn. Ta cũng không có trách quá ngươi. Mạnh Thiên Sở, ta biết của ta Nhu Nhi biết chuyện để ý, giảng đạo lý, sẽ không trách ta đây làm tướng công. Nhưng ta cũng không có thể bởi vì nguyên nhân mà quên ngươi, như vậy tự phải là của ta không phải là. Ôn Nhu cười ngọt ngào, nói, mau chút ít vào nhà nói chuyện sao, phía ngoài nóng quá. Khác đứng ở nơi đó trúng nóng sẽ không tốt. Vội vàng vào nhà. Mạnh Thiên Sở lúc này mới cười vào nhà, trong phòng còn mơ hồ có thể nghe thấy được một cổ hoa nhài mùi thơm. Mạnh Thiên Sở, xem ra ta thật là sơ hốt ngươi, cũng không biết nói ngươi cũng thì thích hoa nhài. Ôn Nhu cho Mạnh Thiên Sở bưng quá một chén nước, nói, nếm thử nhìn, ta dùng hoa lài biện cua được trà. Rất thơm. Mạnh Thiên Sở nhận lấy, đầu tiên là nghe thấy một chút, lúc này mới mỏng trước một ngụm, liền khen không dứt miệng. Ôn Nhu thấy Mạnh Thiên Sở khích lệ mình, trong lòng cao hứng, đã nói, ta vẫn giữ lại cho ngươi, chính mình cũng không nỡ uống đây. Mạnh Thiên Sở để xuống chén trà, lôi kéo Ôn Nhu tay ngồi ở bên cạnh mình. Nói, ta xem ngươi khí sắc không thật là tốt. Có phải hay không trong nhà lại tới tin? Ôn Nhu muốn nói lại thôi. Xoay người đi lấy bình trà, Mạnh Thiên Sở đè lại Ôn Nhu tay. Nói, cảm ơn ngươi, ngươi đối với ta thật rất tốt. Ôn Nhu, ta hẳn là, ai kêu ta là ngươi Mạnh Thiên Sở thê tử đây? Mạnh Thiên Sở, tốt lắm, chúng ta trở lại chuyện chính, có phải hay không kinh thành gửi thư rồi? Ôn Nhu cúi đầu nói, không có a. Mạnh Thiên Sở, ngươi không muốn gạt ta, ngươi cũng không thể gạt được của ta, có cái gì nói cho ta biết, khỏe. Ta là của ngươi tướng công, có chuyện gì chúng ta hẳn là cùng nhau thương lượng làm. Ôn Nhu suy nghĩ một chút, đứng dậy, từ bên giường trong tủ treo quần áo lấy ra một phong thơ tới đưa cho Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở triển khai vừa nhìn, sau khi xem xong giao cho Ôn Nhu. Ép. Ôn Nhu thấy Mạnh Thiên Sở không nói lời nào, tiểu tâm giật giật nói, ta đã cho thúc thúc ta hồi âm. Mạnh Thiên Sở, làm sao ngươi nói? Ôn Nhu dừng một chút, nói, ta cho thúc thúc nói, ngươi cái này Hàng Châu Tri Phủ thật ra thì cùng Vạn Tuế Gia không có có quan hệ gì, bất quá là, ta nói xong, ngươi không nên tức giận, khỏe. Mạnh Thiên Sở gật đầu. Ôn Nhu, ta liền nói, bất quá là Vạn Tuế Gia sủng ái Hiểu Duy, ngươi đúng lúc là Hiểu Duy ân nhân cứu mạng, Vạn Tuế Gia là một thuận người người tình cho ngươi thôi, nhưng trên thực tế, ta không phải là ý tứ này. Ta không phải là không muốn làm cho thúc thúc ta dây dưa ngươi, Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở cười, nói, tốt lắm, không cần cho ta giải thích, ta làm sao vẫn còn không hiểu ngươi, ngươi tự nhiên là hướng lời nói của ta, bất quá ta nghĩ thúc thúc của ngươi cũng không phải là dễ dàng như vậy tự bỏ qua người, tính, tin đã phát đi ra ngoài, chúng ta tự không nên suy nghĩ nhiều, dù sao chúng ta rất nhanh sẽ phải vào kinh đi, đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh sao. Ôn Nhu sau khi nghe xong, nói, nhưng là ta không muốn đi. Mạnh Thiên Sở, tại sao? Ôn Nhu, ngươi biết thúc thúc ta, từ nhỏ đối với ta cũng rất tốt, ta vẫn cũng đem hắn làm như ta hôn cha đối đãi. Ta trước kia vẫn không có chân chính địa hiểu hắn tại sao muốn đem ta gả cho ngươi, hiện tại chờ ta hiểu được, đã chậm, muốn sớm biết, ta. Mạnh Thiên Sở cười, nói, ngày không có sập xuống, ngươi cũng đã thành ta Mạnh gia địa người, trong bụng cũng mang thai ta Mạnh Thiên Sở xương thịt, còn muốn cái gì sớm biết nha, an tâm địa chờ làm mẹ tốt lắm. Về phần thúc thúc của ngươi nói chuyện này, chúng ta không nên đi nghĩ nhiều như vậy, hắn tự nhiên có chút làm người khác khó chịu, nhưng chuyện cũng không phải là không có chuyện cũng chính là đường sống, có lẽ, ngươi cũng có thể vào kinh ra mắt hắn sau hảo hảo mà khuyên lơn một phen, đại. Khái hắn cũng là hồ đồ. Ôn Nhu, nhưng đó là ra đem vào cùng chuyện tình, nhưng là. Mạnh Thiên Sở lấy tay là một an tĩnh tay thế, nói, hư, tốt lắm, không nói, có ta ở đây. Trời sập không dưới tới, biết không? Ôn Nhu, Thiên Sở, thật xin lỗi a. Mạnh Thiên Sở ôm Ôn Nhu. Nói gì thật xin lỗi đây? Tốt lắm, chúng ta đi ra ngoài đi vừa đi, buổi tối trong nhà có khách nhân, ngươi cái này trạng thái, khách nhân còn tưởng rằng ngươi không vui người khác tới đây. Rồi hãy nói ngươi hiện tại nhất định phải thời khắc vẫn duy trì lạc quan tâm tình, như vậy đối với trong bụng cục cưng mới có lợi, biết không? Ôn Nhu gật đầu. Mạnh Thiên Sở lôi kéo Ôn Nhu đi ra cửa đi, vừa lúc chạm mặt đụng phải một thân áo xanh quần Giản Nịnh. Ôn Nhu có chút ý không tốt đưa tay thả, mỉm cười cùng Giản Nịnh chào hỏi. Giản Nịnh đầu tiên là cung kính địa cho Mạnh Thiên Sở khom người thi lễ, lúc này mới cho Ôn Nhu thi lễ. Ôn Nhu nói, đại nhân tốt, nhị phu nhân tốt, Giản Nịnh có phải hay không đến chỗ này hơi sớm? Ôn Nhu vội vàng nói, làm sao có đây? Ngươi đã đến rồi. Mọi người cũng là náo nhiệt rất nhiều. Đi thôi. Chúng ta vừa lúc muốn đi trong vườn đi dạo một chút, tất cả mọi người ở đây. Mạnh Thiên Sở, Ôn Nhu, ngươi mang Giản cô nương đi trong vườn trước đi dạo, ta có chút việc, lập tức. Ôn Nhu gật đầu nắm Giản Nịnh tay, hai người hướng cảnh công viên đi tới. Mạnh Thiên Sở gọi tới một người hạ nhân để cho hắn đi gọi Tả Giai Âm, sau đó mình trực tiếp đi thư phòng. Chỉ chốc lát sau, Tả Giai Âm liền tới. Thấy Mạnh Thiên Sở ngồi trong thư phòng chống cằm minh tưởng. Sau khi tiến vào đóng cửa lại, nhẹ giọng đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh, nói, Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở giống như là bị sợ hết hồn, mở mắt vừa nhìn, Tả Giai Âm đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh. Nhỏ giọng nói. Vội vã gọi ta. Xảy ra chuyện gì sao? Mạnh Thiên Sở, gần đây cho Ôn Tuyền thúc, Ôn Tuyền có không có nói gì? Tả Giai Âm, không có. Không có gì cả nói, làm sao vậy? Là Tiêu Giao Tán xảy ra vấn đề gì sao? Mạnh Thiên Sở đứng dậy đi tới trước cửa sổ đem cửa sổ xe ra đa, đầu tiên là nhỏ giọng bên trái Tinh Lành bên tai nói nhỏ mấy câu, Tả Giai Âm vẻ mặt nghiêm túc. Mạnh Thiên Sở, ta nghĩ qua, đại khái là hắn có chút lòng tham chưa đầy, tiếp theo nhóm thuốc lúc nào cho hắn đưa qua? Tả Giai Âm suy nghĩ một chút, nói, coi như là hiện tại ở trong dược gian lận cũng không có thời gian. Chúng ta ba ngày sau đó sẽ đưa hàng vào kinh. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút, nói, vậy thì tạm thời không tiễn, hỏi nguyên nhân lời của, đã. Tả Giai Âm, tự nói không có nhiều như vậy địa dược liệu, dù sao năm nay Hàng Châu phổ biến ít mưa, Ôn Tuyền cũng là biết. Mạnh Thiên Sở cười, nói, vậy thì ngươi thông minh, bất quá chuyện này không thể để cho Ôn Nhu biết rồi, chúng ta địa mục bất quá tự là muốn cho Ôn Tuyền biết cái này tiêu giao tán cũng không phải là muốn ăn có thể ăn vào. Tả Giai Âm, chúng ta bây giờ cùng ngày xưa bất đồng, hắn coi như là có câu oán hận, cũng không dám nói rõ, bên cạnh của ngươi không riêng có ta, còn có một cả ngày theo lệnh mà làm Hiểu Nạp công chúa, nhất chủ yếu nhất chính là ngươi mình hôm nay cũng là mệnh quan triều đình, không phải là cái kia nho nhỏ hình danh sư gia. Mạnh Thiên Sở, ngươi vừa nói như thế cũng nhắc nhở ta, đúng rồi, cái này thuốc ngươi tốt nhất nhiều chuẩn bị một chút, ta vào kinh lúc sau có thể mang theo. Tả Giai Âm, yên tâm, đúng rồi, Ôn Nhu cũng là bởi vì chuyện này sao? Mạnh Thiên Sở gật đầu. Tả Giai Âm, không nên a, ta nghe nha hoàn của nàng nói, mẹ nàng thật giống như cũng bị bệnh, nàng không có nói với ngươi sao? Truyện Tiên Hiệp, y. Mạnh Thiên Sở, không có a. Ôn Nhu làm sao hiện tại cái gì cũng không nói cho ta biết đây? Tả Giai Âm, tính, đại khái nàng cảm thấy phiền toái chuyện của ngươi nhiều lắm, ý không tốt rồi hãy nói mẹ nàng ngã bệnh địa chuyện, hôm nay bên cạnh ngươi án tử không phải là đã kết thúc sao? Nếu không tự nói trước vào kinh tốt lắm. Mạnh Thiên Sở, nếu thật là như vậy, chính là ta là không đúng rồi. Tả Giai Âm, cũng không muốn nghĩ như vậy, nàng thật lòng đối với ngươi tốt, chúng ta ai cũng nhìn địa đi ra ngoài, cho nên hắn không muốn cho ngươi thêm nửa phiền toái, cũng là hợp tình lý địa chuyện. Mạnh Thiên Sở, vậy cũng tốt, bất quá như vậy rồi cùng Hiểu Nặc thời gian xung đột, làm sao bây giờ tốt đây? Làm cho nàng đi trước, nàng vừa không làm. Tả Giai Âm, Hiểu Nặc thời gian. Mạnh Thiên Sở đột nhiên nghĩ đến Hiểu Nặc không để cho người khác nói, lúc này mới vội vàng nói, không có gì, ngươi nhìn thấy Hiểu Nặc cũng không muốn nói ra, tóm lại tiêu giao tán chuyện tình, chúng ta tạm thời trước như vậy định. Tả Giai Âm, vậy ngươi đi kinh thành thời điểm, muốn dẫn nhiều như vậy tiêu giao tán làm cái gì? Mạnh Thiên Sở, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Tả Giai Âm nhìn một chút Mạnh Thiên Sở, suy nghĩ một chút, đúng là vẫn còn không có gì cả nói. Một lúc lâu sau, Đông Viện Dặm đã là phi thường náo nhiệt, Mạnh Thiên Sở cũng là hồi lâu không có nhìn thấy Tuyết Nhi cùng Lâm Nếu Phàm, khó được gặp mặt mọi người lời của tự nhiên rất nhiều, trong đại sảnh, mỗi người phản phất cũng có rất nhiều lời muốn giống nhau. Duy chỉ có người An Tĩnh ngốc ở nơi đâu, người này chính là Hiểu Nặc. Hiểu Nặc còn không có nhìn thấy Tuyết Nhi cùng Lâm Nếu Phàm thời điểm. Nàng không có đem hai người kia tên chữ để ở trong lòng, cho là thật đúng là biết đơn giản như vậy, cho là chính là Mạnh Thiên Sở từng án kỵ người trong cuộc đơn giản như vậy, hãy nhìn thấy Tuyết Nhi cũng giống như mình có thể thân mật địa kéo Mạnh Thiên Sở cánh tay, điềm điềm địa kêu tỷ phu. Thời điểm, Hiểu Nặc địa trong lòng đã không dễ chịu. Nhìn lại cái kia lớn lên so sánh với Tuyết Nhi xinh đẹp hơn còn nhiều hơn mấy phần ý nhị địa Lâm Nếu Phàm nhìn Mạnh Thiên Sở ánh mắt, Hiểu Nặc địa tâm cũng là đau, bởi vì nàng xem thấy không riêng gì Lâm Nếu Phàm ánh mắt. Nàng còn nhìn thấy Mạnh Thiên Sở tương đối ánh mắt, cái loại này hết thảy đều ở không nói lời nào nhu tình, Hiểu Nặc hận không thể lao ra cửa đi. Nhắm mắt làm ngơ, nhưng là mình trên chân có thương tích, nàng vừa ý không tốt la hạ nhân đem mình bối đi ra ngoài, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu cái gì cũng không nhìn. Trong lòng nhưng khổ sở cực kỳ. Hiểu Nặc. Nghĩ gì thế, tại sao không nói chuyện? Hiểu Nặc ngẩng đầu lên, thấy ngồi ở bên cạnh mình Tả Giai Âm đang mỉm cười địa nhìn mình, nàng khẽ mỉm cười, không dám mở miệng nói chuyện, sợ mình vừa mở miệng, sẽ rụng nước mắt. Tả Giai Âm thấy Hiểu Nặc sắc mặt không tốt, tự nhiên biết rồi là bởi vì trước mắt hai người kia không coi ai ra gì rất đúng thị để cho cái tiểu nha đầu này trong lòng không thoải mái. Nếu không tỷ tỷ cùng ngươi đi ra ngoài đi một chút. Hiểu Nặc gật đầu, Tả Giai Âm gọi tới hạ nhân đem Hiểu Nặc bối đi ra cửa. Hiểu Nặc hy vọng nhiều ở trải qua Mạnh Thiên Sở bên cạnh thời điểm, hắn có thể hỏi mình một tiếng, nhưng là không có, Mạnh Thiên Sở đang cùng Tuyết Nhi còn có Lâm Nếu Phàm cao hứng thuyết từ trước một chút buồn cười địa chuyện, thậm chí cũng không có liếc nhìn nàng một cái. Hiểu Nặc rốt cuộc không nhịn được chảy ra nước mắt. Tả Giai Âm để cho nha hoàng đem Hiểu Nặc đặt ở một chỗ chờ nghỉ mát xuống. Để cho Nhân Hòa nha hoàng cũng đi. Tả Giai Âm ngồi ở Hiểu Nặc bên cạnh. Nhẹ nhàng vì nàng lau đi nước mắt. Hiểu Nặc, biết cái gì mới thật sự là đi yêu một người sao? Hiểu Nặc bị tức giận nói, ta vừa rồi không có yêu người nào, ta làm sao biết? Tả Giai Âm cười, nói, vậy ngươi tại sao khóc đây? Hiểu Nặc vội vàng giải thích, tin lành tỷ tỷ, ngươi không nên hiểu lầm a, ta chỉ là cảm thấy Mạnh đại ca chỉ lo để ý người khác không rời ta rất khó quá mà thôi, nhưng là... Đây không phải là yêu, ta sẽ không thương hắn, ta muốn yêu một người chỉ yêu ta một người nam nhân. Tả Giai Âm thở dài nói, ta giống ngươi lớn như vậy thời điểm, cùng ngươi có giống nhau địa mơ ước. Hiểu nặc, nhưng là ta nói địa thật sự. Tả Giai Âm, ta tin tưởng ngươi nói là sự thật, bởi vì ta nói cũng đúng thật. Hiểu nặc, Tinh Lành tỷ tỷ, ngươi xinh đẹp như vậy, ưu tú như thế, tại sao muốn dễ dàng buông tha cho giấc mộng của mình đây? Ta vẫn cho rằng yêu là không thể chia sẻ. Tả Giai Âm cười, đi tới Hiểu Nặc phía sau, nhẹ nhàng mà đè lại Hiểu Nặc hai vai, nói, yêu một người, chính là hy vọng vĩnh viễn cùng hắn ở chung một chỗ, cùng nhau cuộc sống, cùng nhau dưỡng dục hai người địa hài tử, cùng nhau nhìn trời chiều, cùng nhau nhìn mặt trời mọc, cùng nhau kinh nghiệm vui sướng, cùng nhau kinh nghiệm đau khổ. Hiểu Nặc, nhưng khi những chuyện này đã có nhân hòa hắn cùng nhau đã làm thời điểm, ngươi còn vui lòng tiếp tục cùng hắn chia sẻ sao? Khi ngươi phát hiện nhìn trời chiều thời điểm, hắn không ở bên cạnh ngươi, mà là đa một người khác hoặc là khác mấy người phụ nhân bên người lúc sau, ngươi không thương tâm sao? Tả Giai Âm cười, nói, ai nói ngươi không có trải qua tình yêu tựu không hiểu được cái gì là yêu rồi sao? Hiểu Nặc có chút ngượng ngùng, nói, ta hỏi ngươi vấn đề, ngươi vẫn không trả lời ta đây. Tả Giai Âm, nếu như ngươi yêu người đồng thời bị mấy người yêu, các nàng cùng ngươi giống nhau yêu của hắn, nói rõ hắn có thể yêu nơi, nói rõ hắn rất đáng được chúng ta thương hắn địa phương. Hiểu Nặc khinh thường nói, ngươi đây là đang mình an ủi. Tả Giai Âm, hưng hứa sao, nhưng vừa nghĩ, nếu có một ngày ta không ở bên cạnh hắn, vừa nghĩ tới không có ai có thể giống ta như vậy thương hắn, chiếu cố hắn, ta liền có không thể để. Hiểu Nặc, có thật không? Tại sao có thể như vậy nghĩ đây? Nếu như hai người yêu nhau, không phải là muốn ngày ngày ở chung một chỗ sao? Tả Giai Âm, chết sống có số, phú quý ở thiên, ta chỉ nói là nếu như, nếu có một ngày như vậy, hắn cũng không khỏi không rời đi ngươi, có một cũng giống như mình yêu nữ nhân của hắn thay ngươi chiếu cố hắn, ái hộ hắn, như vậy có phải hay không hội an tâm một chút? Hiểu Nặc không khỏi than thở, nói, Tinh Lành tỷ tỷ, ngươi muốn vĩ đại nga. Ta cho tới bây giờ cũng chưa có nghĩ như vậy quá, ta cho là yêu chính là cùng đúng đích, không có người bên cạnh, chẳng qua là hai người giao ra. Tả Giai Âm cười, nói, Hiểu Nặc, ngươi còn nhỏ, có một số việc, ngươi còn không hiểu, ta và ngươi Phượng Nghi tỷ tỷ còn có Ôn Nhu tỷ tỷ cùng với Phi Yến, chúng ta cũng rất yêu Thiên Sở, hy vọng gặp phải chuyện thời điểm, nếu như mình không thể chiếu cố hắn, khác ba người cũng có thể thay ngươi chiếu cố, yêu của hắn, như vậy không thật là tốt. Hiểu Nặc cũng bị Tả Giai Âm nói có chút cảm động, nói, vậy sao? Là như vậy sao? Vậy tại sao mẹ ta cùng ta cha cả đời cũng như vậy qua, mẹ ta cũng không có nghĩ qua cho ta cha tìm một người có thể cùng nhau yêu ta cha nữ nhân này? Tả Giai Âm cười, nói, nha đầu ngốc, đây cũng là cần duyên phận, biết không? Hiểu Nặc cái hiểu cái không địa nga một tiếng, không nói gì, giống như là suy nghĩ cái gì.